Vẻ mặt thô bỉ hát thương, đem mặt nạ tay của thiếu nữ giao tại chính mình bàn tay, sau đó cười ha ha nên ngang rời đi. Nhưng hiện thực cũng là, cái kia lão gia hỏa ngay cả mặt mũi đều không lộ. Cũng không biết, hắn là bởi vì luyến tiếc mặt nạ thiếu nữ, hay là thật có còn lại chuyện trọng yếu phải làm. Bất quá cũng may, mặt nạ thiếu nữ tuy là rất ít nói, nhưng nàng cũng không bài xích Trần Hạo. Hơn nữa không biết có phải hay không là bởi vì lúc trước đang chiến đấu bên trong, Bạch Tiểu Bạch đã cứu nguyên nhân của nàng, nàng đối với Bạch Tiểu Bạch cũng không ở giống như kiểu trước đây xung khắc như nước với lửa. Cái này khiến Trần Hạo khó tránh khỏi có chút thất vọng. Trên thực tế Trần Hạo tâm lý một mực mơ hồ chờ mong, Bạch Tiểu Bạch biết rút kiếm bạo mặt nạ thiếu nữ áo ra. Nhưng Bạch Tiểu Bạch phản ứng cũng rất kỳ quái, đối với mặt nạ thiếu nữ, cũng không bài xích, cũng không nhiệt tình. Nếu như nhất định phải tới hình dung nàng đối với mặt nạ thiếu nữ đến thái độ, đó chính là hai chữ. Không nhìn. Chỉ bất quá, đây tột cùng là Bạch Tiểu Bạch căn bản sẽ không lưu ý sự tồn tại của nàng, mà là Bạch Tiểu Bạch có ý định muốn làm như thế, Trần Hạo cũng không rõ lắm. Nhưng nếu như là người sau, Bạch Tiểu Bạch có thể không nhìn mặt nạ lời của thiếu nữ, các nàng đó giữa hai người, sớm muộn sẽ có đánh một trận, mà đè nén càng lâu, đến lúc đó, liền tất nhiên sẽ đánh kịch liệt hơn. Chỉ là chỉ dựa vào tự dưng suy đoán, can thiệp những chuyện này nói, khó tránh khỏi lại sẽ có vẻ Trần Hạo rất ngu. Đến rồi ngày thứ hai chạm vạng tối thời điểm, mập mạp lao nam nhân mang đến thần khí phẫn nộ chi chủ y, cùng Bạch Tiểu Bạch thần kiếm hồn thương phương pháp sử dụng. Trần Hạo bắt bọn nó giao cho hai nữ. Hai người đi ngay căn phòng cách vách nghiên cứu phương pháp. Mà Trần Hạo thì cùng mập mạp lao nam nhân, ngồi ở trong phòng khách. Đã không có Bạch Tiểu Bạch ở. Trần Hạo tự mình động thủ pha xong trà. Mập mạp lao nam nhân dường như đã khôi phục lý trí. Tao nhã lịch sự cảm ơn Trần Hạo về sau, một bên uống trà vừa nói, phẫn nộ sẽ khiến người mất lý trí. Trần Hạo hơi kinh ngạc cười cười, nhìn lướt qua đứng ở sau lưng hắn hai gã cao thủ, nói, nếu như ngươi nghị khuyên ta không muốn ở gây sự với Hắc Ám Nghị hội, như vậy ngươi có thể yên tâm, chiếm lớn như vậy tiện nghi sau đó, ta là không muốn cho bọn họ cơ hội trả thù. Mập mạp lão nam nhân cười cười, phân phó người bên cạnh đi ra ngoài, chờ bọn hắn ly khai, cũng sẽ phòng khách cửa phòng đóng cửa tốt sau đó, hắn mới chỉ có, thở dài nói, ta già rồi, hiện tại rất nhiều chuyện cũng cảm giác mình đã lực bất tòng tâm. Trần Hạo cười, vậy về hưu. Mập mạp lao nam nhân cười một cái tự dễ ước, nói, đúng vậy à, về hưu chắc là lựa chọn tốt, bởi vì cho tới bây giờ, ta mới, chỉ có, nhận thấy được, ta lại bị ngươi đùa bỡn xoay quanh. Trần Hạo mỉm cười nhìn hắn, ngón tay nhẹ nhàng mà đập chén trà trong tay, nói, chúng ta là công bằng giao dịch, không lừa già dối trẻ, tài phán trưởng đại nhân nói nếu như vậy. Có phải hay không hơi quá đáng? Đem chén trà đặt ở trên bàn trà, dựa lưng vào trên ghế salon, lựa chọn một cái thoải mái nhất góc độ về sau. Mập mạp lao nam nhân nhíu mày, nhìn Trần Hạo nói, kỳ thực trước ngươi lừa ta, để cho ta nghĩ lầm, nếu như ta không thỏa mãn điều kiện của ngươi, ngươi sẽ thực sự khơi mào Hắc Ám Nghị hội cùng giáo đình chiến tranh. Nhưng trên thực tế, những thứ này bất quá là ngươi quỷ dị. Mập mạp lao nam nhân bất đắc dĩ thở dài nói, trên thực tế một ngày Hắc Ám Nghị hội thật cùng giáo đình đánh làm một đoàn. Vô luận châu Âu vẫn là Mỹ châu đều sẽ rơi vào dung chuyển bên trong. Nói vậy, ngươi Thiên Hạo tập đoàn cũng chỉ có thể co đầu rút cổ ở Hoa Hạ. Trần Hạo nở nụ cười, giả vờ kinh ngạc nói, a, thì ra sẽ là như vậy. Mập mạp lao nam nhân thở dài nói, kinh nghiệm đã từng trải qua đây hết thảy ta, bị lời của ngươi mang về đã từng cái kia thời đại hắc ám, cho nên ngươi thắng, ta không cách nào chiến thắng sợ hãi trong lòng, cho nên ta bị ngươi đùa bỡn, bị dọa phát sợ ta đây, dĩ nhiên đồng ý ngươi này vô lý yêu cầu. Trần Hạo nở nụ cười, đừng như vậy nói, ta chỉ là rất lô mãng nói ra ý nghĩ của chính mình mà thôi. Mập mạp lao nam nhân trong mắt lóe lên hàn mang, lạnh lùng nhìn Trần Hạo một lúc lâu, nói, ngươi chân chính cường đại địa phương cũng không ở chỗ y lý thuật của ngươi, cùng ngươi lực lượng, mà là trí tuệ của ngươi. Giáo đình cần ngươi, nếu như ngươi có thể đủ gia nhập vào giáo đình, có thể như trước không cách nào tiêu diệt Hắc Ám Nghị hội, nhưng đủ để bảo đảm, trong tương lai, khiến cho bọn họ trở nên văn minh. Trần Hạo nở nụ cười. Không ánh sáng rõ ràng, từ đâu tới hắc ám. Vô luận là ta, vẫn là những thứ khác bất luận kẻ nào, đều vĩnh viễn không cách nào cải biến nhân tính tham lam, cho nên chỉ cần có nhân loại tồn tại, Hắc Ám Nghị hội sẽ tồn tại. Cho nên ta sẽ không đem suốt đời tinh lực đều giao cho giáo đình, sau đó cả ngày không dứt cùng những tên khốn kiếp kia nhóm đánh tới đánh lui. Mập mạp lao nam nhân thở dài, nói, phản ứng của ngươi cũng không ngoài người ta dự liệu, trên thực tế, gần trăm năm nay, ngươi chính là người thứ nhất. Đem ta đùa bỡn xoay quanh người. Nhưng thua chính là thua, ta đã đoán hiện chúng ta giao dịch trong bộ phận điều khoản. Cho nên ta hy vọng ngươi cũng có thể đúng hẹn lữ hành hiệp nghị của chúng ta. Trần Hạo nở nụ cười, mang tiền sao? Mập mạp lão nam nhân thủ đoạn nhoáng lên, một máy laptop xuất hiện ở trên bàn trà. Trần Hạo nở nụ cười, từ nạp giới bên trong xuất ra một bình lớn đủ để chứa chí ít mấy trăm viên binh lương hoàn bình, từ bên trong đếm ra 35 khỏa binh lương hoàn, tùy tiện tìm một túi nylon một trang bị, liền phóng ở tại trên bàn trà. Nhìn cái bọc kia có binh lương hoàn giá rẻ túi nylon, liền ít mấy hơi, mới, chỉ có, ngăn trở huyết áp lên cao mập mạp lao nam nhân, không nói nhìn Trần Hạo nói, tiếp cận 3 ước mỹ kim giao dịch, ngươi liền cho ta dùng cái túi nylon. Trần Hạo cười cười, sau đó từ một bên nhắc tới một không có gắn qua nước siêu, đem trong túi nhựa binh lương hoàn đổ vào, sau đó nhét lên chân bắt chéo, ta nghĩ ngươi cái này sẽ rất thỏa mãn. Lao nam nhân trầm mặc, đưa vào tốt tài khoản sau đó, ấn xuống chuyển khoản. Trần Hạo điện thoại di động ngay lập tức sẽ bỏ vào một cái tin nhắn ngắn. Ngài số đuôi 7877 tài khoản ngân hàng, mới vừa thu được một khoản siêu cấp tiền trên mạng giao dịch, số tiền là 319.240.000 đô la Mỹ. Trần Hạo mỉm cười nhíu mày, lúc này, ngân hàng gọi điện thoại tới. Trần Hạo trực tiếp từ chối không tiếp. Dù sao ở ngân hàng xem ra, đây là một khoản kết sổ giao dịch. Nhưng Trần Hạo lại căn bản sẽ không có để ở trong lòng. Giao dịch hoàn thành. Mập mạp lão nam nhân cau mày cầm lên trang bị binh lương hoàn siêu. Sau khi suy nghĩ một chút, trực tiếp thu vào nạp giới. Nếu giao dịch đã hoàn thành, như vậy ta phải đi. Mập mạp lão nam nhân đứng dậy, chuẩn bị ly khai. Mà đúng lúc này, một đạo dị thường rõ ràng, cường đại trầm ổn khí tức từ gian phòng cách vách rầm ầm bạo phát, giống như một tòa nguy nga đại sơn, khiến cho Trần Hạo cùng mập mạp lão nam nhân ánh mắt lập tức trở nên tràn đầy kinh ngạc. Còn không chờ bọn họ giữa hai bên có chút giao lưu, một cổ khát phóng túng thần khí khí tức lại tựa như thật lại tựa như huyễn địa bạo phát ra, dường như mờ ảo mây mù vậy, cuốn quanh cắn nuốt nguy nga đại sơn. Mập mạp lão nam nhân thần tình ngưng trọng, sâu đậm liền ít mấy hơi, các nàng đã thành công. Trần Hạo nở nụ cười, cảm thụ được thần khí thả ra cường đại uy áp, nhãn thần sáng như tuyết nói ra, có lẽ là như vậy, bất quá bản thân này là giao dịch một bộ phận, bầu trời tối đen về sau, ta muốn mang theo các nàng đi nghiệm chứng các ngươi một chút cung cấp phương pháp có hay không chân thực hữu hiệu. Mập mạp lão nam nhân cau mày. Trần Hạo nhưng ở mỉm cười, địa điểm liền chọn phía trước xảy ra chiến đấu chính là cái kia tiểu đảo đi, còn như các ngươi, liền phụ trách an ninh. Chương 936, hồn thương chân diện mục. Mập mạp lão nam nhân cho đã mắt bất đắc dĩ nhìn Trần Hạo nói, ngươi thực sự cảm thấy, lấy các ngươi ba người thực lực còn cần an ninh. Trần Hạo đứng lên, chỉnh sửa một chút ống tay áo nói, không cần người khác bảo hộ, không có nghĩa là liền muốn trước mặt người khác biểu diễn con bài chưa lật. Mập mạp lão nhân cau mày, ý của ngươi là... Trần Hạo nở nụ cười, chúng ta đi thí nghiệm vũ khí. Mà các ngươi thì phụ trách thanh tràng, thành lập kết giới, không nên để cho bất luận kẻ nào chứng kiến đây hết thảy. Mập mạp lão nam nhân bất đắc dĩ nhíu mày. Mà mừng rỡ Trần Hạo thì thông chi Bạch Tiểu Bạch cùng mặt nạ thiếu nữ, tạm thời đình chỉ đối với thần khí thao túng. Sau bữa cơm chiều, khi sắc trời đen xuống sau đó, Trần Hạo, Bạch Tiểu Bạch, mặt nạ thiếu nữ, cùng với mập mạp lão giả và hắn bốn gã thủ hạ, mượn bóng đêm đi tới phía trước đã từng phát sinh qua chiến đấu tiểu đảo. Tiểu đảo cảnh hoang tàn khắp nơi. Ở hắc ám dưới bầu trời đêm, một mảnh hoang vu. Ở Trần Hạo cường liệt dưới sự yêu cầu, mập mạp lao nam nhân dẫn dắt bốn gã có thuộc hạ đảo nhỏ chu vi bày ra, bao quát bọn họ ở bên trong, bất kỳ người nào đều không thể điều tra kết giới. Không chỉ như thế, thân ở trên đảo nhỏ Trần Hạo, càng là lợi dụng đại diễn chi thuật, tự mình bố trí một bộ có thể ngăn cản tầm mắt và thần thức trận pháp. Mà nguyên nhân không ngoài hô thì không muốn làm cho người của giáo đình hiểu rõ Bạch Tiểu Bạch cùng mặt nạ thiếu nữ chân thực con bài chưa lật. Dù sao vô luận là trận pháp cũng tốt, vẫn là công pháp cũng được, không có trực quan nhìn thấy các nàng chân thật thi triển trước, mọi người có thể thấy, cũng chỉ là thôi chắc cùng dự đoán. Mà hiển nhiên không cho phép. Tựa như Trần Hạo diệt hồn, vừa mới bắt đầu thời điểm, hoa hạ tu chân giới thịnh truyền, Trần Hạo pháp bảo rất lợi hại, phân thần kỳ trở xuống người tu chân, chúng chiêu hẳn phải chết. Sau lại, lời đồn đãi này từ từ biến thành tịch diệt kỳ hẳn phải chết, đại thừa kỳ hẳn phải chết. Nhưng trên thực tế, Trần Hạo từ đầu đến cuối, cũng chỉ là đem diệt hồn kéo đến mở phân nửa. Cho nên muốn chân thực trực quan hiểu được hai nữ thần khí, tái được tương ứng thao tác công pháp tốt, đến tột cùng mạnh đến mức nào, có cái gì đặc điểm, thực sự cũng chỉ có thể là tận mắt nhìn một cái, tự thể nghiệm xuống. Bằng không hết thể thôi chắc, đều sẽ sai một ly. Trên đảo nhỏ, Trần Hạo đã làm xong hết thể bố trí. Mặc dù hiện tại đảo bên ngoài có vượt qua ngưỡng cửa kia cường giả siêu cấp ở, chỉ cần bọn họ không phải vọt vào trận pháp trong phạm vi, cũng là như trước không cách nào chân thực, chân chính hiểu được, hai nữ thực lực. Điểm này Trần Hạo hết sức tự tin. Mà lúc này Bạch Tiểu Bạch, cùng mặt nạ thiếu nữ, hai người, chia làm ở đảo nhỏ hai cái đỉnh núi. Không như một đường minh nguyệt, yếu ớt động ở trên bầu trời. Thanh lãnh đến có thể bỏ qua không tính tia sáng, dựa theo cái này một đôi mỹ nhân. Bạch Tiểu Bạch đứng ở đỉnh núi một gốc cây trên tán cây, tư thái mạn diệu thon dài, long đồn phía sau ở trong gió khinh vũ sáu cái trắng nõn đuôi dài, phối hợp nàng ấy tu thân màu trắng tinh hưu nhàn trang, chẳng những đẹp đến xinh đẹp, cũng diệm đến làm người ta hít thở không thông. Nhất là khi nàng chậm rãi rút ra trưởng kiếm hồn thương thời điểm, trên mắt cá chân ngân linh ở trong gió phát sinh chung gió một dạng giòn vang, bồi cùng vũ động đuôi dài, cùng nàng phía sau cái kia không như câu trắng khuyết, mặc dù là đã sớm tập quán vẻ đẹp của nàng Trần Hạo, cũng không khỏi nín thở. Mà cùng nàng tương đối một cái khác trên đỉnh núi cũng không có cây. Mang theo manh manh tiểu lão hổ mặt nạ thiếu nữ, mặc bó sát người bị trang, cái kia bóng loáng khuynh hướng cảm xúc, đưa nàng cái kia đầy áp khêu gợi thân hình làm nổi bật mảy may tất hiện. Không coi là tinh tế, nhưng ở đầy áp vòng một hòa phong tròn long đồn dưới gợi cảm thắt lưng, tràn đầy cảm giác mạnh mẽ, lại không mất dịu dàng đáng yêu chân dài to. Manh manh mặt nạ, phóng đãng tục tằng thêm không mất tinh xảo cự chủ y, thậm chí so với nàng thân hình còn muốn lớn hơn vài phần. Lúc này gió thổi qua, kèm theo Bạch Tiểu Bạch mắt cá chân ngân linh nhẹ vang lên, nàng sau mặt nạ đuôi ngựa, ở trong gió khẽ giơ lên. Trần Hạo hít một hơi thật sâu. Nhìn hai vị vô song mỹ nhân, cất cao giọng nói, luận bàn mà thôi, mời điểm đến đó thì ngừng. Được rồi chủ nhân. Minh Bạch. Chiếm được các nàng hồi phục về sau, Trần Hạo căng cứng thần kinh hơi chút buông lòng chút. Dù sao Trần Hạo rất rõ ràng Bạch Tiểu Bạch không thích mặt nạ thiếu nữ, mà mặt nạ thiếu nữ bản thân cũng không thích Bạch Tiểu Bạch. Phía trước ở tiểu điếm bên trong, Bạch Tiểu Bạch tận lực không nhìn mặt nạ thiếu nữ, mà mặt nạ thiếu nữ đã ở hữu ý vô ý không nhìn Bạch Tiểu Bạch. Lâu dài xuống phía dưới, hai người hoặc là dần dần hòa hợp, hoặc là chỉ biết đang trầm mặc phía sau bạo phát. Cho nên Trần Hạo cùng lúc muốn biết hai nữ thần khí đến cùng có mạnh hay không, về phương diện khác, cũng hy vọng hai người kia đi qua trận này luận bàn, hòa hoan hết thảy mâu thuẫn. Dù sao Trần Hạo có y y thuật ở, vô luận các nàng thế nào đánh, chỉ cần không phải thương tổn đến chết ngay lập tức, như vậy thì không tồn tại nguy hiểm. Bắt đầu đi, để cho ta xem một chút các ngươi thực lực. Trong lòng đã sớm có quyết định Trần Hạo cất cao giọng nói. Hắn lời còn chưa dứt, Bạch Tiểu Bạch vung mạnh lên trong tay trưởng kiếm hồn thương, chỉ là trong nháy mắt, Trần Hạo sắc mặt lập tức trắng bệch. Bởi vì đang ở Bạch Tiểu Bạch huy động trưởng kiếm hồn thương một cái kia sát na. Trần Hạo thả ra quan sát hết thể thần thức dĩ nhiên mất đi quét xem một đoạn, cảm giác tựa như dâng trào sông bên trong, đột nhiên bị rút đi một cái đoạn thủy vực vậy. Cái này khiến Trần Hạo kinh hãi, mà lập tức càng là mừng như điên. Bởi vì hắn đã nhận thức đến, chặt đứt thần thức, có thể mới là hồn thương chân thực uy lực. Giữa các tu sĩ chiến đấu, cường đại nhất địa phương ở đâu? Không phải lực lượng vô địch, cũng không phải thần kỳ diệu pháp, mà là ở chỗ, thấy rõ hết thảy thần thức. Nếu như hồn thương làm dùng là chặt đứt thần thức nói, cái kia cùng với đối chiến người tu chân, ngay lập tức sẽ biến thành mặc người chém giết mù mở mắt. Mà hầu như đang ở Trần Hạo vì thần thức bị đột nhiên chặt đứt mà cảm thấy rung động đồng thời, càng kinh khủng hơn một màn xuất hiện. Đứng ở đỉnh núi trên đá lớn có đủ thiếu nữ. Đem cự chú ý hướng trên mặt đất nhẹ nhàng một đâm. Ẩm. Dưới chân tiểu đảo trong nháy mắt phân làm hai nửa, nước biển điên cuồng dũng mãnh vào. Nhưng hầu như cùng lúc đó, vô số cao thấp dường như cột điện một dạng cao thấp, dường như răng nanh thạch trùy, giống như ra khỏi xào huyệt bầy ong vậy, dày đặc bắn về phía Bạch Tiểu Bạch. Cái này khiến Trần Hạo khẽ nhíu mày, bởi vì theo Trần Hạo, như vậy công kích là không có khả năng đụng đến lấy tốc độ sở trường Bạch Tiểu Bạch. Mà đang ở Trần Hạo cao mày đồng thời, trên bầu trời bỗng nhiên xuất hiện bóng đen to lớn, gào thét đập xuống, bên ngoài công kích phạm vi dĩ nhiên lớn đến trong trận pháp cực hạn. Mà khi Trần Hạo thấy rõ ràng vật kia đến tột cùng là gì gì đó thời điểm, mặc dù là Trần Hạo cũng ngây dại. Bởi vì đó là một khối vẫn thạch khổng lồ. Vô luận Bạch Tiểu Bạch thế nào né tránh, nàng cũng không khả năng trong nháy mắt chạy trốn như vậy phạm vi công kích. Bạch Tiểu Bạch nũng nịu một cái âm thanh, trường kiếm trong tay trong nháy mắt bạo khởi quang hoa, tốc độ trong nháy mắt nhanh hơn, giống như một đạo quang mang vậy bắn thẳng đến mặt nạ thiếu nữ. Xem cuộc chiến thần thức lần nữa bị chém đứt. Lần này Trần Hạo trên cơ bản đã có thể xác nhận, Bạch Tiểu Bạch hồn thương, tất nhiên là nhằm vào thần thức siêu cấp thần khí. Nhưng ngay khi hắn vì mặt nạ thiếu nữ lo lắng thời điểm, rầm rầm rầm, trôi trong tiếng nổ, liên tiếp dâng lên thạch bích, từng đạo che ở Bạch Tiểu Bạch trước người. Bạch Tiểu Bạch mỗi đột phá một đạo, sẽ có một đạo khác mọc lên. Không chỉ như thế, một tòa hùng hồn cửa đá, càng là chắn mặt nạ thiếu nữ trước người. Choang. Lực kiệt Bạch Tiểu Bạch đã vô lực lại tiến hành đột phá, trên bầu trời rơi xuống cự đại vẫn thạch, đã lệnh Bạch Tiểu Bạch không có cách nào tiếp tục công kích. Nàng lập tức hướng về phía trước đột phá vòng đây. Chân nguyên bùng nổ dưới tình huống, trưởng kiếm hồn thương dường như lưỡi dao sắc bén gọt tào phở vậy, trong nháy mắt đang ở vẫn thạch khổng lồ bên trên chui ra cái động, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, Bạch Tiểu Bạch thoáng qua là có thể xông xuyên thấu qua cái này vẫn thạch khổng lồ, chạy ra thăng thiên. Nhưng vào lúc này, một mực quan sát mặt nạ thiếu nữ Trần Hạo, lại bị ba động kỳ dị thức dậy. Chỉ là còn không đợi hắn tới kịp nghĩ lại. Nguyên bản chia làm hai nửa tiểu đảo, dĩ nhiên trong nháy mắt hóa thành cự ngạc miệng, đột nhiên bạo phát nhảy lên, đem không trung rơi xuống cự đại vẫn thạch điêu ở tại trong miệng. Trong nháy mắt một cỗ cảm giác mát từ Trần Hạo lưng mọc lên, bởi vì đến nơi này một màn thời điểm, Trần Hạo đã hiểu, mặt nạ thiếu nữ rõ ràng tự thân tốc độ căn bản theo không kịp Bạch Tiểu Bạch, cho nên hắn làm hết thảy đều chỉ vì bức Bạch Tiểu Bạch hướng về phía trước đánh bất ngờ. Mà hầu như đang ở Trần Hạo ý thức được điểm này đồng thời, đứng tại chỗ có đủ thiếu nữ di chuyển, theo nàng cự chủ y huy vũ, không gian trong nháy mắt đổ nát, một cái đen nhánh tượng đá cực lớn cánh tay, đột nhiên nắm tay vung ra. Âm ầm nổ vang trong tiếng, đem không trung cự đại vẫn thạch cùng to lớn thạch cá sấu miệng đã bị đánh một phấn. Trần Hạo mục trừng khẩu nốc, tự nhận một kích này lực lượng, nếu như đánh tới trên người của mình, vậy mình nhất định chết hẳn, uy lực của nó tuyệt sẽ không chỗ thua kém cùng mình toàn lực bạo phát cũng sử dụng chiến thần thủ sáo một kích. Nhưng lúc này, còn không đợi mặt nạ thiếu nữ cơ múa cự chú ý hạ xuống. Quan sát đến lấy hết thể Trần Hạo, bên ngoài phát thần thức trong nháy mắt bị tua nhỏ thành tùy tiện, dường như bị đánh nát cái gương một dạng, cũng không còn cách nào cảm giác được hết thể chung quanh. Trần Hạo vạn phần kinh hãi. Mà hầu như cùng lúc đó, thình thịch. Một tiếng. Trần Hạo trong tầm mắt mặt nạ thiếu nữ chẳng những một bộ da y thì trong nháy mắt bạo liệt, liền cái kia manh manh tiểu láo hổ mặt nạ cũng đồng dạng biến thành khối vụn. Gợi cảm đến bạo tuyết trắng thân thể, cùng mặt nạ dưới cái kia tuyệt đẹp dung nhan, trong nháy mắt sợ ngây người không cách nào dùng thần thức quan sát hết thể Trần Hạo. Phúc. Hầu như đang ở Trần Hạo đại não hoàn toàn không cách nào suy tính đồng thời, áo da bạo liệt, mặt nạ nát bấy thiếu nữ, hơi thở mùi đàn hương từ miệng một tấm, một đạo máu tươi phun tới sau đó, lập tức dường như mất đi linh hồn như tượng gâu ngã xuống. Trần Hạo kinh hãi, thân hình lóe lên, đem vóc người gợi cảm đến bạo nổ, khuôn mặt xinh đẹp thiếu nữ bao ôm ở trong lòng. Thiếu nữ nhìn Trần Hạo liếc mắt, hôn mê bất tỉnh. Trần Hạo lập tức vì nàng kiểm tra một chút thân thể, phát hiện thiếu nữ tình huống thân thể cơ bản bình thường, mà kia ngụm máu tiễn cũng không phải là bởi vì nội phủ bị hao tổn, mà là bởi vì tức giận sôi sục. Lúc này, làn gió thơm đánh tới, toàn thân áo trắng Bạch Tiểu Bạch tiểu thiếu hiện ra thân hình, tiểu thiếu cười nói, "Chủ nhân, ta thắng, thì ra, hồn thương lại như thế này dùng." Trần Hạo nhìn Tiểu Bạch liếc mắt, hoán giận nói, thương thế của ngươi cho nàng quá nặng. Bạch Tiểu Bạch cười đến xinh đẹp nói, ta biết chủ nhân thích xem nàng cái dạng này. Sau đó nàng nhíu mày, hơn nữa, ta đã dựa theo chủ nhân nói điểm đến thì ngưng, ta không có chém của nàng thức hải, chỉ là nhẹ nhàng đâm xuống. Nếu như là chủ nhân nói, phải có biện pháp đưa nàng đánh thức. Ôm trong ngực tuyết trắng yêu kiểu ấm áp gợi cảm thân thể mềm mại, Trần Hạo thần tình trở nên không gì sánh được ngưng trọng, cau mày nói, không có sâu không có cạn. Nàng thân thức bị thương, nếu 8 giờ đồng hồ bên trong không gọi tỉnh nàng, nàng kia chẳng phải là chết chắc rồi. Chương 937, Thanh Vi. Bạch Tiểu Bạch tiểu mị cười nói, chuyện này đối với ngươi mà nói rất đơn giản. Trần Hạo bất đắc dĩ cười cười, lập tức khẽ nhíu mày ôm chặt trong ngực cô gái nói, y hồi phục. Bạch Tiểu Bạch đối với Trần Hạo lắc đầu, ta đã sớm nhìn nàng không hợp mắt, như thế nào có thể sẽ có nàng quần áo có thể mặc. Trần Hạo cau mày, tay run một cái, từ nạp giới bên trong xuất ra một bộ đồng phục giải phẫu. Cho mặt nạ thiếu nữ mặc vào, sau đó trầm giọng nói, ta nghĩ đến ngươi có thể cùng nàng hảo hảo ở chung. Bạch Tiểu Bạch sâu kiểu tiêu như mày, ta đã đang cùng nàng và mục ở chung, bằng không hắn hiện tại đã là một người chết. Trần Hạo ôm lấy mặc quần áo tử tế thiếu nữ, khe cau mày nói, hồn thương chân thực năng lực là chặt đứt thần thức sao. Bạch Tiểu Bạch cười đến xinh đẹp, không ngừng, nó chân chính công kích mục tiêu là thức hải. Trần Hạo nghe vậy sững sờ, lập tức mừng như điên, bởi vì hắn hết sức rõ ràng. Đối với người tu chân mà nói, khí hải là lực lượng dành dụng chỗ, tử phủ vì nguyên anh đất dung thân, mà thức hải thì là ngưng tụ thần thưởng thức chỗ căn bản. Nếu như Bạch Tiểu Bạch năng lực là trực tiếp công kích thức hải, năng lực này nào chỉ là khủng bố, nhất định chính là nghịch thiên A. Người tu chân khí hải phá, có thể trùng tu. Tử phủ phá cũng có thể tu bổ. Nhưng thức hải một ngày phá, tuy là chưa chắc nhất định sẽ chết, nhưng nhất định bị giáng chức rơi phàm trần, từ đây lại không tiến nhập con đường tu hành cơ hội. Mà bất luận cái gì người tu chân, một ngày thần thức đã không có, thực lực không thể nghi ngờ trong nháy mắt rơi vào thung lũng. Kể từ đó, Bạch Tiểu Bạch hồn thương, không thể nghi ngờ từ một cây vô dụng thiết điều, biến thành siêu cấp sát khí. Ngoại trừ này bên ngoài, càng làm Trần Hạo tò mò thì là mặt nạ thiếu nữ cự chủ y. Nó phía trước ở tay của thiếu nữ chung, vẫn đã bị trở thành cây búa dùng, nhưng ngay mới vừa rồi, Trần Hạo chính mắt thấy này cuồng bạo thổ hệ thuật pháp. Không chỉ như thế, nhất là khi nàng cuối cùng vũ động chú ý thời điểm, hư không bên trong xuất hiện cái kia to lớn cánh tay, nếu như là chân thật tồn tại, như vậy sở hữu cái kia siêu cấp tráng kiện cánh tay tên, thân thể khổng lồ, chi sợ liền sở xạ nổ đều không thể bằng được. Chỉ là đáng tiếc. Theo mặt nạ thiếu nữ mất đi chi giác, trôi này siêu cấp lớn cự chủ y biến mất vô ảnh vô tung, điều này làm cho Trần Hạo căn bản cũng không có cơ hội đem cầm trong tay nghiên cứu. Bất quá cũng may cô nương vẫn còn ở đó. Có nàng bên người, muốn kiếm rõ ràng thuật kia pháp đến tột cùng là chính nàng tu vi vẫn thần khí năng lực cũng không khó. Huống chi nàng bản thân liền sở hữu bạch hổ lực, lại có thần khí nơi tay, nếu như không phải gặp bạch tiểu bạch trong tay hồn thương nghịch thiên như vậy thần khí, ngoài ý muốn dưới đột nhiên trúng chiêu, bên ngoài chiến đấu tuyệt đối biết tròn biết méo. Chỉ là lúc này, hai người thần khí đã thi triển qua, chỉ từ bạch tiểu bạch thần khí nhìn lên, là có thể rõ ràng nhìn ra được, tìm được rồi thần khí phương pháp sử dụng trước sau đối lập, thực sự quá rõ ràng. Hiện tại mặt nạ thiếu nữ còn ở vào trạng thái hôn mê bên trong. Vốn định thuận tay cứu tỉnh hắn Trần Hạo, cuối cùng cũng chỉ là thở dài. Bởi vì chuyện này, hết sức rõ ràng. Y di phục của nàng lần nữa bị bạch tiểu bạch cái này bạo nổ y thì cuồng ma cho cắt thành mảnh nhỏ, hơn nữa còn là ở nàng ý thức thanh tỉnh dưới tình huống làm. Dưới tình huống như vậy, một ngày nàng tỉnh lại, bất hòa bạch tiểu bạch không để yên hầu như chính là không thể. Cho nên mang nàng trở về tiểu điếm, để cho nàng ngủ một giấc thật ngon đi. Còn như nàng sau khi tỉnh lại, đến tột cùng có thể hay không tha thứ bạch tiểu bạch, liền đến thời điểm rồi hay nói. Ôm trong ngực mặt nạ thiếu nữ, thuận tay cho nàng dẫn theo cái y tế khẩu trang Trần Hạo, mang theo bạch tiểu bạch trở lại tiểu điếm. Lúc này bóng đêm đang đùng. Sau đó cứu tỉnh mặt nạ thiếu nữ Trần Hạo tiện tay điểm huyệt ngủ của nàng. Lập tức mang theo bạch tiểu bạch, ăn một chút bữa ăn khuya, buổi tối ôm nhau ngủ. Ngày thứ hai, chính là âm lịch Tết âm lịch trước ngày cuối cùng, trừ tịch. Bởi vì không thể quay về Hoa Hạ. Trần Hạo sáng sớm dậy, giống như phụ mẫu chúng nữ đánh một hồi lâu điện thoại, đoá đoá cái này tiểu gia hỏa, cũng biến thành linh nha lị xỉ đứng lên, cùng Trần Hạo nói không ngừng, thẳng đến gần tới trưa thời điểm, những thứ này điện thoại mới xem như đánh xong. Mà ở cái này sau đó, Trần Hạo điện thoại vẫn chấn động không ngừng, đủ loại chúc Tết tin nhắn ngắn, điên cuồng dũng mãnh vào. Tuy là tin nhắn ngắn nội dung đại bộ phận đều là trải qua biên tập đàn phát, nhưng trong đó như cũ đủ một ít kinh hỉ. Tỷ như cầu vừa người yên chi hồng, cầu đụng ngã tiểu đầu đầu, cùng với nóng hừng hực vì ngươi trở về hồng trần, tin nhắn ngắn hợp với diêm dúa loẹ loẹt ảnh chụp, cái kia kích thích thì khỏi nói. Ngoại trừ này bên ngoài, thỉnh cầu bao tiền lì xì người cũng không ít, Chu Thi Giai, Sophia công chúa, Chỉ Kiều, Lam Khê, Phùng Nhạc Chân, Như Thi Như Họa. Suy nghĩ đến các nàng bên trong có người đích sắc không thiếu tiền, có người đích sắc không giàu có, cho nên Trần Hạo sạch sẽ gọn gàng cho mỗi người phát cái tiền lì xì. Hàng năm 188 đô la Mỹ, đòi một điểm tốt lắm. Dù sao có mập mạp kia lão nam nhân mua binh lương hoàn, chút tiền ấy, đối với Trần Hạo mà nói căn bản không phải chuyện này. Ngoại trừ này bên ngoài, Trần Hạo cũng không có thể ngoại lệ tìm một cái chúc Tết tin nhắn ngắn đàn phát ra. Dù sao, cái này đi ngang qua sân khấu không thể không đi. Nhưng tin nhắn ngắn phát xong sau đó, ngồi ở bên bể bơi ghế trên phơi nắng mặt trời Trần Hạo đã cảm thấy nhàm chán đứng lên. Sự thực vốn là như vậy. Bạch Tiểu Bạch ở tại chủ phòng hướng về phía thực đơn học nấu ăn. Mặt nạ thiếu nữ đang ngủ say. Hoa Hạ người tu chân trở về quá Tết âm lịch, cũng chuẩn bị công ty. Y học phong hội chính là cái kia hội trưởng, còn nằm trong bệnh viện, nghe nói là được sắc tố đen liều. Mỹ quốc truyền thông vẫn còn ở tranh luận bệnh ung thư đặc hiệu thuốc, đến cùng lúc nào mới có thể xuất hiện ở tiệm thuốc trên quầy. Mà Hắc Ám Nghị hội trả thù chưa từng xuất hiện. Tam cự đầu đường dây tiêu thụ không có tới tay. Nhị quản gia Hà Khôn bọn họ đi chỉ nạ tạc quá Tết âm lịch. Trần Hạo cũng muốn đi. Nhưng mặt nạ thiếu nữ còn không có tỉnh. Đem nàng ném, rõ ràng không được, mang theo nàng đi chi nạ tảo, chỉ sợ nàng mới tỉnh, liền cùng Bạch Tiểu Bạch đánh làm một đoàn, cho nên Trần Hạo tình nguyện hai người bọn họ ở chỗ này nâng cốc tiệm hủy đi, bởi vì phủ tổng thống những người đó sẽ đến tính tiền. Mà nếu như các nàng đem chi nạ tảo hủy đi, không thể nghi ngờ cũng chỉ có thể là Trần Hạo giấy tính tiền. Cho nên cái này trực tiếp đưa đến Trần Hạo ngồi ở ghế trên không có việc gì đờ ra. Mà càng làm Trần Hạo lúng túng là, suy nghĩ đến mặt nạ thiếu nữ cùng Bạch Tiểu Bạch giữa mâu thuẫn, Trần Hạo cho Hắc Thương gọi điện thoại, đem sự tình nói đơn giản xuống. Nguyên bản, Trần Hạo là hy vọng Hắc Thương đứng ra điều đình xuống. Kết quả cái này thô bị láo ra hỏa, vừa nghe chuyện này, trực tiếp đang ở bên trong điện thoại nói, Bạch Tiểu Bạch đem ta ra bảo bối nhi y hề phúc cát, chuyện này nhất định là ngươi bản giao nàng làm, nếu không tuyệt đối không có khả năng. Ngươi cũng không cần cùng ta giả bộ ngớ ngẩn để lừa đảo. Người giao cho ngươi, chính là lão người Trần gia. Về sau các ngươi đang đùa những thứ này tiểu tình điều xiếc, không cần nói cho ta. Nói xong, cái này lao ra hỏa liền đem điện thoại cút. đem Trần Hạo đầy mình nói đều nghẹn đi trở về. Bởi vì chuyện này cân nhắc tỉ mỉ cân nhắc, cũng đích xác giống như là Trần Hạo an bài, huống chi Hắc Thương cái này lao ra hỏa, một câu các ngươi lão người Trần gia, lại nhỏ xiếc các loại, ngược lại làm cho Trần Hạo không thể nào giải thích. Dù sao từ Hắc Thương góc độ đến xem, người cho ngươi, cắt cái y phục các loại chuyện này có gì dễ nói. Ngồi ở bên cạnh hồ bơi, đờ ra đến rồi chẳng vạng. Mặt nạ thiếu nữ ra khỏi phòng thời điểm, Trần Hạo đang chán đến chết mà nhìn chằm chằm vào ao nước. Mà sự xuất hiện của nàng, lại lệnh Trần Hạo hai mắt tỏa sáng. Bởi vì từ đầu đến cuối, Trần Hạo bên người mọi người, vô luận là Lục Lăng Huyền, Chu Nhuế Nhã, vẫn là Bạch Tiểu Bạch, Tiểu Y Lìa Tiên, cái đỉnh, cái xinh đẹp. Nhưng nếu bàn về gợi cảm, không có bất kỳ một người có thể cùng mặt nạ thiếu nữ cùng so sánh. Mặc dù là diễm áp quần phương Bạch Tiểu Bạch cũng không được. Bởi vì nàng gợi cảm, càng giống như là xuất xứ từ với thiên phú, mà lúc này ngủ say một phen phía sau nàng, hiển nhiên trải qua chú tâm quen thuộc, thay đổi được rồi chính nàng y y phục. Ngoại trừ tấm kia vô cùng mặt đẹp bên trên, lại mang theo manh manh tiểu láo hổ mặt nạ bên ngoài, cả người thoạt nhìn, thành thục gợi cảm, lại tràn đầy nữ tính độc hữu chính là quyến rũ. Trần Hạo đối nàng mỉm cười, sau đó lấy tay vô vô bên người cái ghế, qua đây làm. Mặt nạ thiếu nữ trầm mặc đã đi tới, ngồi xuống ghế, Trần Hạo nhìn nàng, hít một hơi thật sâu nói, ta cho lúc trước phụ thân của ngươi gọi điện thoại. Thiếu nữ ngọc thủ rất nhanh, hơi có chút khẩn trương nói ra, hắn nói gì đó. Trần Hạo cười, hắn nói, ngươi là Trần gia người. Mặt nạ thiếu nữ, trở nên càng căng thẳng hơn, nàng nhìn chằm chằm Trần Hạo, thanh âm hơi có chút run rẩy nói ra, ngươi cảm thấy thế nào? Trần Hạo nở nụ cười, từ lời này ngữ chung, Trần Hạo có thể rõ ràng cảm giác được, thiếu nữ đang lo lắng ý kiến của mình, cho nên Trần Hạo cực kỳ tự nhiên nói ra, nếu như là ở Hoa Hạ nói, ta sẽ cho ngươi lái một cái hoan nghênh hội, nhưng bây giờ chúng ta ở Hollywood, cho nên việc này cũng chỉ có thể sau khi trở về đang làm. Mặt nạ thiếu nữ đôi bàn tay trắng như phấn buông lỏng ra, dường như thở phào nhẹ nhõm, nhưng cùng lúc đó, cũng bắt đầu trầm mặc, dường như không biết nên nói cái gì đó. Trần Hạo nở nụ cười, nói, nếu như ta nhớ không lầm, tên của ngươi chắc là Thanh Vi, chẳng qua là ta hiện tại không biết đổi gọi ngươi Bạch Hổ nàng vẫn là. Gọi Thanh Vi. Mặt nạ thiếu nữ nói rằng, Trần Hạo cười cười, lập tức nói ra, tên rất dễ nghe, ta cũng thích kêu như vậy người, chí ít so với luôn là trước mỉm cười chào hỏi, sau đó đút tới uy đi thân thiết rất nhiều. Mặt nạ thiếu nữ có chút khẩn trương đem hai chân quấn ở cùng nhau, nhẹ nhàng mà ừ một tiếng. Trần Hạo nở nụ cười, nhìn nàng hơi có chút tránh né ánh mắt nói ra, ngươi vì sao nhất định phải mang cái mặt nạ này? Thanh Vi trầm mặc khoảng khắc, hơi ngẩng đầu lên, một đôi mắt đẹp nhìn Trần Hạo nhẹ giọng nói, bởi vì luôn luôn rất nhiều người nhìn ta chằm chằm xem, ta không thích. Trần Hạo nở nụ cười, không hơn. Thanh Vi do dự một chút, nói, kỳ thực ta thích cái mặt nạ này nguyên nhân, cũng không phải là bởi vì luôn có người xem ta, mà là bởi vì, khi ta mang theo nó thời điểm, không ai có thể dựa vào nét mặt của ta bên trên, nhìn ra ta đang suy nghĩ gì. Trần Hạo nở nụ cười, thật tình muốn nói, cô nương ốc, ngươi coi như đeo mặt nạ, nhưng siết chặt nắm tay, cùng bất an hai chân, đều đã đưa ngươi nội tâm bàn đứng. Nhưng lời đến khỏe miệng lại trở thành, cũng tốt, chỉ cần ngươi thích, ngươi có thể vẫn mang theo. Thanh Vi gật đầu. Mà ngay tại lúc này, một thân xinh đẹp Bạch Y Liễu Bạch Tiểu Bạch đã đi tới, liếc ngồi ở trên ghế Thanh Vi, xinh đẹp nói, ta đã cứu ngươi một mạng, lại đánh ngươi một lần, cho nên chúng ta huề nhau, hiện tại ta muốn mời chủ nhân đi ăn cơm, nếu như ngươi tán thành quan điểm của ta liền cùng nhau đến, nếu như ngươi không đồng ý. Chương 938, làn gió thơm quất vào mặt người lấy say. Mặt nạ thiếu nữ trầm mặc, trong ánh mắt không có phẫn nộ, cũng không có thẹn thùng. Nhưng ngồi ở một bên Trần Hạo hiển nhiên không thể tùy Bạch Tiểu Bạch dính vào, huống chi, đã cứu một mạng người, sau đó đang đánh nhân ra một trận, sau đó nói về nhau, đây cũng không phải là người nên làm sự tình a. Cho nên Trần Hạo sắc mặt nghiêm lại, nói, Tiểu Bạch, lễ phép. Bạch Tiểu Bạch thần tình có điểm không cao hứng. Nhưng vào lúc này, Trần Hạo vốn cho là sẽ rất phẫn nộ Thanh Vi, lại nhẹ giọng nói, Bạch tỷ tỷ nếu nói là huề nhau, cái kia dĩ nhiên chính là huề nhau. Trần Hạo sửng sốt. Bạch Tiểu Bạch ngược lại là nở nụ cười, Bạch tỷ tỷ, nghe rất thêm hay, kêu nữa một tiếng. Đeo mặt nạ Thanh Vi hít một hơi thật sâu, lập tức kêu lên, Bạch tỷ tỷ. Bạch Tiểu Bạch lập tức nở nụ cười, kéo lên một cái tay nàng, liền hướng nhà hàng đi, tốt ngoan, đi, tỷ tỷ dẫn ngươi đi ăn. Rơi vào phía sau Trần Hạo không khỏi cau mày, cho đã mắt bất đắc dĩ nhìn hai người bọn họ. Đều nói lòng của nữ nhân kim dưới đáy biển, lời này xem ra thực sự là không giả, nguyên bản nước lửa không dung hai người, thật chẳng lẽ là một câu huề nhau, có thể hòa hảo rồi. Trần Hạo đoán không ra, nhưng ít ra nhìn như vậy đứng lên một đoàn hòa khí cũng rất tốt. Đi theo hai người bọn họ phía sau, Trần Hạo vào nhà hàng. Lập tức phát hiện, Bạch Tiểu Bạch chẳng những chuẩn bị cho Trần Hạo một cái bàn ăn ngon, này đại chủ cùng giáo đình phái tới hai gã cao thủ, cũng đồng dạng đều có. Chỉ bất quá, bọn họ nhà hàng ở bên kia, cho nên khi Trần Hạo liếc mắt nhìn sang thời điểm, này đại chủ đang không phong độ chút nào đồ ăn hải bỏ vào. Cái này không thể nghi ngờ nói danh Bạch Tiểu Bạch đích tay nghề, vẫn tính là quá quan, bằng không này đại chủ chắc là sẽ không đối với những món ăn kia phẩm nhiệt tình như vậy. Chỉ là không biết vì sao, làm Trần Hạo đi vào sang trọng nhà hàng, cùng Bạch Tiểu Bạch, Thanh Vi, ngồi chung xuống thời điểm, nhìn thức ăn đầy bản phẩm, dĩ nhiên không khỏi lệnh Trần Hạo cảm thấy có chút nhớ nhung ra. Tiết Ngạo Hạm, Lục Lăng Huyên, Chu Nhớ Nhã, Đoá Đoá. Đột nhiên cảm giác được tự có chút không có tiền đồ đây. Chỉ là Trần Hạo cũng không biết, lưu luyến gia đình nam nhân là không phải thật cực kỳ mất mặt. Trên bàn cơm, rượu và thức ăn đầy đủ hết. Bạch Tiểu Bạch đích tay nghề so sánh với Tiết Ngạo Hạm tới có chút linh động không đủ, thái phẩm sắc hương vị tuy là câu toàn, lại thiếu Tiết Ngạo Hạm nấu nướng lúc vẻ này linh tính. Nhưng không thể phủ nhận là, Bạch Tiểu Bạch năng lực học tập siêu cường, thái phẩm tuy là tượng nhân khí 10 phần, nhưng vô luận là hòa hậu, vẫn là mùi vị ở trên nắm giữ, cũng như cùng sách giáo khoa một dạng tinh chuẩn. Tự nhiên viễn siêu một dạng quán rượu đầu bếp. Mặc dù Trần Hạo ăn như vậy quán Tiết Ngạo Hạm tay nghề người, cũng không khỏi không từ trong thâm tâm tán thưởng. Mà càng làm Trần Hạo cảm thấy có ý sự tình là, Bạch Tiểu Bạch cùng Thanh Vi hai người này lúc ăn cơm hữu thuyết hữu tiếu, lại đem Trần Hạo vắng vẻ ở một bên. Trần Hạo nhìn Lưu Dĩu, nói xong mi phi sắc vũ Bạch Tiểu Bạch, không khỏi bất đắc dĩ cười khổ, thậm chí mơ hồ cảm thấy nàng tuy là một mực bên cạnh mình, nhưng mình lại tựa hồ như càng ngày càng không hiểu nàng. Đoàn bữa cơm đoàn viên kết thúc như vậy. Sau khi ăn xong, ở Bạch Tiểu Bạch mãnh liệt dưới sự yêu cầu, ba người đi ra ngoài dạo qua một vòng. Nhưng rất nhanh thì cảm thấy có chút bất đắc dĩ. Cho nên thẳng thắn lại trở về Sơn Trang tiểu điếm. Trần Hạo thao túng điện thoại di động, mới thánh địa, mà Bạch Tiểu Bạch thì lôi kéo Thanh Vi hi hi ha ha nói chuyện phiếm. Hai người này một đoàn hòa khí. Nhưng Trần Hạo làm thế nào xem đều cảm thấy hai nàng có điểm khác thường. Chẳng qua là giả cũng tốt, thực sự cũng được, Trần Hạo cũng chỉ có thể để tùy nhóm đi. Dù sao loại chuyện như vậy tuy là cảm giác cực kỳ quái dị, nhưng rất khó hỏi ra cái nguyên cớ. Mới thánh địa phía sau, xa khu bên trong, cũng đã răng đèn kết hoa, một mảnh tân xuân không khí vui mừng, công ty bên kia, càng là chuẩn bị rất nhiều hoạt động, nhưng tiếc nuối là Trương Đại Lực cùng Lý Hiểu cũng không tại tuyến, ngược lại thì Tử Tô tại tuyến. Trần Hạo muốn nói chuyện cùng nàng, nhưng sau khi suy nghĩ một chút, vẫn bỏ qua cùng nàng nói chuyện trời đất ý tưởng. Dù sao Tử Tô là một phi thường nữ nhân thông minh, hơn nữa lại đặc biệt quả đoán, đích xác là một nhân tài hiếm có, thế nhưng, nàng là người của vương gia. Vương Động cùng cha khác mẹ muội muội đang không có xác định nàng quả thực sẽ không đối với Trần gia tạo thành nguy hại trước, Trần Hạo phải cùng nàng giữ một khoảng cách. Theo tu chân giả khác, tham dự một cái mới thánh địa hoạt động, tổng thể mà nói còn có thể, thật có ý tứ, một bên chơi, còn có phần thưởng. Thế nhưng đáng tiếc, đối với Trần Hạo như vậy sở hữu quyền hạn tối cao nhân mà nói, mới thánh địa bên trong tất cả đạo cụ, đều là nghĩ muốn cái gì sẽ có cái đó, cho nên chơi một lúc sau, trở nên cực kỳ buồn chán. Cái này khiến Trần Hạo đưa điện thoại di động thiết đến rồi một bên. Trên thực tế, hắn lần này đến nước Mỹ đến, chân chính thả lỏng du ngoạn cũng không có, phát sinh mọi chuyện, mặc dù phần lớn đều đã thắng lợi cao chung, nhưng chuyện trọng yếu nhất cũng là giải quyết đường dây tiêu thụ. Bởi vì chỉ có như vậy, mới có thể thu được đại lượng tài chính. Nhưng rồi y ỉa dược tam cự đầu nơi đó, dường như vấn đề so với trong tưởng tượng phức tạp. Huống chi Hắc Ám Nghị hội có bọn họ cổ quyền. Cho nên mập mạp kia lão nam nhân cho tới bây giờ cũng không có giải quyết chuyện này. Ngoại trừ này bên ngoài, nhị quản gia Hà Khôn bên kia, mặc dù có chút thu hoạch, nhưng trên cơ bản đều là tiểu hộ khách, căn bản là không có cách giống như tam cự đầu như vậy, một ngày đạt thành hiệp nghị, là có thể làm cho Thiên Hạo tập đoàn nhanh chóng trải rộng toàn cầu. Nhưng tam cự đầu con đường trọng yếu thuộc về trọng yếu, nếu như vẫn đàm luận không xuống, Trần Hạo cũng không có thể như vậy chờ đấy khoanh tay chịu chết, cho nên trầm tư hồi lâu Trần Hạo quyết định. Tối đa đang cho bọn hắn 3 ngày thời gian, nếu như đến lúc đó còn nói không xuống. Như vậy vì đem Thiên Hạo tập đoàn đẩy về phía thế giới, Trần Hạo sẽ sử dụng những thủ đoạn khác tới khiến cho tam cự đầu thần phục. Đảo mắt cũng sâu. Bởi vì là chư tịch, Bạch Tiểu Bạch nấu bánh chèo. Ăn xong rồi bánh chèo về sau, Trần Hạo trở về phòng, Bạch Tiểu Bạch làm cho Trần Hạo đi trước, nàng nói mình một hồi đi tới. Trần Hạo đối với lần này đương nhiên không có ý kiến. Dù sao bây giờ còn chưa có giải ra cựu vĩ Bạch Tiểu Bạch tuy là vẫn không thể chân tránh cùng Trần Hạo cùng một chỗ, nhưng bình thường ôm vào ngủ chung gì gì đó không có gì đáng ngại. Cho nên chỉ cần người khác không có ở đây thời điểm, Trần Hạo cũng sẽ cùng nàng cùng ngủ. Về đến phòng, đơn giản rửa mặt chải đầu về sau, Trần Hạo lên giường. Kết quả hắn mới nằm xuống, liền thấy cửa phòng ngủ xấu hổ mở. Thân thức khẽ động, Trần Hạo liền ngây ngẩn cả người. Bởi vì mặc dù phòng ngủ tia sáng rất tối, nhưng ở thần thức quét hình dưới, hết thảy đều không cách nào che giấu. Cho nên lúc này đang đứng cửa cũng không phải là Bạch Tiểu Bạch, mà là Thanh Vi. Không chỉ như thế, Trần Hạo càng là đi qua thần thức nhận thấy được, thời khắc này Bạch Tiểu Bạch đang ở cách xa nhau không phải rất xa nhất kiện trong phòng ngủ bãi lộng điện thoại di động. Cái này khiến Trần Hạo cảm thấy có chút buồn cười, hắn đột nhiên cảm giác được, Thanh Vi lúc này xuất hiện ở nơi này, có thể cùng Bạch Tiểu Bạch cái kia đột nhiên thay đổi thái độ có quan hệ. Thanh Vi rất khẩn trương đứng ở cửa, tựa hồ có hơi tiến thối lưỡng nan. Suy nghĩ đến nàng lúc này có thể mâu thuẫn tâm tình, Trần Hạo cũng không có nhìn nàng, chỉ là nhẹ giọng nói, qua đây ngồi. Thanh Vi thân thể hơi rung, nhưng sau đó nàng hít một hơi thật sâu, bước vào gian nhà, đem cửa phòng nhẹ nhàng mà đóng kỹ về sau, lúc này mới quay người đi tới nhà trung ương. Trần Hạo ngẩng đầu, đèn ngủ cũng không ánh sáng sáng ngời chiếu xuống, vóc người gợi cảm đến bạo Thanh Vi, đang phong thái ngàn vạn đứng cách bên giường không xa địa phương. Nàng như trước mang theo manh manh tiểu láo hổ mặt nạ, nhưng y phục trên người lại rõ ràng xuất hiện biến hóa. Nàng tại thời điểm chiến đấu, thường thường một bộ da y y, tuy là này áo da cũng có thể đưa nàng cái kia diêm dúa loẹ loẹt tư thái chen ép thước tha đính tiểu, nhưng dù sao cũng là vốn có phòng hộ hiệu quả quần áo và đồ dùng hàng ngày, mặc dù tư thế gợi cảm hòa bạo, cũng thủy chung không chế ở hợp lý dưới tình huống. Nhưng lúc này, đứng ở trong phòng nàng, lại rõ ràng bất động. Một thân mỏng manh áo da thật chặt bao vây ở nàng ấy diêm dúa loẹ loẹt trên thân thể mềm mại, dường như giữ tươi màng một dạng, đưa nàng kia gợi cảm đến bạo vóc người câu lạc đắc rõ ràng rành mạch. Không chỉ như thế, càng làm Trần Hạo sợ ô là, nàng chẳng những chân mang cao cân bị ngoa, cái kia bị ngoa bên trên càng là cắt từng cái nứt ra, từng mảnh tuyết trắng ở trong đó như ẩn như hiện. Ở nơi này là nàng trong ngày thường mặc áo da A. Đây rõ ràng liền chính là người lớn thương phẩm triển khai mới phải xuất hiện trang bị A. Mà hầu như đang ở Trần Hạo trợn mắt hốc mồm đồng thời, đứng ở trong phòng Thanh Vi Thanh Tuyến nhẹ nhàng run rẩy thấp giọng nói, Bạch tỷ tỷ nói, nếu như ta như vậy tới nơi này nói, ngươi sẽ cực kỳ yêu thích ta. Quả nhiên, Trần Hạo trong nháy mắt ý thức được chính mình đã đoán đúng, Bạch tiểu Bạch cô nàng này, mới không phải cứu Thanh Vi một mạng, lại đánh nàng một trận nên cái gì với nhau, hòa hảo rồi, nàng rõ ràng là đang giúp Trần Hạo có ý đồ với Thanh Vi a. Cái này khiến Trần Hạo tâm tình trở nên có chút phức tạp. Bởi vì Bạch Tiểu Bạch từ đầu đến cuối không có cửu vĩ, cho nên hai người cùng một chỗ, cũng sẽ không làm cái gì. Nhưng cực kỳ hiển nhiên, Trần Hạo là cái rất nam nhân bình thường. Làm khê lại đi, cho nên ở nơi này tịch mịch trừ tịch, Bạch Tiểu Bạch liền mông mang hù mà đem Thanh Vi lấy như vậy tư thế lừa dối đến rồi Trần Hạo trong phòng. Cái này khiến Trần Hạo càng phát không nỡ Bạch Tiểu Bạch. Nhưng cùng lúc, cũng lệnh Trần Hạo ý thức được, trên thực tế Bạch Tiểu Bạch nói những gì cũng chỉ là mượn cớ mà thôi. Nếu như không phải Thanh Vi chính mình nguyện ý, đừng nói ăn mặc y phục như thế, dù cho chính là tới nơi này, nàng sẽ không. Dù sao nàng bản thân liền là đại thừa kỳ cường giả, có thân khí, mà nàng cha vậy càng là tuyệt đỉnh cường giả siêu cấp. Cho nên khi Thanh Vi đẩy cửa ra, quyết định đi vào nơi này thời điểm, không thể nghi ngờ cũng đã nói rõ tâm ý của hắn. Nàng thích cùng với Trần Hạo. Nàng muốn cùng với Trần Hạo. Không hơn. Nghĩ thông suốt đây hết thảy Trần Hạo. Đối với Thanh Tuyến khẩn trương Thanh Vi ánh mặt trời vậy mỉm cười nói, nàng nói không sai, ta đích xác thích vô cùng, bởi vì hiện tại ngươi thật sự là quá đẹp. Chiếm được Trần Hạo tán dương Thanh Vi, sau mặt nạ hai mắt có vẻ thập phần hưng phấn, thực sự. Trần Hạo cười nói, đó là đương nhiên, ngươi đối với lần này phải có lòng tin. Thanh Vi cười, sau mặt nạ hai mắt biến thành một đôi trăng khuyết. Mà lúc này Trần Hạo lại lời nói xoay chuyển, cười nói, bất quá phải nhớ à, về sau mặc như vậy thời điểm. Chỉ có thể ở trước mặt của ta a. Đứng ở trước giường không xa Thanh Vi, dưới mặt nạ trắng nõn cổ, lập tức hiện lên một tầng nhàn nhạt hồng nhạt. Chỉ là còn không đợi nàng lên tiếng, cất bước xuống Trần Hạo đã đứng ở trước mặt nàng, bàn tay to đông nhiên ôm chầm nàng ấy sự mềm dẻo thắt lưng. Hai người lập tức ngực bụng kề nhau, chẳng những có thể phía sau cảm nhận được với nhau tim đập cùng nhiệt độ cơ thể, thậm chí liền đối phương hô hấp lúc ngực bụng phập phồng cũng có thể cảm giác được rõ ràng. Thanh Vi thân thể mềm mại run lên, không dám động. Mà lúc này Trần Hạo lại chỉ cảm thấy nhuyễn ngọc ôn hương, mềm nũng, ấm áp, kèm theo quất vào mặt mà đến làn gió thơm, cả người đều muốn say. Chương 939, cao ngạo như nàng. Bởi vì nếu muốn nói Thanh Vi cùng chúng nữ bất đồng lớn nhất, chỉ là bởi vì nàng vóc người gợi cảm hỏa bạo sở hữu bạch hổ lực, vậy không quá chỉ là dối gạt người lời tuyên bố, hoặc là cũng có thể nói đây chẳng qua là bị phát hiện nông cạn nhất biểu tượng mà thôi. Liên quan tới Thanh Vi tên này, lúc mới bắt đầu, Trần Hạo luôn cho là hát thương cái kia lão gia hỏa, bình lấy tên xấu dễ nuôi truyền thống, cho nàng lấy một rất nhỏ. Cho nên hầu hết thời gian, ở Trần Hạo tâm lý, càng muốn bảo nàng bạch hổ nàng, hoặc là mặt nạ thiếu nữ, bởi vì bạch hổ là của nàng lực lượng, mà mặt nạ thiếu nữ, thì là hình tượng của nàng. Nhưng đưa nàng ôm vào trong ngực một sát na kia, dường như cây tường vi một dạng mùi hoa quất vào mặt mà đến, mới, chỉ có, lệnh Trần Hạo chợt tỉnh ngộ, nàng không phải rất nhỏ, mà là một chi chậm đợi ở đầu cảnh chậm đợi nở rộ cây tường vi. Cái kia nhàn nhạt mùi thơm của cơ thể cũng là như vậy. Khoảng cách chỉ là xa hơn một chút chút, liền cũng nữa nghe thấy không thấy. Nhưng mảnh nhỏ người phía dưới, cái kia nhàn nhạt ngọt ngào mùi vị thơm ngát, tùy phong tứ tán tràn ngập về sau, chỉ cảm thấy mùi hoa vần quanh, khiến cho người không thể tự bạt địa chìm đắm trong cái kia điểm hương mùi thơm ngào ngạt mùi thơm của cơ thể bên trong. Không chỉ như thế, càng làm Trần Hạo nhiệt huyết sôi trào vẫn là thanh vi bản thân. Nàng sở hữu trưởng khống vùng đất bạch hổ lực, chỗ cường đại bản thân chính là ở chỗ lực lượng. Nhưng nàng cái kia đem nữ tính đặc thù phát huy đến cực hạn gợi cảm vóc dáng hot, đang hấp dẫn con mắt đồng thời, cũng rất khó làm người ta đưa nàng cùng lực lượng chữ này liên hệ với nhau. Nhưng là khi Trần Hạo đưa nàng ôm vào trong ngực một sát na kia, cũng đã nhận thấy được, hông của nàng cũng không có giống như trong tưởng tượng như vậy mềm mại, mà là tại sự mềm dẻo bên trong tràn đầy kiên cố cảm giác mạnh mẽ, nhưng lại không giống với Trần Hạo tự thân bắp thịt. Đã tinh tế sự mềm dẻo, lại đặc biệt kiên cố. Hơn nữa chẳng những hông của nàng là như thế, những thứ khác địa phương cũng giống vậy. Mặc dù không có phồng bắp thịt, nhưng toàn thân cao thấp, đều tràn đầy kiên cố lực lượng co giãn, khiến cho người không thể tự kềm chế nghĩ tới khỏe mạnh đẹp. Mượn đèn ngủ tia sáng, thân thể cứng ngắc không dám động thanh vi dương đầu lên. Trần Hạo nhìn nàng dưới mặt nạ cặp kia đôi mắt đẹp, không khỏi dùng không dánh tay phải nhẹ nhàng mà cầm nó. Thanh vi thân thể mềm mại hơi run lên. Mặc dù Trần Hạo không có mở miệng, có lẽ Trần Hạo ánh mắt bên trong, nàng dĩ nhiên không khỏi đọc hiểu Trần Hạo muốn đưa nàng có đủ tháo xuống, lập tức chẳng những khí tức rối loạn, liền phát thông nhảy loạn tâm, cũng giống là thoát lên tới cổ họng. Mà lúc này nhẹ nhàng liếc khai nàng mặt nạ Trần Hạo, cũng không khỏi nín thở. Thanh vi rất đẹp. Điểm này, từ Trần Hạo lần đầu tiên thấy được nàng nứt ra dưới mặt nạ cái kia nửa há mặt đẹp thời điểm cũng đã xác định, lúc trước một ngày, càng là rõ ràng thấy rõ dung nhan của nàng. Mà khi trừ đi mặt nạ nhất khắc, Trần Hạo vẫn là khó có thể tự giữ tán thán. Bởi vì nàng chẳng những có một đôi thật to đôi mắt đẹp, vô cùng tuyết trắng da thịt, thẳng mũi quỳnh cùng béo mập môi anh đào, tại nơi trắng nõn không vết cằm phụ trợ dưới, mặc dù là Lục Lăng Huyền, Lam Khê, cũng khó mà ở trước mặt của nàng tự xưng một cái đẹp chữ. Mượn đèn ngủ tia sáng, nàng ấy một đôi mắt đẹp bên trong, nổi lên khó che giấu thẹn thùng. Trần Hạo lặng lặng nhìn nàng, người nàng ấy điểm hương mùi thơm ngào ngạt mùi thơm của cơ thể, cảm thụ được nàng ấy sự mềm dẻo lại tràn đầy cảm giác mạnh mẽ thân thể mềm mại tản mát ra nhẹ nhẹ nhiệt lực, không khỏi càng góp càng gần. Cái này khiến Thanh Vi trở nên có chút khẩn trương, chẳng những một đôi mắt đẹp trở nên né tránh, liền cái kia nhỏ dài lông mi, đã ở khẩn trương bên trong kinh hoàng rung động. Nhưng chỉ vẹn vẹn là trong nháy mắt, hơi có chút tránh né Thanh Vi ngừng lại. Nàng lấy dũng khí, đôi mắt đẹp lẳng lặng nhìn Trần Hạo. Mà Trần Hạo thì hơi nghiêng đầu, nhẹ nhàng mà, chậm rãi xích tới, thăm dò hôn lên nàng ấy gợi cảm phấn nhuận môi anh đào. Nàng thân thể mềm mại run lên, khẩn trương đến lồng ngực cũng không dám lại xuất hiện phục. Nhưng là khi Trần Hạo bàn tay to, theo nàng sự mềm dẻo lại tràn đầy cảm giác mạnh mẽ hông của gian gợi cảm đường vòng cung, rơi vào nàng phong tròn long ngưỡng lên đồn biện bên trên lúc, chỉ là nhẹ nhàng sờ. Cái kia đột nhiên kích thích, liền làm nàng ưm một tiếng sủi lơ ở tại Trần Hạo trong lòng, dường như mất đi tất cả khí lực. Trần Hạo tận tình tầm hôn. Thẳng đến Thanh Vi mơ hồ có chút hít thở không thông mới ngừng lại được. Lúc này Thanh Vi, chẳng những hai tấn hơi dướm mồ hôi, một đôi tú mục bên trong cũng đã đều là thẹn thùng. Trần Hạo bốn người đưa nàng ôm lấy, đi được trước giường, đưa nàng nhẹ nhàng mà đặt lên giường, lập tức xích tới. Xấu hổ mà ước Thanh Vi nhắm hai mắt lại, dường như nụ hoa chấm nở nụ hoa. Ở Trần Hạo đại thủ hạ, từ từ thư triển ra. Chẳng qua là khi Trần Hạo tụ tập chân nguyên đến đầu ngón tay, nhẹ nhàng mà cắt nàng ấy người thon mỏng áo ra lúc, nàng đóng chặt tú mục dĩ nhiên trừng khai. Mặc dù đã sớm xấu hổ mà ức, nhưng nàng vẫn dùng trắng non thon dài tay nhỏ bé đè xuống Trần Hạo, tự kiêu tự sân nhẹ giọng nói, "Trần Hạo, ta muốn biết, ngươi yêu ta sao?" Đến tận đây trọng yếu trước mắt, Trần Hạo đáp án không thể nghi ngờ chỉ là một. Nhưng nhìn Thanh Vi Trần Hạo, lại chỉ bằng lòng đối nàng nói ra, "Ta thích ngươi." Ta nghĩ đến ngươi biết điểm này. Thanh Vi hé miệng nở nụ cười, nhãn thần dị thường vui mừng. Chỉ là không biết cái này vui mừng, đến tột cùng là bởi vì nàng đem ưa thích làm thành yêu, hay là bởi vì Trần Hạo thành thực. Không chỉ như thế, nghe được Trần Hạo câu kia thích Thanh Vi, càng là cố nén thẹn thùng động thân ngồi dậy, nhìn Trần Hạo hai mắt, nhẹ giọng nói, kỳ thực, từ nhìn thấy ngươi đầu tiên mắt bắt đầu, ta cũng đã thật sâu thích, bởi vì ta biết mình tương lai đạo lữ sẽ là một cái uy mãnh vô song đại anh hùng. Trần Hạo mặt mỉm cười mà nhìn Thanh Vi, đáy lòng cũng đã mơ hồ có chút phát điên, bởi vì hắn hiện tại cần không phải bày tỏ, mà là một hồi dị thường chiến đấu kịch liệt ta. Nhưng lúc này Thanh Vi lại giống như là cũng không có ý đến điểm này, nàng si ngốc nhìn trước người Trần Hạo, đáy mắt ở thẹn thùng bên trong lóng lánh mừng rỡ, chỉ là phía trước, ta một mực lo lắng, ngươi đến cùng có yêu ta hay không, nhưng bây giờ ta đã rõ ràng, ngươi yêu thích ta. Trần Hạo trong lòng bất đắc dĩ, nhưng lúc này lại không thể không chịu dưới tính tình, mỉm cười nói ra, ngươi đẹp như thế, ta làm sao sẽ không thích ngươi. Thanh Vi hé miệng cười duyên, ánh mắt cũng cười thành nguyệt nha. Ta đẹp không? Nghe thế dạng mơ hồ thổ lộ ra một tia điêu ngoa ý tứ hàm xúc, vẫn như cũ có thể làm người cảm xúc mênh mông vấn đề, Trần Hạo mắt sáng, không có bất kỳ do dự nào hồi đáp, đẹp. Thanh Vi mặt đẹp thần hiện đỏ mặt, lập tức nàng thẹn thùng quay người sang đi, cái kia xương tụng hoàn mỹ lưng ngọc, cùng eo nhỏ nhắn, mông mẩy, buộc vòng quanh đường cong hoàn mỹ. Không chỉ như thế, của nàng một đôi cánh tay ngọc càng là đặt ở trước ngực, theo lã chã tiếng truyền đến, không cần nhìn, Trần Hạo đều biết nàng đang làm cái gì. Quả nhiên, sau một lát Thanh Vi, nhẹ nhàng mà cởi ra bao vây ở trên người áo ra. Chân bóng trắng nón lưng ngọc dường như mỡ dê bạch ngọc, khiến cho nàng ấy có giãn 10 phần eo nhỏ nhắn đường con nguyện chuyển đầy ắp, khiến cho Trần Hạo yêu thích không buông tay. Nhưng ngay khi lúc này, nàng tay trắng khẽ lắc, trắng nón ngọc trưởng giải khai ràng buộc ở sau gót đuôi ngựa. Đen thủi tịnh lệ tóc dài lập tức tán lạc xuống tới, như thác nước tán lạc tại vai thơm của nàng lưng ngọc. Nàng chậm rãi xoay người lại. Ba búi tóc đen che tuyết trắng, cái kia hà phi hai gò má kiều nhan, thẹn thùng nhãn thần, cũng như sau cơn mưa chậm đợi đầu cảnh cây tường vi vậy, đẹp đến câu hồn động phách. Ngươi thật đẹp. Trần Hạo không khỏi tự tay, nhẹ nhàng mà phủ ở vai thơm của nàng. Thanh Vi xấu hổ mang tiếu nở nụ cười, môi đỏ mọng khẽ mở nói, nếu ngươi thích xem, muốn nhìn bao lâu liền xem bao lâu, chỉ là hy vọng nhiều năm về sau, ngươi như trước có thể như hôm nay như vậy nhìn ta. Trần Hạo tâm đằng lập tức liền nóng, hào khí can vân nói ra, đừng nói là mấy năm, coi như là vài thập niên, mấy trăm năm, ta cũng sẽ đối đãi ngươi dường như mới gặp gỡ. Nghe Trần Hạo cái kia hào khí can vân nói, Thanh Vi đáy mắt dĩ nhiên không khỏi sinh ra chút hơi nước, nàng nhìn chằm chằm Trần Hạo hai mắt, nhẹ giọng nói, ta mãi mãi cũng biết nhớ kỹ ngươi những lời này, cũng vĩnh viễn sẽ yêu ngươi, nếu ngươi trong lòng thực sự quyết định không bao giờ phụ ta. Hít một hơi thật sâu, Thanh Vi nhìn Trần Hạo nói, vậy hôn ta. Lời con chưa dứt, Trần Hạo cánh tay bao quát, đã Thanh Vi thân thể mềm mại ôm vào trong lòng, lập tức liền hôn lên nàng ấy kiểu diễm môi anh đào. Mà Thanh Vi thì ngốc ngây ngô, thêm nghiêm túc tận lực đáp lại. Trong lúc nhất thời, liền nhiệt độ phòng cũng dường như cao hơn vài lần. Sau một hồi lâu, kích hôn ngừng nghỉ. Khí tức tán loạn Thanh Vi, đôi mắt đẹp thẹn thùng nhìn Trần Hạo, thẹn thùng nói ra, tắt đèn. Trần Hạo lập tức phất tay. Đèn ngủ trong nháy mắt đóng cửa. Lập tức, áo da khóa kéo tiếng vang lên, một hồi lã chã tiếng sau đó, cặp kia cao cân bị ngoa kể cả mỏng manh áo da bỏ rơi vào trên mặt đất, phát ra nhẹ vang lên. Hai mắt đã dần dần thích ứng hôn ám tia sáng, Trần Hạo chỉ cảm thấy trước mắt một bên tuyết trắng. Nhưng hắn còn đến không kịp cẩn thận thưởng thức, kèm theo điểm hương mùi thơm ngào ngạt mùi thơm của cơ thể, Thanh Vi cái kia nóng hổi thân thể mềm mại, cũng đã trào vào Trần Hạo trong lòng. Dường như cánh đồng hoang hỏa trùng, trong nháy mắt dẫn bạo liêu Trần Hạo nhiệt tình. Tay vô vô nàng ấy bóng loáng da thịt, Trần Hạo trịnh trọng nói, Thanh Vi, ta phát thệ mình nhất định biết hảo hảo yêu ngươi, chiếu cố ngươi, để cho ngươi làm hạnh phúc nhất nữ nhân. Thanh Vi cánh tay sáng bóng nhẹ vỗ về Trần Hạo bảng, thẹn thùng nhẹ ân nói, ta tin tưởng ngươi biết làm đến, ta cũng sẽ vinh viên yêu ngươi. Nghe được câu nói này, Trần Hạo xoay người ngồi dậy, phun lửa một dạng hai mắt ở hắc ám bên trong chăm chú nhìn chằm chằm Thanh Vi, một đôi bàn tay to thì đưa nàng cái kia gợi cảm đến bạo hai chân vén lên. Nắm cả nàng đầu gối bàn tay, càng là vững vàng giữ tại nàng cái kia huyền chuyển bên hông. Thanh Vi thân thể mềm mại run lên. Làm từ nhỏ đã theo hát thương đi khó sông bắc, dấu chân hầu như trải rộng địa cầu nàng mà nói, tự nhiên cũng không phải cái loại này chưa từng va chạm xã hội nữ nhân. Thực lực cường đại, khêu gợi vóc người, mặc dù nàng luôn là đeo mặt nạ, bên người cũng chưa bao giờ thiếu người theo đuổi. Nhỏ đến chợ đêm tiểu thương, lớn đến tài chính cự ngạc, mới vào tu chân ngưỡng cửa thái điểu, đến tu vi vượt qua ngưỡng cửa cường giả siêu cấp. Ở người theo đuổi nàng bên trong hầu như bao quát lấy mọi thứ. Nhưng ở những người này bên trong, nhưng không có bất kỳ một cái nào là nàng thích. Bởi vì ở của nàng tâm lý, đã sớm có cái kia sở hữu một đôi con mắt màu đỏ, nổi nóng lên biết bị đánh một trận của nàng nam tử. Có thể, đây chính là duyên phận đi. Hung mãnh bạch hổ, cao ngạo như nàng, thà rằng tuyển trạch bị cường giả chinh phục, cũng sẽ không cùng cựu con làm bạn. Chương 940, thêm nữa trợ lực. Mà lúc này song trưởng nắm chặt Thanh Vi eo nhỏ nhắn Trần Hạo, chỉ cảm thấy mình đã dường như rơi vào lão quân lò luyện đan một dạng, chẳng những khô nóng không chịu nổi, càng cảm xúc dâng trào. Không giống với Thanh Vi hơn buồn thiện cảm, lúc này Trần Hạo chỉ là biết rõ, Thanh Vi vẫn đều là nàng tha thiết ước mơ đạo lữ. Đây không chỉ là bởi vì nàng cha hắc thương quá cường đại, mà là bởi vì nàng chẳng những vóc người gợi cảm đến bạo nổ, khuôn mặt tuyệt mỹ, càng sở hữu tứ thánh thú trong bạch hổ lực. Tứ thánh thú lực trong ba người Trần Hạo đã thấy qua, phụ thân của tiểu y tiên hoắc trung tướng sở hữu thanh long lực, băng tuyết nữ vương ạ xì nạ thiên linh, sở hữu huyền vũ lực, hai người kia cường đại không thể nghi ngờ. Mặc dù không có tìm được Chu Tước, nhưng Trần Hạo có thể xác định chính là, sở hữu bạch hổ lực Thanh Vi tuy là bại bởi Bạch Tiểu Bạch, nhưng này chỉ là bởi vì nàng mới vừa tiến vào đại thừa kỳ, hơn nữa Bạch Tiểu Bạch thần khí hồn thương quá mức nghịch thiên. Chỉ cần tự cấp nàng một đoạn thời gian, Thanh Vi tương lai, tuyệt sẽ không so với ạ xì nạ thiên linh kém. Có thể nói, một ngày Thanh Vi chân chính nắm giữ toàn bộ bạch hổ lực về sau, nàng thậm chí có thể trở thành Trần gia ngoại trừ Trần Hạo trở ra người mạnh nhất. Hơn nữa nàng dáng dấp còn đẹp như thế, lúc này nằm ở dưới thân, dường như trong bóng tối chậm đợi nở rộ cây tường vi một dạng, có thể nào không phải lệnh Trần Hạo sôi trào. Trần Hạo lưng hổ trầm xuống, về phía trước một cái, đang quen thuộc đột phá cảm giác truyền đến sau đó, dần dần điên cuồng đứng lên. Thanh Vi ngọc thủ thì thật chặt bắt được Trần Hạo hai cánh tay, nàng cắn chặt hàm răng, muốn phản kháng, nhưng thường ngày lực uy phong vô hạn bạch hổ lực, chỉ bất quá kiên trì mấy phút ngắn ngủi sau đó, đã bị điên cuồng Trần Hạo nện cái nát bấy. Mà đáng sợ hơn là, mặc dù nàng hoàn toàn mất đi năng lực chống cự về sau, trận này bao tác, cũng đầy đủ rằng có hơn một giờ sau khi mới ngừng lại được. Mệt mỏi dị thường rồi lại vô cùng thỏa mãn Thanh Vi, lặng lặng nằm Trần Hạo trong lòng, thẳng đến bầu trời ngoài cửa sổ dần dần nổi lên ngân bạch sắc lúc, kịch liệt tim đập mới dần dần bình địa ổn lại. Trần Hạo ôm nàng, cánh tay không gì sánh được quy củ đặt ở nàng ấy co giãn kinh người bên hông. Đã ngủ chưa? Thanh Vi thanh âm nhỏ vô cùng nói. Ôm của nàng Trần Hạo mở mắt ra, bàn tay nhẹ nhàng mà vớt ve nàng sáng bóng da thịt, ở bên thai của nàng, nhẹ giọng nói, đang chờ ngươi cùng đi mộng đẹp. Thanh Vi cười cười, thân thể mềm mại hướng Trần Hạo trong lòng nhích lại gần về sau, nhẹ giọng nói, ngươi thật tốt. Trần Hạo cười, ngươi về sau sẽ phát hiện ta càng tốt hơn. Thanh Vi nở nụ cười, sau một hồi trầm mặc nói ra, ba ta nói, ngươi có lẽ có một ngày sẽ rời đi nơi đây, bởi vì ngươi là cái thế gian này duy nhất có cơ hội rời đi nơi này người. Trần Hạo hơi kinh ngạc, tâm tư cũng không khỏi thâm trầm, hắn còn nói cái gì? Thanh Vi dịu dàng nói, hắn còn nói, phía ngoài thế giới, cũng không nếu muốn tượng tốt đẹp như vậy. Trần Hạo trầm mặc, mặc dù trong lòng ôm gợi cảm cay Thanh Vi, nhưng trong suy nghĩ, lại không khỏi xuất hiện cái kia đã từng thường hắn mấy nghìn năm, vẫn tương kính như tần độc cơ. Bà ta nói, cái này thế giới bất quá là một nho nhỏ lao lung, ở bên ngoài còn có lớn hơn thế giới, điểm này các khoa học gia đã xác nhận, thế nhưng cái này trên thế giới, dường như không có bất kỳ một cái tu hành giả, có thể giống như trong truyền thuyết như vậy phi thăng. Bay lên trời sau đó, bên ngoài không có thứ gì, chỉ có tầng khí quyển, từ ngoại tuyến, thái không rắc rưởi, cùng căn bản không có thường Nga ánh trăng. Trần Hạo mỉm cười nghe đây hết thảy. Nơi này là tiên ngục A, muốn rời khỏi nơi đây nói dễ vậy sao? Lúc này, vẫn không có nghe được Trần Hạo hồi âm Thanh Vi, hơi nghiêng người, tóc dài phất qua Trần Hạo gò má, khiến cho Trần Hạo không khỏi ôm chặt nàng. Ở bên thai của nàng cười nói, nha đồng đốc, ngươi nghĩ nhiều lắm, có lẽ là hắn khoa huyễn tiểu thuyết thấy nhiều rồi cũng khó nói. Bị Trần Hạo hô hấp khiến cho có chút nhột Thanh Vi, đem đầu về phía trước xê dịch, sau đó nhẹ giọng nói, ta đã từng cho là như vậy, bất quá hầu hết thời gian, rất nhiều chuyện, hắn đều là đúng. Trần Hạo cười, ngươi nghĩ đi bên ngoài thái không đi một chút không? Thanh Vi trầm mặc khoảng khắc, thẹn thùng nhẹ giọng nói, ngươi đang ở đâu, ta liền đi nơi đó. Trần Hạo nở nụ cười, nằm ở bên thai của nàng nói, ý kiến hay, vậy cũng thời điểm, chúng ta có thể ở trong thái không bước chậm, hôn môi, sau đó ở không trọng lực dưới tình huống. Ngươi thật là xấu nha. Thanh Vi dường như nghĩ tới điều gì, gắt giọng. Trần Hạo cười, thương tiếc đưa nàng kéo, bất động thanh sắc nói tránh đi, trước ngươi từ hồi đó cùng phụ thân của ngươi ở một chỗ sao. Thanh Vi sững sờ, sau đó ừ nhẹ một tiếng, thở dài nói, đây là ta lần đầu tiên ly khai hắn lâu như vậy, đồng nhiên có chút nhớ nhung hắn. Trần Hạo có chút thở dài xuất thần. Sau đó đẩy ra Thanh Vi che ở hắn trên mặt tóc đen, nhẹ giọng nói, hồi đến Hoa Hạ trở về, chúng ta có thể xin hắn đi Bắc Hải thường ở. Thực sự, Thanh Vi bỗng nhiên xoay người, một đôi mắt đẹp ở hắc ám bên trong lóe ánh sáng. Trần Hạo mỉm cười, nhìn nàng nói, đương nhiên là thực sự, trở lại Bắc Hải, ta sẽ tiễn ngươi một bộ bên hồ biệt thự, đến lúc đó, ngươi có thể đem hắn kế đó ở cùng nhau. Thanh Vi cảm xúc ngay lập tức sẽ tăng vọt bắt đi, đó chính là nói, ta không phải nhất định phải tách ra khỏi bọn họ. Trần Hạo cười, đương nhiên, Nói vậy, ngươi là có thể mỗi ngày đều có thể nhìn thấy hắn. Thanh Vi cười, nhưng cười cười, tâm tình lại trở nên có chút mất mát đứng lên. Ba ta nói mẹ ta là dùng âm đan ngưng tụ thân thể, cho nên không thể xuất hiện trước mặt người ở bên ngoài. Trần Hạo cười, đưa nàng kéo, lạnh nhạt nói, ngươi cùng với ta, Bắc Hải ven hồ chính là nhà của ngươi, mà nhà của ngươi, tự nhiên cũng chính là cha mẹ ngươi ra. Còn như những người khác, vô luận là Lục Lăng Huyền, Tiết Nạo Hạm, Triệu Phỉ, Chu Nhuế Nhã, vẫn là Tiểu Y Lìa Tiên, đều là người nhà của chúng ta, các nàng sẽ không làm thương tổn mẹ của ngươi. Thanh Vi lăng thần, ba ta là lo lắng mẹ ta hủ được người thường. Trần Hạo nở nụ cười, cái kia Bắc Hải đương nhiên chính là bọn họ lựa chọn tốt nhất, bởi vì bây giờ Bắc Hải, tuyệt đại đa số người đều là người tu chân. Thanh Vi thẹn thùng nhìn chằm chằm Trần Hạo trước mắt, tựa hồ là muốn xác định Trần Hạo có thật lòng không ở mời. Trần Hạo không khỏi bất đắc dĩ như mày, yên tâm, nếu như ngươi thực sự cảm thấy không thích hợp. Thích hợp. Vừa nghe Trần Hạo, Thanh Vi nóng nảy, rất thích hợp, kỳ thực ta rất sớm trước liền cùng cha ta mụ nói qua đi Bắc Hải, khi đó, ba ta nói tu vi của ta quá yếu, ít nhất phải tiến nhập đại thừa kỳ sau đó, mới có thể đình chỉ du lịch. Cho nên có quan hệ đi Bắc Hải sự tình, sẽ không có nhắc lại. Thẹn thùng vừa có chút khẩn trương Thanh Vi nhìn Trần Hạo nói, hiện tại ngươi đã đồng ý bọn họ đi, ta sáng mai liền gọi điện thoại cho hắn. Trần Hạo nở nụ cười. Bởi vì hắn rất rõ ràng, Hắc Thương thực lực chân chính, tuyệt đối mạnh đến nổi vượt quá mọi người tưởng tượng, bởi vì mặc dù đặt ở kiếp trước, Trần Hạo còn sở hữu nhất thời kỳ tột cùng tiên quân thực lực, cũng sẽ không là Hắc Thương đối thủ. Cho nên một ngày hắn đi Bắc Hải, cái kia Trần gia nào chỉ là cố nhược kim thang. Đừng nói là phóng nhãn hoa hạ tu chân giới như thế không có tiền đồ nhãn giới, mặc dù phóng nhãn toàn cầu, lại có cái nào cường giả có thể cử động được Trần gia. Chỉ bằng vào mang người còn có thể không gian thuấn di chiêu thức ấy, vậy thì thật là bắt được người nào người đó chết. Có hắn tọa chấn, Bắc Hải tất nhiên vô ưu. Cho nên nghe Thanh Vi nói sau khi trời sáng liền cho Hắc Thương gọi điện thoại Trần Hạo, không khỏi lần nữa hưng phấn lên, chẳng những ôm sát Thanh Vi, càng liền nói rằng, được, tốt, ngươi sáng mai đánh liền điện thoại, nói cho bọn hắn biết, nếu như cảm thấy cùng ngươi ở cùng một chỗ không có phương tiện nói, ven hồ để đó không dùng những phòng ốc kia, hắn tùy ý chọn. Thanh Vi hơi có chút vô cùng kinh ngạc, bọn họ cùng ta ở cùng một chỗ có cái gì bất tiện. Có thể đang nói, nàng trong giây lát dường như đã nhận ra Trần Hạo không thích hợp, chẳng những mặt đẹp trong nháy mắt nóng hổi, thanh tuyến cũng biến thành hơi có chút run rẩy. Chúng ta nghỉ ngơi đi. Nàng nói xong dị thường khẩn trương. Trần Hạo nở nụ cười. Ai nói Thanh Vi ngốc kia mà. Nàng nhưng là chân tinh. Ngày thứ hai, Trần Hạo ngủ thẳng tới mặt trời lên cao. Mở mắt thời điểm, Thanh Vi lên chỉ so với hắn sớm một chút điểm. Nàng khó được không có mang mặt nạ, tuyệt đẹp dung nhan thấy Trần Hạo cảnh đẹp ý vui, mà khi nàng thẹn thùng đối với Trần Hạo cười, lập tức xoay người sang chỗ khác gọi điện thoại thời điểm. Nguyên bản là đã gợi cảm đến bạo vóc người, trải qua một đêm làm dịu về sau, chẳng những trở nên nhu mị yêu nhiều, càng đưa nàng gợi cảm phát huy đến cực hạn, thế cho nên chỉ là xem một chút mà thôi, cũng đã lệnh Trần Hạo vị này đại thừa kỳ cao thủ trở nên nhiệt huyết sôi trào. Mà đúng lúc này, cầm điện thoại đứng ở trước cửa sổ Thanh Vi, đống nhiên nói ra, ba, ngươi ở đâu đâu? Mụ mụ còn tốt đó chứ? Ta gọi điện thoại là bởi vì ta muốn các ngươi nha. Trần Hạo muốn vui. Người này thật đúng là có tính hai mặt. Trước đây cùng với Thanh Vi tiếp xúc thời gian tương đối ngắn, luôn cảm thấy nàng là một cái trầm mặc ít nói, lại tâm tư người đơn thuần. Nhưng từ Trần Hạo cùng với nàng sau đó, ngắn ngủn vài ngày sau, Trần Hạo liền phát giác, nàng kỳ thực cũng không có đơn thuần như vậy, chí ít, hống nàng tra thời điểm là như thế này. Đúng rồi, là Trần Hạo để cho ta mời ngươi cùng mụ mụ đi Bắc Hải. Hắn nói ven hồ để đó không dùng này tòa nhà các ngươi có thể tùy ý chọn. Đúng đúng, ân, thực sự, đương nhiên, ừ. Ngươi đồng ý. Ân, hay, hay. Vừa nói, Thanh Vi bỗng nhiên xoay người, thần tình hưng phấn mà đi tới bên giường, đem điện thoại đưa cho nằm ở trên giường Trần Hạo, nhỏ giọng hưng phấn nói, hắn đồng ý, thế nhưng để cho ngươi nghe điện thoại. Trần Hạo cười, đối với Thanh Vi giơ ngón tay cái lên, sau đó nhận lấy điện thoại, mới đặt ở bên tai, điện thoại một đầu khác liền truyền đến Hắc Thương vậy có chút không vui thanh âm. Trần Hạo, đều nói nữ tâm hướng ra phía ngoài, ta phía trước còn không tin, nhưng bây giờ ta tin, được à, cả đêm, nhà của ta tiểu bảo bối nhi liền đem nàng cha bán. Ngươi nhiệt tâm như vậy muốn cho ta đi Bắc Hải, phỏng chừng chuẩn là dự định, để cho ta làm cho người cu ly. Trần Hạo nở nụ cười, tiền bối, ngươi nghĩ rất nhiều trên thực tế, Thanh Vi vô cùng tưởng nhầm ngươi, muốn vào chút hiếu đạo, về sau nàng cùng với ta định cư Bắc Hải, nếu như ngài không ở, nàng thì như thế nào phụng dưỡng ngươi. Điện thoại một đầu khác Hắc Thương trầm mặc ước chừng có thể có 30 giây, sau đó thở dài nói, được rồi, ta quả nhiên cũng vẫn là luyến tiếc nàng, đi Bắc Hải dưỡng lao, có thể cũng là một chủ ý tốt. Cho nên, ngươi đi đặt hàng tối mai trở về Hoa Hạ vé máy bay đi. Trần Hạo sửng sốt, tiền bối, ta chỗ này còn có chuyện không có giải quyết. Hắc Thương bất đắc dĩ thở dài, không phải Tam gia xưởng thuốc quầy hàng về điểm này chuyện hư hỏng sao, một hồi ta gọi điện thoại, chuyện này là được. Chương 941, thịnh huống chưa bao giờ có. Điện thoại cúp ước chừng sau mười mấy phút, Trần Hạo như trước nằm ở trên giường đờ ra. Hắn biết Hắc Thương rất mạnh, mạnh phi thường, thậm chí có thể nói mặc dù đặt ở tiên giới, Hắc Thương năng lực cũng tuyệt đối là nhất phương hào cường. Thế nhưng, Trần Hạo nhưng chưa bao giờ có nghĩ qua, thế giới giới y y dược tam cự đầu, trong mắt hắn cũng chỉ là ba cái xưởng thuốc. Không chỉ như thế, nếu như hắn nói tất cả đều là thật, chỉ cần hắn gọi điện thoại chuyện này có thể hoàn thành, cái kia Trần Hạo phía trước làm tất cả thành cái gì? Dùng vào sai cửa miếu bái thác thần để hình dung, cũng không thể xem như là chuẩn xác. Tình huống chân thật chắc là dẫn theo đầu heo cũng không tìm tới cửa miếu. Nhưng việc này, cũng là chuyện không có biện pháp. Nếu như Hắc Thương thật có thể giải quyết việc này, vậy chính hắn phía trước không nói, cũng chỉ có thể chứng minh hắn căn bản sẽ không muốn quản Trần Hạo việc này. Mà bây giờ hắn cải biến chủ ý. Cái kia nguyên nhân, cũng chỉ có thể là bởi vì Thanh Vi. Nhưng suy nghĩ kỹ một chút lại không đúng. Bởi vì hắn nếu là thật muốn quản, Thanh Vi đi tới Trần Hạo phía sau người, hắn cũng có thể đi làm chuyện này. Nhưng hắn vẫn không có. Như vậy kết luận cũng chỉ có một. Trần Hạo cùng Thanh Vi mời hắn đi Bắc Hải dưỡng lao, mới là hắn chân chính nguyên nhân hành động. Có thể mặc dù biết rõ Trần Hạo là ở lợi dụng hắn, nhưng ràng buộc Thanh Vi chính hắn, lại đem đây hết thể xem thành hiếu thuận cũng khó nói. Đương nhiên, còn có thể là, Trần Hạo ở trong mắt hắn là một cái xảo trá con rể, có thể hắn làm chút cái gì, có thể khiến Thanh Vi ở Trần gia thu được tốt hơn địa vị và đãi ngộ. Nhưng tất cả những thứ này cũng chỉ là suy đoán. Hắc Thương lại nói đầy đủ rộng thoáng, nhưng hắn có hay không có thể giải quyết chuyện này, như trước nói không chính xác. Dù sao, đối với giới y y dược tam cự đầu mà nói, tại chính mình môn điếm bên trong mang lên Thiên Hạo y học quầy hàng, không thể nghi ngờ là Thiên Hạo tập đoàn đối với bọn họ xâm lược, cho nên mặc dù Hắc Thương thực sự cường đại đến kinh người, Trần Hạo cũng không cho là đây đối với hắn mà nói sẽ là nhất kiện đơn giản sự tình. Rời giường rửa mặt một phen. Chờ đến Trần Hạo đi xuống lầu ăn xong Bạch Tiểu Bạch chuẩn bị xong sau bữa ăn sáng, còn không đợi hắn cho phủ tổng thống chính là cái kia mập mạp lao nam nhân gọi điện thoại, một nhóm rất dài đoàn xe cũng đã hành xử đến rồi quán rượu ngoài cửa. Giáo đình an bài bảo vệ, thì lập tức nói với Trần Hạo rõ ràng, là giới y y dược tam cự đầu tới chơi hỏi. Cùng bọn chúng cùng nhau người tới, chẳng những có mập mạp kia lão nam nhân, còn có Hắc Ám Nghị hội cường giả siêu cấp. Trang diện to lớn, khiến cho Trần Hạo đều có điểm bối rối. Nhưng khi mọi người ở trước bàn ngồi xuống về sau, bọn họ nói ra điều kiện, càng là lệnh Trần Hạo mục trừng khẩu nốc. Bởi vì nguyên bản dựa theo Trần Hạo dự định, hắn là chuẩn bị đem 5% đến 15% mức tiêu thụ làm hợp tác điều kiện tiên quyết giao cho đối phương, tính là hợp tác đưa vào hoạt động phí dụ. Trước sớm, tam cự đầu căn bản sẽ không nói mấy cái này sự tình, bọn họ đối với đây hết thể cũng chỉ là phản đối. Nhưng bây giờ, ngồi ở trước bàn tam phương chẳng những đều đồng ý Thiên Hạo tập đoàn quầy chuyên doanh xuất hiện ở bọn họ môn điếm bên trong, càng là chỉ tính cách tượng trưng thu buôn bán ngạch 1% làm đưa vào hoạt động phí. Như vậy hợp đồng, Trần Hạo dĩ nhiên muốn đều không muốn liền ký. Phải biết, nếu như Thiên Hạo chính mình đi đưa vào hoạt động những thứ này dược phẩm, đừng nói là buôn bán ngạch 1%, quang đưa vào hoạt động chi phí cái này hạng nhất, không có một 30% tả hữu dự toán, là căn bản là làm không đứng dậy. Hiệp ước sao định phía sau. Tam phương nhân trên mặt không một chút vui sướng, mập mạp lao nam nhân cùng Hắc Ám Nghị hội cường giả siêu cấp cũng là như vậy. Cho nên Trần Hạo xác định, chuyện này cùng Hắc Thương tuyệt đối có quan hệ. Nhưng cuối cùng ngoại trừ Trần Hạo ra khắp nơi cũng không vui vẻ. Nhưng trọng đại như vậy sự tình, vẫn là triệu khai một cái tràng diện rất lớn truyền thông buổi họp báo. Nội dung đơn giản chính là Thiên Hạo tập đoàn cùng giới y y dược tam cự đầu đặt thành hiệp nghị, bọn họ sẽ tại riêng mình môn điếm cùng với đường dây tiêu thụ bên trong, tăng thêm Thiên Hạo y học quầy chuyên doanh. Tin tức như thế, ngay lập tức sẽ kích thích này cấp bách muốn biết rõ, đến cùng lúc nào mới có thể mua được đặc hiệu thuốc truyền thông. Mà đang ở buổi họp báo tin tức tiến hành được một nửa thời điểm, Trần Hạo cũng bỏ vào tin tức, đó chính là từ Hoa Hạ bỏ vốn, công nghiệp quân sự nào đó hắn sinh sản nghiên cứu 30 đài kiểu mới nhất nguyên tử máy ly tâm, đã đưa đến Thiên Hạo y học nơi sản sinh. Đồng bộ sản xuất tuyến kiến thiết, cũng từ quân đội tiếp nhận, đang ở liền đêm làm không nghỉ, dự tính một tuần lễ sau là được đưa vào sử dụng. Đang ở hiện trường buổi họp báo Trần Hạo, ngay lập tức sẽ ban bố tin tức như thế. Trong nháy mắt tại chỗ các phóng viên liền sôi trào. Ngài nói cái gì? Hoa Hạ chính phủ không ràng buộc cung cấp 30 cái sản xuất tuyến. Ta láo thiên, bọn họ không phải công nghiệp trụ cột cực kỳ lạc hậu sao? Làm sao có thể ở trong thời gian ngắn như vậy sản xuất ra? Nga mãi cắt đấy. Đây là giải thích, chúng ta có thể rất nhanh thì mua được bệnh ung thư đặc hiệu thuốc. Quả nhiên, đây mới là hoa hạ tốc độ, đây mới thật sự là hoa hạ. Đây thật là tin tức tốt, ta có thể tại sao cảm thấy thất lạc. Khi chúng ta nhà trắng ở lẫn nhau thôi ủy cái cọ thời điểm, trầm mặc hoa hạ dĩ nhiên đã hoàn thành 30 đài nguyên tử máy ly tâm. Mỹ quốc các truyền thông khiếp sợ chấn động, nhưng Trần Hạo lại đối với lần này không có chút nào ngoài ý muốn. Từ đầu đến cuối, hắn liền từ tới không có nghĩ qua, thật tâm thật ý đi cầu nhà trắng hỗ trợ, bởi vì từ lúc bệnh ung thư đặc hiệu thuốc khai phát ra tới về sau, hoa hạ cũng đã đang giúp đỡ. Lúc trước hắn làm như vậy, đơn giản chính là đem nhà trắng quân mà thôi. Buổi họp báo tin tức sau đó, Trần Hạo lại đang đẹp dừng lại một ngày, dù sao tam cự đầu sự tình làm xong, nhưng những thứ khác một ít chuyện vặt vãnh vẫn phải làm. Tỷ như cùng toàn Mỹ đại hình chỉnh hình y dì viện đàm luận vô ngân giải phẫu mở rộng hợp tác, cùng bộ phận dược liệu thương nghiệp cung ứng gặp mặt một lần, các loại một xưa di sự tình, không làm là không được, dù cho chính là ứng với hợp với tình hình, Trần Hạo cũng phải lộ đầu. Ngoại trừ này bên ngoài, y học phong hội mặc dù không có tiếp tục cử hành, nhưng phe làm chủ còn là muốn cho Trần Hạo trao giải. Muốn theo Trần Hạo tính khí, cái này tưởng, hắn là sẽ không cần. Bất quá suy nghĩ đến Thiên Hạo y học tương lai phát triển, làm người phụ trách Trần Hạo tuyển trạch làm cho nhị quản gia Hà Khôn đi lĩnh tưởng, nếu như vậy, chí ít mọi người mặt mũi đều không có trở ngại. Mà đang ở trong ngày này, Mỹ quốc truyền thông bạo phát đại lượng tân văn. Phần lớn tân văn đều là cùng Thiên Hạo y học khiêng nham thuốc có quan hệ. Nhưng truyền thông đầu mâu lại trực tiếp chỉ hướng Nhà Trắng. Khi chúng ta truyền thông ở lực mạnh tuyên truyền lấy hoa hạ y học có bao nhiêu lạc hậu thời điểm, Thiên Hạo y học công khắc bệnh ung thư, khi chúng ta ở đại lực tuyên dương nước Mỹ công nghiệp quân sự đệ nhất thời điểm, lại không biện pháp cung cấp 30 đài nguyên tử máy ly tâm, khi chúng ta đang tức giận chỉ trích hoa hạ nhân quyền thời điểm, bọn họ không ràng buộc cung cấp 30 cái đặc hiệu thuốc sản xuất tuyến. Chúng ta không e ngại thất bại, nhưng chúng ta sợ hãi là, khi chúng ta bị người khác siêu việt thời điểm, chúng ta như trước liền đắc chí cho rằng, chúng ta tối cường. Cho nên Tổng thống tiên sinh, xin ngài nói cho chúng ta biết, hoa hạ thực sự so với chúng ta kém sao. Như vậy các loại tin tức, trong nháy mắt bay múa đầy trời. Làm cho Trần Hạo thấy muốn cười. Chỉ bất quá việc này, chính là nước Mỹ chuyện nhà của mình, không có quan hệ gì với Trần Hạo. Nhưng cuối cùng, làm Trần Hạo đăng ký phản hồi hoa hạ thời điểm, cùng này y y viện cùng thương nghiệp cung ứng khai triển chuyện hợp tác cũng không có toàn bộ sao định. Cho nên nhị quản gia Hà Khôn bọn họ cũng chỉ có thể tiếp tục lưu lại nước Mỹ. Máy bay thuê bao bay thẳng đến rồi Bắc Hải, vừa mới xuống phi cơ Trần Hạo, Bạch Tiểu Bạch, Thanh Vi, đã bị đông đảo ký giả truyền thông bao vây. Trần Hạo lúc đầu cái gì cũng không muốn nói, bất quá không có biện pháp. Làm tiêu mị giỏi giang chỉ kiểu dơ mịt rổ phồn đi hướng hắn thời điểm, hắn thực sự không có lựa chọn khác. Trả lời mấy vấn đề về sau, Trần Hạo trực tiếp đem chỉ kiểu cũng kéo dài xe, lý do là làm sưu tầm. Nhưng không nghĩ tới. Phương Bắc truyền thông điều kiện tốt nhất người nữ chủ trì, ưu tú nhất ký giả chỉ kiểu, trong nháy mắt leo lên đầu đề, dù sao Trần Hạo về nước bản thân là cực kỳ hoành động. Nhưng ở sân bay nhưng chỉ là trả lời vài cái phi thường quan phương vấn đề. Nếu như vậy, chỉ kiểu cùng Trần Hạo chuyện xấu ngược lại trở thành điểm sáng, chiếm trước đầu đề không lạ thường chút nào. Về đến nhà, Tết âm lịch vui mừng kính nhi còn chưa từng có, người cũng khó toàn bộ, trên cơ bản tất cả mọi người ở cộng thêm vài cái tiểu bà bối, miễn bản có bao nhiêu náo nhiệt. Nhất là Lam Khê cùng Thanh Vi gia nhập vào, tăng thêm sát thái. Ngoại trừ này bên ngoài, trở lại hoa hạ Trần Hạo, càng là lập tức cảm thấy ở hoa hạ cùng Mỹ quốc phân biệt. Không nói khác, quang liền truyền thông phương diện này mà nói, vậy thì thật là từng cái phương diện đều thừa nhận như nước thủy triều. Vô luận ký giả truyền thông, vẫn là tương quan bình luận người, đối với Thiên Hạo tập đoàn cùng Trần Hạo bản thân, đều là nhất trí đưa cho khẳng định. Bao quát hoa hạ dân trên mạng ở bên trong, đồng dạng cũng là như vậy. Nhất là online. Liên quan tới Trần Hạo dùng miễn phí cho thuốc đi làm lại nhiều lần Nhà Trắng sự tình, vẫn bị người nói chuyện say xưa. Dù sao chỉ cần hơi chút hiểu rõ một chút lý lẽ người, đều biết, cái kia căn bản là Trần Hạo làm khó Nhà Trắng. Nhưng vì vậy, cũng đưa tới một ít không phải chê. Những thứ này không phải chê đại bộ phận đều đến từ chính đối thủ cạnh tranh. Bọn họ thuê nhóm lớn thủy quân, nỗ lực bôi đen Trần Hạo cùng Thiên Hạo tập đoàn. Nhưng theo tam cự đầu tuyên bố tin tức, xưng đã cùng Thiên Hạo thiêm thử hiệp ước. Sẽ triển khai hợp tác sau đó, này đối thủ cạnh tranh, toàn bộ lựa chọn buông tha. Bởi vì này dạng thứ nhất, Thiên Hạo tập đoàn đi hướng thế giới đã là đã định trước chuyện, đây là như thế nào đi nữa bôi đen cũng không thể đại khái chuyện thật. Ngoại trừ này bên ngoài, Trần Hạo về đến nhà ngày thứ hai, Thanh Vi cha mẹ của đều tới, Trần Hạo làm cho Hắc Thương tùy tiện chọn này ven hồ nhà ở. Nhưng này lao ra hỏa cái nào bộ cũng không còn coi trọng, lại chọn chúng, Bắc Hải ven hồ một bên kia một chỗ khe núi, cho nên hắn trước cùng Trì Kiều ở cùng một chỗ, chuẩn bị mở xuân sau đó, ở cái kia trong thung lũng mặt xây một bộ phòng ở, sau đó ở nơi đâu. Đối với lần này, Trần Hạo không có ý kiến gì, cũng có thể lý giải. Dù sao mẫu thân của Thanh Vi, là dựa vào âm đan hóa hình hồn phách, phi nhân phi quỷ không phải tu chân, tìm một tĩnh lặng chỗ ở, có thể căn bản thì không phải là chuyện gì xấu. Mà qua tháng riêng đầu năm sau đó, Bắc Hải rầm rộ không gian, ngũ đại kiếm phái, tam đại thế gia, tuyệt tinh quốc, ngọc hư quan, cùng với ma đạo ngũ minh, ba người của ma vực, đều tới Bắc Hải. Dù sao người tu chân tập thể liên hợp mở công ty, đối với bất luận kẻ nào mà nói đều là đại sự. Bởi vì ngoại trừ kim tiền quyền lợi bên ngoài, làm công ty chân chính vận chuyển về sau, liền ý nghĩa, quấy nhiều hoa hạ người tu chân ngàn vạn năm lâu đạo ma tranh có thể vẽ lên một cái dấu chấm tròn. Chương 942, siêu cấp công ty. Trần Hạo rõ ràng điểm này, tu chân giới cũng đồng dạng có thể ý thức được, cho nên tới nhân có thể nói đều là từng cái môn phái trong đại nhân vật. Ngũ đại kiếm phái trưởng môn, tam đại thế gia gia chủ, ma đạo ngũ minh minh chủ, cùng ba ma vực, hai thánh địa coi người ta đều tới. Dựa theo tình huống bình thường mà nói, Tiểu Y tiên xuất từ Tuyệt Tình Quốc, Tư Không Minh Mị đến từ Ngọc Hư Quan, Tô Vũ Linh đến từ Ma Môn Diệu Các, mà Triệu Phỉ thì xuất từ Thí Thần Điện. Tam đại thế gia Lý gia là Lục Lăng Huyên mẫu thân nhà mẹ đẻ, mà Trương Đại Lực càng là Trần Hạo bản thân. Cho nên dựa theo lẽ thường mà nói, bọn hắn tới hẳn là mời được trong nhà mới đúng. Nhưng tình huống dưới mắt lại không thể được. Đạo lý rất đơn giản. Nếu như Trần Hạo làm như vậy rồi, dĩ nhiên là biết khiến cho người khác đoàn đi đối kháng cái kia căn bản lại không tồn tại quy tắc ngầm. Mà không thể nghi ngờ là Trần Hạo không muốn thấy, bởi vì như vậy tình huống một ngày xuất hiện, mặc dù công ty cạnh tranh sinh sản vận chuyển, bên trong mâu thuẫn cũng tuyệt đối sẽ không thiếu. Cho nên, căn cứ vào loại tình huống này, Trần Hạo đối xử bình đẳng đưa bọn họ đều an bài ở trong tiểu điếm. Ngoại trừ kề bên ra đăng môn bái phóng một vòng bên ngoài, Trần Hạo cũng không có cái gì động tác khác, cũng chưa từng ở trong đáy lòng cùng bọn chúng đàm luận liên quan tới chuyện của công ty. Dù sao chuyện này phi thường vô cùng mẫn cảm. Hơn nữa tham dự trong đó những người này đều là các phe hào cường. Tuy là đều mong mỏi có thể chia một chén suốt, có thể trong xương, vẫn như cũ từng cái ngạo khí mười phần. Nếu như không phải suy nghĩ đến công ty này, có thể lệnh hoa hạ tu chân giới trở nên bình tĩnh trở lại, Trần Hạo thực sự là nửa phần cùng bọn họ làm ăn dự định cũng không có. Bởi vì bọn họ đều đơn đả độc đấu quán, căn bản sẽ không biết cái gì gọi đoàn đội hiệp tác. Cho nên suy tư liên tục sau đó, Trần Hạo cho Tử Tô gọi điện thoại, minh xác nói cho nàng biết, liên quan tới công ty đưa vào hoạt động, chương trình, cùng với khắp nơi chiếm so với quan trọng, nàng tới chế định phương án. Trần Hạo yêu cầu duy nhất chính là, phải công bằng, bảo đảm khắp nơi quyền lợi cũng sẽ không bị hao tổn. Tử Tô đáp ứng. Nhưng điều này hiển nhiên là một cái phi thường khổng lồ lượng công việc. Cho nên khắp nơi tuy là qua tháng riêng đầu năm sau đó, liền đi tới Bắc Hải, nhưng cũng chỉ là chơi bời lêu lổng, đừng nói là đạt thành hiệp nghị. Liền tượng mô tượng dạng ngồi chung một chỗ thảo luận một chút cơ hội cũng không có. Đây là bởi vì liền một cái nhất câu cấu cơ bản cũng không có, căn bản sẽ không có thảo luận căn cứ, cho nên khắp nơi liền đều là chỉ có thể chờ đợi. Nhưng đến rồi tháng riêng mùng 9 thời điểm, khiến cho người không tưởng tượng được sự tình xuất hiện. Hoắc Trung tướng đột nhiên tới Bắc Hải. Cũng công bố Hoa Hạ Ẩn Long cũng muốn nhập cổ cái kia công ty mới. Đối với lần này, Trần Hạo tự nhiên không thể ngăn. Cho nên mới vừa có manh mối tham thảo phương án. Không thể không lần nữa sửa chữa. Nguyên bản chuyện này, cũng không còn cái gì. Nhưng theo Hoắc Trung tướng xuất hiện, rất nhiều chuyện đều đưa tới dây chuyền phản ứng. Đầu tiên là Tuyệt Tình Cốc cấp chủ, mẫu thân của Tiểu Y Tiên Đoan Mục Xuân Hiểu, không biết làm sao lại không đem nắm lấy, lại cùng Hoắc Trung tướng ở tại cùng nhau. Cái này đưa tới, Tiểu Y Tiên Di Nương nổi giận, đối với Hoắc Trung tướng đánh đập tàn nhẫn, mà Hoắc Trung tướng tính khí cũng cố gắng quật cường, chẳng những không có nuông chiều Tiểu Y Tiên Di Nương, ngược lại trực tiếp đem nàng bắt giữ. Nói nàng vi phạm Bắc Hải cấm võ lệnh. Bên này chụp mũ đập một cái, bên kia hàng này cùng Tuyệt Tình Cốc chủ Đoan Mục Xuân Hiểu cùng nhau hướng Tiểu Y Y Tiên thẳng thắn. Lần này náo nhiệt, tu chân giới xem như là hoàn toàn doanh động, phải biết, trước đây Thanh Long danh dương tu chân giới, cũng là bởi vì hắn đánh Tuyệt Tình Cốc, mà bây giờ tình huống đột nhiên nghịch chuyển. Cái này Thanh Long chẳng những là Đoan Mục Xuân Hiểu người yêu, Tiểu Y Y Tiên càng là nữ nhi của bọn bọ. Trong lúc nhất thời nhàn thoại bay lời trời, đem Trần Hạo khiến cho dở khóc dở cười. Trên thực tế việc này hắn đã sớm biết, chỉ là xuất phát từ tôn trọng, hắn cùng ai cũng không có nói. Vốn tưởng rằng ngày nào đó Hoắc Trung tướng tự mình nghĩ rõ ràng, suy nghĩ minh bạch, mình và Tiểu Y Tiên nói một chút là được, nhưng không nghĩ tới, dĩ nhiên khiến cho phiền toái như vậy. Nhưng phiền toái hơn vẫn là Tiểu Y Tiên. Việc này công khai về sau, Hoắc trung tướng cường liệt yêu cầu tiểu y tiên cải danh họ Hoắc, lại gặp đến rồi tuyệt tình cốc nhất trí phản đối, đến cuối cùng, tiểu y tiên như trước theo họ mẹ, họ Đoan Mục. Vì chuyện này, Hoắc trung tướng rất tức giận, đối với Đoan Mục Xuân Hiểu mang dựng không để ý tới người, tính khí cũng biến thành dị thường táo bạo. Giống như biến thành người khác vậy. Trừ bọn họ ra bên ngoài, phiền phức là còn có. Đó chính là không biết làm sao khiến cho. Ngọc Hư quan chủ tư không trích tinh, không giải thích được cùng Diệu các trưởng môn, cũng chính là Tô Vũ Linh sư phó tiến tới cùng nhau. Hơn nữa có ý là, thật sự của nàng chính là Trần Hạo ở Bắc Hải Hồ nhìn thấy cái kia mang cái khăn che mặt nữ nhân. Lúc đó chứng kiến hai người bọn họ người đang cùng nhau thời điểm, Trần Hạo vẫn còn ở buồn bực thân phận của đối phương. Nhưng khi tay nàng kéo tư không trích tinh cái kia lão ra cánh tay lúc xuất hiện, đừng nói là Trần Hạo, toàn bộ tu chân giới phản ứng, so sánh với bọn họ biết được tiểu y y tiên là Thanh Long nữ nhi càng thêm chấn động. Bởi vì tự cổ đạo ma bất lưỡng lập. Ngọc Hư Quan, nắm chính đạo người cầm đầu, mà ma môn Diệu Các, thì là ba ma vực một trong. Đổi trước kia, cái kia vừa thấy mặt, nếu là không đánh đầu rơi máu chảy, thi hải khắp nơi, cái kia đều là thần linh phù hộ. Nhưng bây giờ, hết thể tình huống nghịch chuyển trong nháy mắt. Đại biểu đạo ma song phương đỉnh tiêm thế lực hai người, dĩ nhiên yêu. Mặc dù là Trần Hạo, khi lấy được tin tức trước tiên, cũng không khỏi thán phục, nằm cái đại cái ránh, có thể hay không đừng như thế cầu huyết. Ngoại trừ này bên ngoài, còn có chút sự tình không thể không nói. Nhưng so sánh với Thanh Long cùng tiểu y tiên phụ thân, nữ nhi quen biết nhau, Ngọc Hư quan chủ yêu rượu các trưởng môn những thứ này cả kinh người không biết làm sao tin tức bên ngoài, những chuyện khác, ngược lại có chút bình thản. Đầu tiên, là Trương Đại Lực cái này kinh sợ, đến rồi Bắc Hải sau đó, không biết làm sao lại coi trọng, hiếm thấy bệnh chống trung tâm một cái tiểu đại phu. Càng quỷ xúc chính là, cái kia tiểu đại phu là một cái nhỏ đến không thể ở tiểu nhân người tu chân gia đình xuất thân, y lý thuật quá miễn cưỡng, tướng mạo càng là bình thường đến rồi cực hạn. Nhưng bên người Mỹ nữ quá nhiều Trương Đại Lực, thì nhìn chúng nàng, cả ngày quấn quýt lấy nhân ra cho hắn kiểm tra thân thể, một hồi nói đã biết bên trong đau, một hồi nói chính mình nơi đó khó chịu. Bây giờ nhìn không nổi nữa Trần Hạo, an bài cái kia tiểu đại phu cho hắn mổ bụng tra xét. Hàng này nóng nảy, cùng Trần Hạo đánh nửa ngày cam đoan, chính mình cũng không phải mù ngâm nước sau đó, Trần Hạo không để ý tới hắn, cho tiểu đại phu thả 3 ngày nghỉ. Kết quả hàng này thật tình không góp sức nha. Vây quanh con gái người ta vòng vo 3 ngày đều không cưa tới tay. Ngoại trừ này bên ngoài, ngũ đại kiếm phái cùng ma đạo ngũ minh vì trong công ty thu được nhiều quyền phát biểu hơn, triển khai kịch liệt luận bàn. Ngày đầu tiên, ma đạo ngũ minh lấy 3-2 thắng lợi, ngũ đại kiếm phái phát hỏa, ngày thứ 2 trả ma đạo ngũ minh một cái 4-1, ngày thứ 3, ma đạo ngũ minh đánh ngũ đại kiếm phái một cái 5-0, ngày thứ 4, ngũ đại kiếm phái đánh ma đạo ngũ minh một cái 5-0. Đến đệ lục tiên, không chờ bọn họ luận bàn bắt đầu, liên tục làm vài đài giải phẫu Trần Hạo, đổ ập xuống cho bọn hắn một trận thỏa mãn. Các ngươi coi như là đem đối phương toàn bộ đánh chết, cũng sẽ không thay đổi cầm bao nhiêu cổ quyền sự thực, đánh lại đánh, liền tất cả cút đảng, ngươi đừng mang nhóm chơi. Trần Hạo đứng ra về sau, tình huống cuối cùng là chiếm được tạm thời bình tức. Cứ như vậy rất bình ổn qua 15 tháng riêng. Nhưng đến rồi tháng riêng 16 hôm nay, chuyện phiền phải tới, Trần Hạo trong lúc vô tình nhìn thấy Đoan Mục Xuân Hiểu, chỉ vừa lên nhãn, thì nhìn đi ra nàng mang thai. Sau đó Trần Hạo liền đem tin tức này nói cho Tiểu Y Y Tiên, Tiểu Y Y Tiên chạy đi tìm nàng, làm tuyệt tình cốc cốc chủ Đoan Mục Xuân Hiểu nói gì cũng không thừa nhận. Trần Hạo suy nghĩ đã lâu, hay là trực tiếp đem tin tức nói cho Hoắc Trung Tướng. Lần này liền chọc tổ ong vào vẽ. Đoan Mục Xuân Hiểu không thừa nhận, nói Trần Hạo sinh sự từ việc không đâu, Quang Vinh bà cũng cằn nhằn không ngừng. Mà Hoắc Trung Tướng bên kia cũng tức giận, làm cho Trần Hạo thiếu thêm phiền. Trần Hạo càng cân nhắc việc này càng nén giận, trực tiếp mang theo Tiểu Y Y Tiên, đem Hoắc Trung Tướng cùng Đoan Mục Xuân Hiểu tụ chung một chỗ, làm cho phía sau làm cho Tiểu Y Y Tiên cho Đoan Mục Xuân Hiểu nghiệm mang thai. Mấy mao tiền một tấm giấy thử, 2 phút giải quyết. Sau đó Hoắc Trung Tướng mừng như điên, Đoan Mục Xuân Hiểu trầm mặc. Theo tới lại là hai người không dứt khắc khẩu, nhưng cuối cùng là có tốt kết quả, Tiểu Y Tiên đệ đệ hoặc là muội muội sẽ họ Hoắc. Theo cái tin tức tốt này để lộ về sau, đến rồi tháng riêng 17 ngày ấy, Ngọc Hư quan chủ tư không trích tinh, dị thường cao giọng tuyên bố, hắn cùng với ma môn rượu các trưởng môn kết làm đạo lữ, cùng lúc đó, càng tuyên bố lôi minh thanh vân vì Ngọc Hư quan thiên hạ hành đầu. Toàn thân cảm giác, giống như là tư không trích tinh đang cùng Hoắc trung tướng đoạt đầu để tựa như. Đến rồi tháng riêng 18 ngày này, liên quan tới công ty hội nghị chính thức tổ chức, làm dẫn đầu đề nghị Trần Hạo, không có khả năng không tham gia, nhưng thảo luận mới vừa ngay từ đầu, tranh luận sẽ không đoạn. Đầu tiên là ngũ đại kiếm phái cho rằng ma đạo ngũ minh không thể cùng bọn họ cầm giống nhau nhiều cổ quyền, theo sát mà là Trương gia Lý gia cảm thấy bọn họ cũng có năng lực quản lý tốt công ty. Lại sau đó, chính là Hoa Hạ ẩn long cho rằng, công ty giám sát tra xét, hẳn là từ bọn họ để làm. Sau đó ba ma vực cùng Ngọc Hư Quan đều bạo, bởi vì này dạng nói, bọn họ ở trong công ty cũng chưa có địa vị. Vì vậy, điên cuồng biện luận bắt đầu. Khắp nơi đều có lập trường của mình cùng mình ý tưởng. Tử Tô chế định này phương án, bị từng cái phủ định, mỗi người đều ở đây cạnh tranh, mỗi người đều ở đây ầm ĩ, hỗn loạn được dường như chợ bán thức ăn, nhưng không phải cái này không hài lòng, chính là cái kia không hài lòng. Chậm chạp cũng không chiếm được kết quả, cho nên tháng riêng 18, tháng riêng 19, tháng riêng 20, trong 3 ngày này, khắp nơi chính là ở trong phòng hội nghị ầm ĩ. Đến rồi tháng riêng 21 hôm nay, Trần Hạo phát hỏa. Bởi vì lại như thế tranh luận tiếp, mãi mãi cũng không dứt, cho nên Trần Hạo mạnh mẽ tham gia. Căn cứ tư nguyên đầu nhập, ngũ đại kiếm phái, ma đạo ngũ minh, tam thế nhà Trương gia, Lý gia, mỗi gia 5% cổ quyền, ba ma vực, hai thánh địa, thêm Hoa Hạ ẩn lòng, mỗi gia 2%. Phụ trách công ty đưa vào hoạt động quản lý cùng bảy kế vương gia 10%, còn dư lại 18% cổ quyền thuộc về Trần Hạo, đồng ý liền ký tên, tỉ mỉ chậm rãi thảo luận, không đồng ý đi liền. Lần này đơn giản. Chưa tới nửa ngày bên trong, khắp nơi liền đều thiêm thử hiệp nghị. Bởi vì Trần Hạo như vậy thô bạo tham gia về sau, khắp nơi liền cũng không có tiếp tục cãi vã ý nghĩa, dù sao vương gia vì thế làm ơn cố sức, cầm hai phần cổ quyền không ai có thành kiến, mà ba ma vực cũng tốt, tam thánh địa cũng được, nhân thủ của bọn họ vô cùng ít ỏi, chiếm so với 2%, đã đủ. Mà Hoa Hạ ở lòng, thì để ý hơn tu chân giới hướng đi, tiền tài ngược lại tại kỳ thứ, tự nhiên cũng không có dị nghị. Cho nên thiêm thử hợp đồng phía sau toàn bộ buổi chiều, khắp nơi đều là một đoàn hòa khí. Nhưng đến buổi tối thời điểm, tỉ mỉ trang phục qua Tử Tô lại gọi điện thoại tìm được rồi Trần Hạo, hy vọng hắn có thể đủ tới tiểu điếm cùng nàng trắng đêm tâm tình. Chương 943, Tử Tô hy vọng. Trần Hạo đi trước quán rượu thời điểm, kỳ thực suy tính rất nhiều. Lấy hắn thành tiểu bây giờ mà nói, hắn vốn có thể căn bản sẽ không để ý tới Tử Tô. Hơn nữa ăn ngay nói thật, bên người của hắn mỹ nữ như vân, nhiều Tử Tô một cái không nhiều lắm. Thiếu nàng không thiếu một cái. Nhưng suy nghĩ liên tục sau đó, Trần Hạo vẫn là quyết định gặp mặt Tử Tô, bởi vì từ trên căn bản nói, mới làm công ty là nhảy ra Thiên Hạo tập đoàn, độc lập với bên ngoài. Làm công ty đưa vào hoạt động về sau, đem dính đến phân bố toàn cầu hơn vạn danh người tu chân. Cho nên ở nơi này thời điểm mấu chốt, hắn cũng không muốn làm như người trưởng đà Tử Tô xuất hiện trạng huống gì. Dù sao cái công ty này, đối với toàn bộ tu chân giới mà nói đều là bị kỳ vọng cao. Bởi vì nó không những có thể tiêu trừ, tu chân giới đạo ma song phương ngàn vạn năm đoán hận chất chứa, cũng có thể vì những người tu chân kia cung cấp một phần ổn định thu nhập, cùng toàn cầu cơ hội lịch luyện. Dù sao không phải là tất cả mọi người rất có tiền. Có chút vùi đầu khổ luyện người tu chân, trên người thậm chí đều không cầm ra một vạn tệ. Nhưng nếu như công ty vận doanh thuận lợi, như vậy bọn họ có thể nghĩ biện pháp tới công ty mưu cầu một phần chức vị, ở thu được thu vào đồng thời, đi các nơi trên thế giới xem các nơi phong thổ. Cho nên cái công ty này, đối với tu chân giới mà nói, ý nghĩa tồn tại không hề chỉ là một ít tiền. Mà Tử Tô người nữ nhân này, là tương đương không đơn giản. Nàng rất thông minh. Lấy nàng chừng 20 tuổi, vô luận là nhãn quang vẫn là mưu lược, cái kia đều là biết tròn biết méo. Tuy là nàng ở Trần Hạo trước mặt không có chiếm được tiện nghi, nhưng này chỉ là bởi vì nàng, thiếu khuyết kinh nghiệm mà thôi. Đợi một thời gian, nàng ở thương giới thành tựu, tuyệt sẽ không so với Lê Thủy Giao, Tô Vũ Linh, Lục Lăng Huyên các nàng kém. Mà lại nói câu không khách khí nói riêng về quả quyết nàng, nàng thậm chí so với Lục Lăng Huyên còn mạnh hơn. Cái này giống như nàng vốn là chuẩn bị gây xích mích ngũ đại kiếm phái giết Trần Hạo, thấy vậy sự tình không được, lập tức thay đổi phương hướng, vùi đầu vào trong đó, cái này bén nhạy khíu giác cùng chuyển biến cực nhanh, liền tuyệt đối không phải người bình thường có thể làm được. Bởi vì chỉ riêng ở độ tuổi này nhân mà nói, phần lớn nhân đại khái đều sẽ tuyển trạch, tiếp tục ngạnh kháng, nhưng này dạng kết quả không thể nghi ngờ là vương gia sẽ bị Trần Hạo chơi tàn. Cho nên chỉ cần từ một điểm này đi lên, Tử Tô cùng vương gia tuy là bị đẩy vào công ty vận doanh vũng bùn, chỉ khi nào công ty đưa vào hoạt động ổn định, không thể nghi ngờ cũng sẽ sản sinh lợi nhuận to lớn. Cho nên tổng thể nói đến, đối với vương gia cũng chưa hẳn là chuyện xấu. Mà ở cái này phương hướng lớn đã xác định, tỉ mỉ vẫn chưa có hoàn toàn đàm luận long thời điểm, Tử Tô đột nhiên muốn tìm Trần Hạo nói chuyện, cũng lệnh Trần Hạo không khỏi có chút ngạc nhiên. Nhưng đến rồi tiểu điếm sau đó, vào Tử Tô gian phòng Trần Hạo mới kinh ngạc chứng kiến, nguyên bản là hết sức xinh đẹp Tử Tô, chẳng những ăn mặc dị thường động nhân, cái kiêu tiểu tiếu khuôn mặt dĩ nhiên tràn đầy đỏ ửng nhàn nhạt. Cái này khiến Trần Hạo cau mày, ngươi uống rượu. Tử Tô cười, mặt đẹp ở trên má lún đồng tiền cùng không gì sánh được tiểu mỹ nhãn thần, có thể dùng nàng xinh đẹp được không thể tả. Một chút mà thôi. Nàng có vẻ cực kỳ tự tin. Nhưng Trần Hạo nhưng có chút sốt ruột nói ra, ta đến nơi đây, là tới thấy thanh tỉnh, thông minh tử tô, mà không phải tới gặp một cái say rượu nữ nhân, cho nên xin lỗi, ta cực kỳ thanh tỉnh. Tử tô cười khẽ. Trần Hạo cau mày nói, những lời này, thường thường động ở say rượu người bên mép. Tử tô cười đến sán lạ, thân hình thức tha ngồi ở trên ghế salon, nhìn Trần Hạo nói ra, ta nghĩ đến ngươi sẽ muốn nhìn thấy một cái say rượu nữ nhân, nói vậy, có thể ngươi có thể chiếm chút tiện nghi. Trần Hạo nở nụ cười, hơi nhíu mày nói, cố ý say rượu cho ta xem. Tử tô cười khẽ, đem trên ghế salon bình rượu cùng chén rượu đều cầm lên, ném vào một bên trong thùng rác, sau đó cười duyên nói, hiện tại ngươi có thể ngồi xuống đã đến rồi sao? Trần Hạo cau mày, nhìn tiểu diễm như hoa tử tô, biết nàng lần nữa nhíu mày mỉm cười thời điểm, Trần Hạo mới đi đi qua, ngồi ở bên người nàng trên ghế salon. Ta mệt mỏi quá. Tử tô thở dài nói, cái này khiến Trần Hạo nở nụ cười. Nếu như ngươi muốn tiền thưởng nói, chính mình viết cái đo đếm là được, loại chuyện như vậy không cần đối với ta nói. Tử tô trầm mặc nhìn Trần Hạo, một lúc lâu mới, chỉ có, hít một hơi thật sâu nói, ngươi một mực đều như thế hôn đàn sao. Trần Hạo nở nụ cười, hôn đàn. Lời này từ nơi này mà đến. Các ngươi vương gia là công ty mới đại cổ đông, mà ngươi bây giờ càng là thần kiêm nhiều chức, lẽ nào ta nói sai? Ngươi tại sao cảm thấy ta nói chính mình mệt mỏi là ở hướng ngươi muốn tiền thưởng? Tử tô nhíu mày. Trần Hạo nở nụ cười, mọi người đều là người trưởng thành, cho nên không cần vòng quanh, làm một cái thuộc hạ, đối với nàng lão bản nói nàng rất mệt mỏi thời điểm, ngoại trừ tiền thưởng, ta còn có thể cho người cái gì? Người cần thoải mái sao? Có thể ta hẳn là giống như trẻ nhỏ ban giáo sư như vậy giảng giải ngươi một cái, cùng ngươi nói một chút nỗ lực ý nghĩa ở nơi nào, hoặc là giống như tâm lý cố vấn sư như vậy, nói với ngươi một chút tâm, nói cho ngươi biết như thế nào thả lỏng. Tử tô bất đắc dĩ cười duyên, quả nhiên là một hỗn đản. Khi ta nói lúc mệt mỏi, ta muốn chỉ là ngươi một câu tán thành. Ngươi cực kỳ nỗ lực, cũng cực kỳ ưu tú, thành tích ta thấy được. Trần Hạo nhíu mày cười nói, nếu như ngươi muốn là những thứ này, như vậy rất rõ ràng, ngươi bây giờ đã được đến. Tử tô có chút tức giận nhíu mày, ta đang nghĩ, ngươi trong ngày thường cùng Lục Lăng Huyên, Tô Vũ Linh các nàng nhờ như vậy nói. Trần Hạo nở nụ cười, ngươi, là của ta thuộc hạ, hoặc giả nói là lợi ích của ta đồng bọn. Cho nên ta không cần hướng ngươi. Bởi vì chỉ cần ngươi làm ra thành tích, mà các nàng là bạn gái của ta thương các nàng, cho nên ta muốn biến đổi trò gian trá làm cho các nàng hài lòng, không hơn. Tử tô nở nụ cười, nói ta đều động tâm. Muốn trở thành bạn gái của ta. Trần Hạo cao mày. Tử tô mỉm cười như mày, trong chuyện này, phản ứng của ngươi cùng ngươi buồn bán khíu giác giống nhau linh mẫn. Trần Hạo nở nụ cười, vì sao? Nếu như ngươi nghĩ tìm cơ hội ám sát ta, thủ đoạn như vậy cũng không thông minh. Tử tô cười. Vương gia có 12 vị đại trưởng lão, từng cái cũng đứng ở đại thừa kỳ đỉnh phong, tùy thời có thể vượt qua ngưỡng cửa kia, thật muốn giết ngươi, không cần phải ta tới ra trận. Trần Hạo nhìn chằm chằm nàng cười, ta đang nghĩ, có thể ta đã đẹp trai đến rồi, có thể làm ngươi không thể tự kiềm chế thích cảnh giới của ta. Ngươi tin không? Tử tô kiểu tiếu mỉm cười như mày. Trần Hạo cười, ta tin, nếu như không phải như vậy, ta tìm không ra lý do gì, có thể để cho một cái hận ta tận xương. Hận không thể lập tức để cho ta đi tìm chết nữ nhân xinh đẹp, đột nhiên thích ta. Tử tô nở nụ cười, nàng nhìn Trần Hạo nói, trên sách nói, đang đối với trong chuyện này, nam nhân chắc là sẽ không nghĩ quá nhiều. Đó là bọn họ đang gặp ngươi. Trần Hạo cười. Tử tô trầm mặc khoảng khắc, sâu kín thở dài nói, ngươi biết Tùng Lâm pháp tắc sao? Trần Hạo bất đắc dĩ trào phúng mà nói, ngươi kêu ta đến, chính là muốn cùng ta đàm luận những cá lớn nuốt cá bé đó. Tử tô nở nụ cười, thở dài nói, người yếu sẽ bị cường giả ăn tươi, cho nên muốn sinh tồn được, bọn họ hoặc là thoát đi, hoặc là thần phục. Tú Mục Lạc hướng Trần Hạo, Tử Tô mặt đẹp ửng đỏ mỉm cười nói, hết thảy ta muốn đem mình làm tế phẩm. Trần Hạo nở nụ cười, lập tức đứng lên nói, rất vui vẻ, ngày hôm nay có thể nghe thế sao buồn cười chê cười, thứ nhất, ta không thiếu nữ nhân, thứ hai, ta đối với ngươi nói qua, hay là thần phục, là muốn xem vương gia làm thế nào. Ngươi cho rằng cùng ta đi lên giường, liền vạn sự đại cát. Ngươi cho rằng cùng ta đi lên giường, vương gia sẽ gối cao không lo. Có phần này tâm tư nói, ngươi có thể đi suy tính một chút, như thế nào làm tốt công việc. Ta Trần Hạo tuy là thích nữ nhân xinh đẹp, nhưng trộm cũng có đạo, ta còn không có bị ổi đến cần dùng cái gì quy tắc ngầm tới thỏa mãn chính mình trình độ. Thuyết phục Trần Hạo vốn người muốn đi. Mà lúc này, mặt đẹp như trước gừng đỏ Tử Tô nở nụ cười, từ nước Mỹ đã trở về ta làm chí ít không dưới 10 lần thôi diễn, Trần gia đại thế đã thành, dù cho coi như là giết chết ngươi, giết chết Lục Lăng Huyền, cũng căn bản ngăn cản không được Trần gia quật khởi. Chí ít trong vòng ngàn năm, tu chân giới không có bất kỳ một nhà có tư cách cùng ngươi đấu. Nụ cười có chút khổ sở Tử Tô đứng lên, nhìn Trần Hạo nói, gia tộc muốn ta thu hoạch lợi ích lớn nhất, người trong công ty cũng là lục đục với nhau, sợ mình ăn một chút thua thiệt, mà ta chỉ là một nữ nhân. Ta không phải là không bại chiến thần, ta cũng không phải cái gì thiết nhân, ta sợ, ta lo âu, ta đêm không thể chợp mắt. Ta cần một cái cường giả tới cho ta che gió che mưa. Cái này quá phận sao? Tử Tô nhìn chằm chằm Trần Hạo mắt. Trần Hạo trầm mặc, kỳ thực Tử Tô tình cảnh hiện tại, Trần Hạo tự nhiên lòng biết rõ, đừng xem Ngũ Đại kiếm phái Ma đạo Ngũ Minh việc buôn bán bản lĩnh không có bao nhiêu, nhưng làm bắt đầu nội đấu đến, cũng là nhất đẳng cao thủ, tuyệt đối từng cái đều là vương giả cấp trong ổ tàn nhẫn. Mà vương gia tuy là biểu hiện ra, hiện tại biểu hiện ra thần phục dáng vẻ, nhưng lớn như thế một cái gia tộc, ở sau lưng không chừng đang tính toán cái gì. Cho nên bọn họ sẽ cho Tử Tô áp lực cũng hoàn toàn là dự liệu trong sự tình. Chỉ là nhìn Tử Tô cặp kia hy vọng đôi mắt đẹp, hít một hơi thật sâu Trần Hạo đúng là vẫn còn cứng rắn hạ dụng tâm, nói, không quá phận. Thế nhưng, ta có nguyên tắc của ta, ta nói rồi chỉ cần vương gia thật tâm thật ý không phải đấu, ta hãy bỏ qua vương gia, nhưng tất cả những thứ này, cũng không phải là bởi vì một nữ nhân. Thuyết phục, Trần Hạo xoay người đi ra ngoài, còn không có đi ra khỏi hai bước, đứng ở trước ghế salon Tử Tô hoa một tiếng khóc, sau đó nàng bước lên trước, từ phía sau lưng ôm lấy Trần Hạo hông của. Run rẩy hỏi nếu như chẳng qua là ta đâu? Nếu như chẳng qua là ta muốn cùng với ngươi, ngươi là có hay không biết tiếp thu ta? Trần Hạo dừng bước, trầm mặc. Tử Tô là một xinh đẹp thêm nữ nhân thông minh, nếu như không phải là bởi vì nàng xuất từ vương gia, lấy Trần Hạo bản tâm mà nói, đã sớm nghĩ biện pháp đem nàng thu được bên cạnh. Mà bây giờ, nàng nắm giữ tu chân giới siêu cấp công ty, trực tiếp hơn thẳng thắn đáy lòng của nàng nói. Chậm rãi quay người lại, dùng ngón tay khơi mào Tử Tô lệ kia nhãn lòa xòa mặt đẹp, Trần Hạo nghiêm nghị nhìn nàng nói, ngươi nói một câu nói kia là thật. Tử Tô nước mắt lạch cạch một cái rớt xuống. Ta muốn cùng với ngươi, còn lại chỉ là mượn cớ. Trần Hạo nở nụ cười, dùng ngón tay nâng nàng trắng nõn cằm, nhẹ nhàng mà xích tới. Nàng ngây ngẩn cả người, chẳng những không có chút nào né tránh, đáy mắt ngược lại buộc phát ra hy vọng. Chương 944, của nàng rào hoạt. Trần Hạo chưa bao giờ cho là mình phải không thực nhân gian lửa khói thiện nam tín nữ, nhưng cũng có cùng với chính mình điểm mấu chốt cùng tiêu chuẩn. Không có nữ nhân có thể ở trước mặt của hắn dựa vào đùa giỡn thủ đoạn thượng vị, trước kia là như vậy, về sau tự nhiên cũng sẽ như vậy. Tử Tô rất đẹp, cũng rất có năng lực. Khi nàng thừa nhận phía trước nói những điều là đó mượn cớ, nàng chỉ là đơn thuần muốn cùng với Trần Hạo lúc, Trần Hạo cũng không có không hề danh giới cuối cùng tin hoàn toàn. Nhưng Trần Hạo chí ít biết, lúc này chuyện của công ty tất cả thuận lợi, Tử Tô đã hoàn toàn không cần phải lợi dụng loại thủ đoạn này tới thu hoạch quyền lợi. Cho nên mặc dù của nàng lời này cũng không nhất định là 100% lời trong lòng, nhưng Trần Hạo tin tưởng, nàng chỉ là muốn cùng với chính mình có khả năng vượt lên trước 80%, mà bản thân cũng đã đủ rồi. Nhiệt liệt vướng víu hôn nồng nhiệt, hơi mùi rượu Tử Tô giống như một đám lửa. Nhất là làm Trần Hạo ôm sát nàng ấy thon dài nhỏ nhắn mềm mại thân thể mềm mại lúc, cái kia mềm nhũn, cảm giác cấm áp, khiến cho Trần Hạo huyết khí bốc lên. Hơn nữa không giống với những người khác là, Tử Tô có ở đây không tiếc hết thể toàn lực phối hợp Trần Hạo. Bởi vì nàng biết mình cùng những người khác bất đồng. Những nữ nhân khác cùng Trần Hạo có cảm tình ở, cho nên cùng nhau thời điểm, các nàng có thể thẹn thùng bị động. Nhưng nàng không được, nàng biết mình chỉ có một lần cơ hội. Nếu như nàng không thể nhanh chóng ở Trần Hạo trong lòng thu được vị trí, như vậy nàng cùng Trần Hạo duyên phận chỉ sợ cũng chỉ tới mà thôi. Động tác của nàng, chúc chắc, lại có chút ốc, nhưng chủ động lại giống như là một đám lửa, chẳng những nhanh chóng đốt Trần Hạo, cũng sán lạn như đầy trời đèn. Chỉ là mặc dù nàng đẹp đến như vậy động nhân, Trần Hạo cũng vô pháp giống như đối đại những cô gái khác vậy mềm nhẹ. Dù sao hắn cùng với cái này Tử Tô giữa cảm tình còn rất ít ỏi, cùng với nói Trần Hạo là bởi vì thích nàng, mới đưa nàng ôm vào trong ngực, đến không bằng nói Trần Hạo càng nhiều hơn chỉ là đơn thuần muốn giữ lấy. Hông của nàng tinh tế non mềm, thân thể mềm mại càng mềm mại đắc tượng cây bông đoàn, không chút nào thanh vi cái loại này có giãn kiên cố, trên người cũng không giống thanh vi vậy tản ra hoa tưởng vi thơm mát, mà là chỉ có cơ hồ bị mùi rượu che giấu không còn một mảnh nhàn nhạt hương khí, người đứng lên có chút giống bị cắn trúng một khẩu xanh apple, cũng không hương vị ngọt ngào, cũng không cũng nồng nặc, nhưng có thể làm người cảm giác được khí tức thanh xuân. Chói mắt dưới ánh đèn, của nàng mặt đẹp đã hồng đến rồi cái cổ can, nhất là làm Trần Hạo cặp kia bàn tay to nhẹ nhàng vuốt ve, xuyên thấu qua quần áo khuynh hướng cảm xúc đi cảm thụ nàng ấy sáng bóng da thịt lúc, nàng chẳng những nhãn thần trở nên không gì sánh được thẹn thùng, nhiệt độ cơ thể cũng trong nháy mắt lên cao vài lần. kích hôn làm mà thôi. Nhẹ nhàng mà lau đi Tử Tô khỏe mắt giọt lệ, Trần Hạo mỉm cười, sau đó nhẹ giọng nói, nếu như ngươi đem đây hết thể xem là giao dịch, ta khuyên ngươi tốt nhất một vừa hai phải, bởi vì mặc dù ta cùng với ngươi, cũng sẽ không làm ta cải biến ta đối với vương gia thái độ. Thẹn thùng Tử Tô sững sờ, lập tức vừa thẹn vừa vội nói ra, Trần Hạo, ta đã nói, ta muốn cùng với ngươi, những thứ khác bất quá cũng chỉ là mượn cớ. Trần Hạo bàn tay to theo nàng bên hông cái kia đường vòng cung ưu mị chạy xuống, nhíu mày nói, thực sự. Thân thể mềm mại run lên Tử Tô, vành hai đều đỏ được có chút gì máu. Nhưng nàng như trước không chịu cúi đầu, ngược lại ngưỡng mặt lên nhìn Trần Hạo, nhãn thần mê ly nhẹ giọng nói ra, ta chẳng bao giờ từng gặp như ngươi vậy cơ trí nam tử, vô luận là ở trong trường học, hay là đang vương gia, mặc dù là ca ca khi còn sống, hắn cũng rất ít có thể thắng ta. Nhưng là ở trước mặt của ngươi, ta nhưng lại chưa bao giờ chiếm được quá nửa gọi gió. Trần Hạo bàn tay to nhẹ nhàng mà vớt ve, khẽ cười nói, ngươi cực kỳ sùng bái cường giả. Tử Tô hít một hơi thật sâu, nàng si ngốc nhìn Trần Hạo nói, ta biết ngươi chính là ta một mực tìm kiếm người kia, tự ta cũng không biết vì sao, từ ngày đó ly khai nước Mỹ về sau, chỉ cần ta dừng lại, trong đầu của ta, liền tất cả đều là ngươi bối ảnh. Mỉm cười Trần Hạo hai tay tiếp tục eo nhỏ của nàng, đưa nàng dán chặt đến trong ngực của mình nói ra, ngươi xác định chính mình sẽ không hối hận. Tử Tô trầm mặc khoảng khắc, sau đó nàng nhìn chằm chằm Trần Hạo hai mắt, nhẹ giọng nói, ta biết cạnh ngươi, có rất nhiều mỹ nữ, có thể ta cùng với ngươi cũng sẽ không rất hạnh phúc. Thế nhưng ta rõ ràng hơn, mặc dù tương lai ta hối hận, ta cuối cùng hối hận mấy năm, nhưng nếu như ta hiện tại bỏ qua, ta có thể sẽ hối hận cả đời. Trần Hạo thương tiếc dùng ngón tay bối vướt ve nàng ấy bóng loáng gương mặt, nhẹ giọng nói, đi đem rèm cửa sổ tạo nên. Tử Tô mặt trong nháy mắt hồng đến rồi cái cổ can, nhưng dị thường thuận theo ừ nhẹ một tiếng. Nhìn nàng nguyện chuyển thân hình chuyển vào phòng ngủ Trần Hạo, hơi phất tay, dũng động chân nguyên lập tức đem rượu điếm khách phòng môn từ bên trong khóa trái. Dùng thân thức thông chi Bạch Tiểu Bạch đi về nghỉ không cần chờ hắn về sau, hít một hơi thật sâu Trần Hạo, cất bước đi về phía ngoại thất. Tử Tô là một tốt nữ nhân, nàng đã từng cao ngạo, đã từng không ai bị nổi, nhưng bây giờ nàng, ở Trần Hạo trước mặt, nhưng chỉ là một cái lâm vào yêu đương mà không có thể tự kiềm chế thiếu nữ mà thôi. Nàng thích Trần Hạo, sùng bái Trần Hạo, nàng không kịp chờ đợi muốn cùng với Trần Hạo. Mà hết thảy này, có thể mới là nàng chân chính đêm không thể chớp mắt, hoàn toàn không cách nào trưởng khống trong công ty những người tu chân kia nguyên nhân. Biện pháp giải quyết, rất đơn giản. Đó chính là cho nàng hết thảy mong muốn. Trần Hạo đi vào phòng ngủ thời điểm, nàng đã đem rèm cửa sổ kéo tốt. Cả người đang quỳ gối trên giường chỉnh lý dương phẩm. Tu thân lễ phục dạ hội, chẳng những đưa nàng hai chân làm nổi bật thon dài mạn rượu, cái kia theo động tác của nàng, ở lễ phục dưới rung động ta tròn trịa long đồn, cùng chỉ có doanh doanh nắm chặt hông của thân, đâu chỉ là xinh đẹp hai chữ này là có thể hình dung được. Nghe được Trần Hạo tiến đến, Tử Tô lập tức tăng nhanh động tác. Chỉ là lúc này Trần Hạo đã vung tay lên, đem trong phòng ngủ ngọn đèn đóng cửa. Lập tức Tử Tô chỉ cảm thấy bên thai gió mát thổi qua, lửa nóng Trần Hạo cũng đã bu lại. Người thật đẹp. Một tiếng này nói nhỏ, chẳng những đánh Tử Tô thân thể mềm mại run lên, càng làm nàng hơn tâm đều là rừng nóng hổi. Hoan ra, người rốt cục tán thành ta sao? Tử Tô thầm nghĩ lấy. Mà lúc này Trần Hạo đã đem nàng ôm vào trong lòng. Lửa kia nóng hôn, chỉ trong phiến khắc, liền đem Tử Tô hoàn toàn hòa tan ở tại Trần Hạo na na lửa nóng khí tức phái nam bên trong. Trần Hạo dường như yên lặng vạn năm hỏa sơn vậy gần bạo phát, mà mảnh mai vô lực Tử Tô thì lòng tràn đầy vui sướng, dù sao đối với nàng mà nói, Trần Hạo có thể tiếp thu nàng, nhất định chính là vận may của nàng. Dù sao dưới cái nhìn của nàng, Trần Hạo chẳng những là tu chân giới đan hoàng, vẫn là một tay sáng lập Thiên Hạo tập đoàn thiên tài, cùng lúc đó, Trần Hạo càng là cái kia bối ảnh vĩ đại như núi, cuồng bạo như quân vương lâm thế cường giả tuyệt thế. Hắc ám trong Trần Hạo đã vén lên Tử Tô cái kia hai chân thon dài, thân hình bỗng nhiên khẽ động. Làm quen thuộc kia đột phá cảm giác truyền đến về sau, cả người hắn tựa như cái kia yên lặng vạn năm một khi buộc phát hỏa sơn. Chỉ trong chốc lát, liền lệnh ra sức đáp lại Tử Tô, mất đi năng lực hoàn thủ. Hỏa sơn bạo phát ước chừng 2 giờ sau đó, mới ngừng lại được. Đổ mồ hôi đầm địa Tử Tô, mặc dù chỉ có thể cả người sủi lơ rúc vào Trần Hạo trong lòng, nhưng nàng trên mặt của lại tràn đầy dị thường thỏa mãn thần tình. Sức cùng lực kiệt nàng ngủ thật say, niềm vui tràn trề phía sau Trần Hạo, ôm sát nàng. Lại không khỏi phát ra một tiếng thở dài. Sáng ngày thứ hai, thời gian vẫn chưa tới 7 giờ. Ngủ mơ trong Trần Hạo, đã bị trong lòng rung động nhẹ nhẹ Tử Tô đụng tỉnh. Làm Trần Hạo mở mắt ra, trước mắt chính là Tử Tô cặp kia đôi mắt đẹp. Nàng mặt đẹp hơi ửng hồng mà nhìn Trần Hạo, khẩn trương lại có chút thẹn thùng nói ra, buổi sáng tốt lành. Trần Hạo mỉm cười, bàn tay to ôm sát eo nhỏ của nàng nói, buổi sáng tốt lành. Tử Tô lập tức trầm mặc, thẹn thùng túi đầu. Trần Hạo tự tay đưa nàng kéo vào trong lòng, nhẹ giọng nói, tối hôm qua ngủ có ngon không? Nàng nhẹ nhàng mà ừ một tiếng, lập tức thẹn thùng vùi đầu vào Trần Hạo lồng ngực, nhẹ giọng nói, tốt, chỉ là cảm giác giống như mộng giống nhau. Trần Hạo vuốt ve lưng ngọc của nàng, cười nói, hạnh phúc tới quá đột nhiên. Tử Tô phốc phốc một cái bật cười lên, sau đó nàng ngẩng đầu lên, tiểu thiếu che miệng cười nói, ta nói ngươi tự luyến nói, ngươi có hay không tức giận? Trần Hạo nở nụ cười, tiểu nha đầu, lại cùng ta đùa giỡn tâm cơ, vô luận ta trả lời tức giận còn không tức giận, ngươi cũng đã đem lời nói xong. Tử Tô nhãn thần rảo hoạt nhíu mày, làm nũng nói, ngược lại ta đều chưa từng có thắng nổi ngươi, đây là giải thích, ta suy nghĩ sự tình luôn là không chu toàn a. Trần Hạo ôm vai thơm của nàng nở nụ cười, được rồi, ta cũng hiểu được hẳn là để cho ngươi thắng một lần, khiêm nhượng mà, loại chuyện như vậy luôn là nam nhân làm, mới hiển lên rõ đẹp trai lại có phong độ. Tử Tô cười duyên mà đem đầu gối ở Trần Hạo đầu vai, nhìn Trần Hạo một lúc sau nói ra, khoảng cách gần như vậy dưới tình huống, ta mới phát hiện, ngươi so với ta trong ấn tượng đẹp trai hơn. Trần Hạo cười, ta có thể là hoa hạ đẹp trai nhất bác sĩ nam. Tử Tô cười duyên cho Trần Hạo một cái ánh mắt khi dễ, nói ngươi mập ngươi liền thở gấp lên, kỳ thực ngươi ngũ quan tách đi ra nhìn, chỉ là quá miễn cưỡng, tổ hợp lại với nhau cũng chỉ có thể coi như là bình thường, trong hàng kịch này chân dài Âu Ba có thể sánh bằng ngươi chờ coi hơn nhiều. Trần Hạo cười, không thèm để ý chút nào nói ra, nếu như ngươi thích này đánh thật dày phấn lót, thoa môi son nam nhân, xin mời tự tiện, ta tuyệt sẽ không ngăn ngươi. Tử Tô cười duyên dùng trắng như tuyết cánh tay ôm sát Trần Hạo cổ, nói, tưởng đẹp, bội tình bạc nghĩa à, ta sẽ không cho ngươi cơ hội như vậy. Trần Hạo ôm nàng eo nhỏ nhắn bàn tay to, đưa nàng doanh doanh nắm chặt eo nhỏ nhắn ôm sát, cười nói, thế nào, ngươi ngoa bên trên ta. Tử Tô cười duyên nhíu mày, ừ, là như vậy, tuổi trẻ, anh Tuấn, có tiền, có tài hoa, lại thông minh, còn cực kỳ có thể lớn, nam nhân như vậy, nếu như ta buông tay, ta đây chẳng phải là ngốc thấu. Trần Hạo cười, ngươi sẽ không quan tâm ta không thích ngươi. Tử Tô quẹt miệng nói, ngươi cho tới bây giờ cũng không chịu hướng ta, cho nên, làm tối hôm qua ngươi nói ta thật là đẹp thời điểm, ta liền biết, ngươi sẽ không cam lòng cho không quan tâm ta. Trần Hạo nở nụ cười, dùng ngón tay quát lỗ mũi của nàng, cười nói, ngươi tự luyến tiêu chuẩn cao hơn ta hơn nhiều. Tử Tô nhãn thần rảo hoạt cười duyên, ta chỉ là thực tế. Trần Hạo xoay người đưa nàng đè xuống dưới thân, cười lớn nhíu mày nói, xem ra, giữa chúng ta xuất hiện tranh luận, như vậy dưới tình huống như vậy, giữa vợ chồng phương thức giải quyết nhất định rất thích hợp. Chương 945, không ai bằng danh tác. Sau đó trong vòng vài ngày, Trần Hạo cùng Tử Tô quan hệ của hai người như keo như sơn. Ban ngày, Tử Tô cùng tu chân giới mọi người nghiên cứu công ty tỉ mỉ. Mà Trần Hạo thì đem trọng điểm đặt ở xưởng thuốc, dù sao không có sản xuất tuyến thời điểm, có một số chuyện thật là có lòng không đủ lực, mà bây giờ sản xuất tuyến có, đường dây tiêu thụ cũng không ở là vấn đề, như vậy bệnh ung thư đặc hiệu thuốc nhất định phải đại lượng lượng sản. Chỉ khi nào phải lượng lớn sinh sản, nguyên vật liệu bên mua mặt, tự nhiên khó tránh khỏi sẽ xuất hiện bộ phận vấn đề. Trực quan nhất, chính là nguyên vật liệu giá cả dường như làm giống như hỏa tiễn tăng vọt. Tại dạng này tình huống vạn bất đắc dĩ dưới, Trần Hạo cảm thấy không phải đùa giỡn điểm vô lại thì không được, vì vậy hắn sắp xếp người gọi điện các quốc gia chính khách, cũng đi qua truyền thông kêu gọi, biết được giá cả tăng vọt nguyên vật liệu là bệnh ung thư đặc hiệu thuốc nguyên vật liệu về sau, các quốc gia thỏa đáng cục cũng không có thưởng cung cấp một nhóm lớn. Cho nên so sánh bắt đầu tu chân giới siêu cấp công ty mà nói, Trần Hạo xưởng thuốc bên này, ngược lại có thể nói là thuận buồm xuôi gió. Nếu như vậy, trời vừa tối, Trần Hạo đều sẽ tinh thần đầu mười phần cùng Tử Tô ở trên giường tâm tình nhân sinh lý tưởng, nhớ lại một chút đi qua, chân tích chân tiết hiện tại, sau đó sẽ mặc sức tưởng tượng tương lai. Cứ như vậy, hơn 10 ngày quá khứ, thừa nhận rồi Trần Hạo nhiều lắm mặc sức tưởng tượng tương lai Tử Tô mang thai. Mà lúc này càng là đã đến Bắc Hải Hồ băng tuyết hòa tan thời kỳ, đại lượng bệnh ung thư đặc hiệu thuốc, liên tục không ngừng từ 34 cái sản xuất tuyến thượng xuống tới. Thiên Hạo dược nghiệp còn lại dược phẩm cũng đều mượn này cổ đồng phong, đổ bộ thế giới các quốc gia dự phòng. Có thể khiến Trần Hạo im lặng là, tu chân giới đám người kia, vẫn như cũ mỗi ngày không dứt xảo lai xảo khứ, nhỏ đến một cái nhân viên chức vị an trí, lớn đến khu vực người phụ trách, phàm là có điểm thực quyền vị trí, từng cái đều vót đến nhọn cả đầu đi vào trong chen. Chẳng những trong hội nghị tranh đấu mặt đỏ tới mang thai, tư để hạ càng là chửi ầm lên. Tình huống này thấy Trần Hạo mục trừng khẩu đốc. Hắn đã sớm biết tu chân giới người này am hiểu nội đấu. Có thể cuối cùng là không nghĩ tới, bọn họ dĩ nhiên bên trong hao tổn đến loại trình độ này. Ngay từ đầu, Tử Tô cùng bọn họ chơi lục đục với nhau, Trần Hạo mừng rỡ xem bọn hắn chê cười. Nhưng cái này đóng băng mặt hồ đều hóa, các nơi trên thế giới sản phẩm tuyến cùng mới môn điếm làm thay hắn cũng chờ bọn họ những thứ này siêu nhân đi bảo hộ không nói. Vẹn vẹn là Tử Tô mang thai vẫn chưa xong không có cùng bọn họ họp điểm này, Trần Hạo liền không thể nào tiếp thu được. Cho nên khi bọn họ lần nữa lúc họp, Trần Hạo đi vào cửa thì đem bọn hắn này hơn mấy ngàn trang loạn thất bát tao điều khoản đều tê. Sau đó ở trên bảng đen viết xuống ba cái quy củ. Điều thứ nhất, không phải nội đấu. Điều thứ hai, không phải ỷ thế hiếp người. Điều thứ ba, làm tốt chính mình chuyện. Ba cái quy củ viết xong, tất cả mọi người không lên tiếng. Kỳ thực có bọn họ lãng phí ở trong phòng họp thời gian, đã đầy đủ bọn họ làm rất nhiều chuyện. Điểm này bọn họ đều biết. Thế nhưng, lấy hoa hạ tu chân giới tư duy chính là, ngươi không phải cạnh tranh, người khác sẽ đi cạnh tranh, cho nên bọn họ phải cũng muốn cạnh tranh. Sở dĩ phải mở ra một không dứt, chính sự nhất kiện không có làm. Trần Hạo lập được ba cái quy củ sau đó, giống lên bọn họ một trận về sau. Ngày thứ hai, công ty chính thức đăng ký, một cái công ty tên, lại để cho bọn họ mắc bệnh. Côn Lôn kiếm phái mở miệng liền tới, công ty mới gọi đỉnh Côn Lôn đi. Hàng Sơn kiếm phái hừ lạnh, chúng ta cảm thấy gọi Vĩnh Hằng công ty mới, chỉ có, theo sách. Lăng Vân kiếm viện thì phải cầu, phải gọi Lăng Tiêu. Vì phách Trần Hạo nịnh bợ người Trương gia thì nói, đã bảo Thiên Hạo chuyển phát nhanh được. Ma đạo ngũ minh nhân nóng nảy, vẫn là để cho ma đạo đi, chúng ta tu ma, các ngươi tu đạo, chung vào một chỗ, vừa lúc ma đạo. Người Lý gia vừa nghe, cho đã mắt cười nhạt, Thiên Hạo an ninh chuyển phát nhanh công ty trách nhiệm hữu hạn, liền cái này. Nghe được Trần Hạo đã bất đắc dĩ lại cảm thấy buồn cười, trực tiếp nói cho Tử Tô, đi chú sách cái công ty, tên đã bảo Ngũ Hồ Tứ Hải. Đối với Trần Hạo loại này chuyên quyền độc đoán hành vi, tất cả mọi người không phản đối. Bởi vì này dù sao cũng hơn gọi Thiên Hạo nào đó một cái, hoặc là Côn Lôn nào đó một cái mạnh hơn nhiều. Công ty đăng ký hoàn tất, sau đó liền đầu nhập đưa vào hoạt động. Bọn họ từ từ thay thế Thiên Hạo an ninh, tiếp thủ mới thánh địa bên trong tu chân giới tài liệu phương diện chuyển phát nhanh nghiệp vụ. Lệnh cùng lúc, đông đảo người tu chân cũng bắt đầu lao tới các nơi, đang vì địa phương tu sĩ cung cấp cùng mới thánh địa tương quan nghiệp vụ đồng thời, phụ trách bảo vệ Thiên Hạo tập đoàn hải ngoại tài sản. Đối với những người tu chân đều gác lại dưới tranh luận về sau, rất nhanh thì đẩy triển khai. Nhưng thế giới to lớn, như trước vượt xa Trần Hạo tưởng tượng. Nhất vạn nhất thiên hơn hoa hạ người tu chân. Nếu là ở hoa hạ phạm vi lớn hoạt động, khẳng định vô cùng doa người, nhưng thật phô khai đến toàn cầu trong phạm vi về sau, mấy người như vậy, thực sự là cái nào không đến đâu. Khắp nơi trở về tin tức, đều là nhân thủ không đủ. Cái này không kỳ quái, dù sao chỉ có hơn 11.000 người, phụ trách cũng là toàn cầu phạm vi. Cho nên suy nghĩ liên tục về sau, công ty rất nhiều cổ đông nhất trí thông qua đề nghị của Trần Hạo, bắt đầu công khai ở tu chân giới chiêu mộ nhân viên. Cũng chính là cực kỳ thường gặp hợp đồng chế công nhân. Nhưng kết quả làm người ta hoàn toàn thất vọng. Tu chân giới tiểu môn phái, tiểu thế gia, tán tu, tựa hồ đối với công ty cũng không ưa. Việc này tỉ mỉ suy nghĩ một chút coi như là bình thường. Dù sao ngũ đại kiếm phái cùng ma đạo ngũ minh tại nơi bày đây, tiểu tán tu nghĩ tại trong công ty hôn xuất đầu, quả thực quá khó khăn. Hơn nữa công ty cho đãi ngộ tuy là coi như không tệ, nhưng còn không có đạt được làm cho người tu chân từng cái vui vẻ ra mặt tiêu chuẩn, cho nên mặc dù thành thế lớn, nhưng đáp lại hết sức bình thản. Đông đảo cổ đông đều đối với lần này nản lòng thoái chí. Nhưng lúc này, Trần Hạo lại đột nhiên ban bố một cái tin tức, đó chính là Thiên Hạo Y học đang dược, đem ưu tiên bán ra cho cái này tu chân giới siêu cấp công ty công nhân viên trước. Bởi vì bọn họ là Thiên Hạo tập đoàn hợp tác xí nghiệp. Không chỉ như thế, nên xí nghiệp công nhân có thể lấy 6 đến bất 20% giá cả mua đan dược. Lần này, trong tu chân giới nhân động tâm, dồn dập bắt đầu báo danh, có rất nhiều người thậm chí công khai tỏ thái độ. Bọn họ gia nhập vào không phải là vì tiền, mà là vì 60% giá cả mua bồi nguyên đan. Đối với lần này tu chân giới này đại thế lực nhóm, chỉ có thể hâm mộ và ghen ghét. Hết cách rồi, đan hoàng chính là chỗ này sao như bức. Ngoại trừ này bên ngoài, theo bệnh ung thư đặc hiệu thuốc nhanh chóng mở rộng, một đạo kéo theo những sản nghiệp khác phát triển, nhất là ní nạ khuôn mẫu biến hóa phương án trị liệu, trong nháy mắt mở rộng đến rồi toàn cầu. Chỉ là cho dù chuyển nhượng phí tiền lời liền khó có thể tính toán. Mà có đầy đủ tài chính về sau, Trần Hạo càng là thu mua đại lượng tài liệu, tới cung Tiết Ngạo Hạm luyện đan. Cô nàng này cũng không phụ Trần Hạo dày ngắm. Luyện đan tiêu chuẩn nhanh chóng tăng vọt, đừng nói là Đan Vương Dương Sóc đệ tử Thái Thừa, mặc dù Đan Vương Dương Sóc tới, có thể hay không thắng được Tiết Ngạo Hạm đều là ẩn số. Mà trải qua khoảng thời gian này tôi luyện, cùng tài liệu thu thập về sau, Thiên Hạo Y học đan dược chủng loại cũng nhận được cực đại phi thăng. Thiên Cương luyện thần đan, Huyền Âm đan, Hoàn Linh đan, Độ Ách kim đan, Long Hổ Đan, Bách Thảo Đan, Nguyên Anh Kim Đan, Bích Ngô Đan, thậm chí bao gồm Trúc Cơ Đan ở bên trong các loại mấy chục loại đan dược đều lấy ra tiến hành tiêu thụ, trong lúc nhất thời ở tu chân giới danh tiếng vô lượng. Ngoại trừ này bên ngoài, ở Trần Hạo bày mưu tính kế, Tử Tô bắt đầu ở nội bộ công ty chế tác một ít điều lệ chế độ, cũng tại công ty nội bộ đẩy ra tích phân chế. Mà tích phân thì có thể đi qua công ty tới hối đoái các loại pháp bảo, công pháp, thậm chí là đan dược. Chế độ vừa mới đẩy ra, ngay lập tức sẽ bị khen ngợi. Bởi vì đối với tiểu thế gia, tiểu môn phái cùng những tán tu kia mà nói, mấy thứ này, thường thường là bọn hắn có tiền cũng mua không được a. Cho nên trong lúc nhất thời, gia nhập vào ngũ hồ tứ hải hầu như trở thành từng cái người tu chân đều lo nghĩ sự tình. Bởi vì chỉ cần đi vào, liền đại biểu cho có cơ hội tiền đồ vô lượng. Cho nên ngắn ngủi một tháng không tới trong thời gian, tu chân giới 60% đã ở trên người tu chân đều gia nhập công ty. Bên này hết thảy đều lên chính quy, hết thảy đều ở vững vàng đưa vào hoạt động, không có gì bất ngờ xảy ra, theo thời gian trôi qua, Trần Hạo tin tưởng, tương lai còn sẽ có càng nhiều hơn người tu chân gia nhập vào trong đó. Mà ở quá trình này chung, Thiên Hạo Y học trung tâm nghiên cứu, cũng có rất nhiều tân dược ra đời. Nhưng nhất lệnh Trần Hạo kích động cũng là đờ dần uy lý am nhỏ bé thẩm thấu liệu pháp, loại này phương án trị liệu, so với ní nạ khuôn mẫu biến hóa càng trâu bò. Nhưng cùng với bất đồng cũng là, nhỏ bé thẩm thấu kỹ thuật yêu cầu rất cao. Hoàn toàn không cách nào làm đến như khuôn mẫu biến hóa tư liệu dễ dàng như vậy phổ cập. Mà dạng đối với Thiên Hạo tập đoàn mà nói, kỳ thực coi như là chuyện tốt. Dù sao phía trước mới vừa mở rộng ra khuôn mẫu biến hóa phương án trị liệu, cái này trong chớp mắt liền lại nữa rồi cái nhỏ bé thẩm thấu liệu pháp, chẳng những sẽ khiến y học giới không biết làm sao, đối với phía trước bỏ ra đại bút tiền bạc xí nghiệp y dược mà nói cũng không công bằng. Cho nên nhỏ bé thẩm thấu kỹ thuật phổ cập tốc độ, phải thả chậm, cùng lúc phối hợp kỹ thuật thăng cấp, về phương diện khác trước mặt cũng cần thời gian tới giảm sóc. Ngoại trừ này bên ngoài, mới thánh địa tinh không bí ngân đã xảo thành giá trên trời. Nạp giới đã triệt để thành phổ thông người tu chân mãi mãi cũng không chơi nổi xa xỉ phẩm. Nguyên bản một viên 10 gram tả hữu nạp giới chỉ cần 100 triệu tả hữu có thể mua được. Thế nhưng trải qua Trần Hạo trắng trận cướp đoạt tinh không bí ngân về sau, hiện tại cần 2 ước mới có thể mua được túi càn khôn, muốn 20 tỷ mới có thể mua được nạp giới. Bán sớm dồn dập dậm chân chửi đồng, trước sớm theo xảo tinh không bí ngân buôn bán lời cái bát đầy chậu đầy. Nhưng so sánh với đại lượng chữ hàng tinh không bí ngân Trần Hạo mà nói, này nhà đầu cơ thực sự là liền chuột nhỏ cũng không tính, nhiều nhất cũng chỉ có thể xem như là một cái sâu lông. Bởi vì chỉ là thông thường nạp giới, Trần Hạo đã thu khoảng chừng hơn 300 miếng, tinh không bí ngân, càng là góp nhặt 3.5 kg. Nếu vì kiếm tiền, Trần Hạo chỉ cần tùy tiện bán đi điểm, là có thể phát đại tài. Nhưng Trần Hạo lại đối với không có tiền hứng thú. Bởi vì tiền mặt thứ này, ngươi vĩnh viễn cũng kiếm không xong, nhưng cái này trên thế giới tinh không bí ngân thì nhiều như vậy, ngươi có liền đại biểu cho người khác không có. Mà xem như một cái siêu cấp đại phú ông, quan trọng nhất là cái gì? Đương nhiên là một cái tùy thân siêu cấp kho bảo hiểm. Cho nên, làm Trần Hạo xác định, dường như rất nhỏ khả năng lại thu được bao nhiêu tinh không bí ngân về sau, như vậy vì mình chế tạo một cái tùy thân siêu cấp kho bảo hiểm cũng đã bắt buộc phải làm. Mà hơn 300 miếng nạp giới, cộng thêm 3.5 kg tinh không bí ngân, đến tột cùng có thể đánh làm ra bao nhiêu không gian đi ra. Trần Hạo tâm lý trên thực tế cũng không còn phổ, chỉ là có một đại khái phòng trừng. Dù sao mặc dù là kiếp trước tiên giới, mặc dù là đệ nhất xảo tượng, cũng không có thủ bút lớn như vậy. Chương 946, siêu cấp kho bảo hiểm. Bởi vì tiên giới cường giả, càng hiểu này không thể tái sinh tư nguyên quý trọng chỗ, cho nên ở tiên giới nếu như muốn làm được nhiều như vậy tinh không bí ngân, mặc dù là tiên đế cũng làm không được. Nhưng bây giờ Trần Hạo làm xong rồi. Hắn đem dùng những thứ này tinh không bí ngân chế tạo trước nay chưa có siêu cấp không gian pháp bảo, mà hắn nhất định sẽ là một kiện chấn động cổ kim siêu cấp pháp bảo. Bởi vì Trần Hạo ở luyện khí phương diện, mặc dù là tiên giới đệ nhất xảo tượng, cũng là khen cửa không dứt, mà bây giờ Trần Hạo, tu vi càng là đã tiến nhập đại thừa trung kỳ, hơn nữa hắn kiếp trước cũng không có có song sinh dị hỏa, muốn làm đây hết thảy quả thực dễ dàng. Duy nhất cần chỉ là thời gian mà thôi. Lúc này sưởng thuốc, tu chân giới siêu cấp công ty đều vận hành vô cùng thuận lợi, đã không có nỗi lo về sau Trần Hạo, trực tiếp đi mặt băng đã bắt đầu hòa tan Bắc Hải Hồ bên trong. Giọt nước nhỏ cấu trúc băng tuyết cung điện còn đang. Nhưng Trần Hạo lại lựa chọn ở Nguyệt Thiền bên người không xa địa phương. Từ lúc năm trước, nàng bắt đầu dung hợp cái kia to lớn sở xạ nổ về sau, lại lần nữa lâm vào ngủ say, cho tới bây giờ cũng không có tỉnh lại. Bởi vì lúc trước từng có một lần nàng ngủ mê man kinh nghiệm, cho nên Trần Hạo đối với lần này cũng không phải là hết sức lo lắng. Dù sao loại này mê man đối với Nguyệt Thiền mà nói chắc là chuyện tốt. Tỷ như lần trước, nàng cắn nuốt thần kiếm uống máu chi hoán, liền từ một bả giải phẫu nhỏ đao, tiến hóa thành thiếu nữ, không đúng lúc này đây, nàng có lẽ sẽ biến thành một cái siêu sôi động cự đại mỹ nhân cũng khó nói. Duy nhất làm người ta lo lắng, cũng chỉ không cách nào xác định nàng đến tuột cùng khi nào hồi tỉnh tới. Còn đối với đây, Trần Hạo chỉ có thể chờ đợi. Khoanh chân ngồi ở dưới tường băng, bởi vì có phía trước kinh nghiệm. Bạch Tiểu Bạch phóng ra phong hệ thuật pháp, tới tiến hành để thở, giọt nước nhỏ thì cam đoan này tường băng sẽ không hòa tan. Trần Hạo lập tức bắt đầu rồi luyện chế siêu cấp không gian pháp bảo, mà nhất luyện, liền luyện chế 3 ngày. Trong 3 ngày này, Trần Hạo toàn thân toàn ý đầu nhập vào luyện chế pháp bảo trong quá trình, chẳng những không chút nào chịu ngoại giới quấy rối, bởi vì có song sinh dị hỏa, bên ngoài luyện khí tiêu chuẩn, dĩ nhiên cũng nhận được đề thăng. Đời trước, Trần Hạo ở luyện khí một đường bên trên, tuy là cũng là siêu nhất lưu tiêu chuẩn, nhưng khoảng cách tiên giới đệ nhất xảo tượng lại có chênh lệch không nhỏ. Nhất là tại không gian loại pháp bảo luyện chế bên trên. Bình thường tiêu chuẩn luyện khí sư có rất nhiều, luyện chế được không gian loại pháp bảo, chỉ có một đơn thuần không gian, cường, giả, không phải là giống nhau tài liệu không gian lớn một chút, người yếu luyện chế không gian ít một chút mà thôi. Giai đoạn này không gian loại pháp bảo, chính là lấy càn khôn tay áo, túi càn khôn, nạp giới làm đại biểu không gian hệ pháp bảo. Mà giai đoạn thứ 2 luyện khí sư, liền lợi hại, bọn họ có thể dùng trận pháp, tới đối không gian tiến hành cưỡng chế mở rộng, nói cách khác, ở có hạn bên trong không gian. Thiết trí siêu như bê không gian pháp trận, khiến cho không gian hệ pháp bảo dung lượng tăng vọt. Có thể đạt tới cái này chất nước chuẩn, bình thường cũng đã là có thể ở tiên giới dương danh lập vạn luyện khí đại sư. Mà cao hơn luyện khí đại sư quả nhiên luyện khí tông sư, không những có thể đi qua pháp trận, mạnh mẽ tăng không gian hệ pháp bảo dung lượng, là trọng yếu hơn, bọn họ có thể ở mở rộng hết không gian về sau, đối với pháp bảo nội bộ không gian tiến hành kính tượng hóa xử lý. Dùng hoa hạ tiêu chuẩn hình dung từ để hình dung, đó chính là không gian chống chất. Dĩ tiền thế kinh nghiệm mà nói, tiên giới đệ nhất xảo tượng, không thể nghi ngờ là loại thứ 3 luyện khí tông sư bên trong, như bức nhất một cái. Bởi vì hắn là tiên giới bên trong luyện chế không gian loại pháp bảo, duy nhất một cái có thể làm ra 6 cái kính tượng luyện khí sư. Cái này tương đương với sở hữu 6 viên lắp đạn lỗ tả luân thủ thương súng lục, mà loại thứ nhất luyện khí sư coi như có thể đạt được giống nhau tiêu chuẩn, luyện chế được cũng bất quá chỉ là cái này súng lục ở trên một cái lắp đạn lỗ mà thôi. Cho nên giống nhau tài liệu ở tiên giới đệ nhất xảo tượng trong tay, luyện chế được không gian pháp bảo, ít nhất là những người khác gấp 6 lần. Mà trừ hắn ra bên ngoài, có 3 người tiêu chuẩn chỉ so với hắn hơi chút yếu hơn một chút nhỏ. Trần Hạo chính là một cái trong số đó. Kiếp trước nhất tột cùng thời điểm, không có dị hỏa Trần Hạo có thể luyện chế ra 5 kính tượng. Cũng tránh thức vì vậy, Trần Hạo ở kiếp trước được tôn xưng là tối cường tiên y, hoặc là tối cường đan tiên, nhưng ở luyện khí cái này một đường bên trên, nhưng thủy chung nằm ở thê đội thứ 2. Đạt tới nhất lưu, lại lên không được đỉnh phong. Nhưng bây giờ không giống nhau. Trần Hạo có dị hỏa sau đó, kiếp trước đã từng thử gần 10.000 năm luyện khí kỹ xảo, trong nháy mắt đột nhiên tăng mạnh, chẳng những mới pháp bảo không gian, dùng trận pháp mở rộng đến rồi lớn nhất, Trần Hạo càng là điên cuồng bắt đầu rồi kính tượng mở. 3 cái, 4 cái, 5, 6 cái. Có thể nói, có dị hỏa Trần Hạo, không huyền niệm chút nào liền đuổi kịp kiếp trước tiên giới đệ nhất xảo tượng tiêu chuẩn. Nhưng Trần Hạo cũng không có vì vậy liền dừng lại. Hắn sau đó tiếp tục lái tích kính tượng. Làm cái thứ 7 kính tượng mở ra lúc tới, mặc dù là chính hắn cũng không khỏi trong lòng kinh hoàng. Phải biết, bản thân này cũng đã chứng minh rồi hắn luyện khí tiêu chuẩn, thậm chí đã tại tiên giới đệ nhất xảo tượng bên trên. Trước đời tiên giới đệ nhất xảo tượng, luyện khí thật là số 1. Nhưng luyện đan, ở Trần Hạo trước mặt, bản thân hắn là nói cũng không dám nói. Bởi vì hắn không thông y dề lý, cùng Tiết Ngạo Hạm luyện đan hoàn toàn ở vào giống nhau tiêu chuẩn bên trên. Đan dược thông thường có sẵn gỗ vương cùng tài liệu, hắn có thể luyện chế, còn như dược hiệu ha hả, bọn họ chỉ có thể cho rằng, trên tờ đơn viết hiệu quả đại khái chính là đi. Chỉ là đối với dạng này đã rõ ràng vượt qua tiên giới đệ nhất xảo tượng luyện khí tiêu chuẩn, vẫn không có lệnh Trần Hạo dừng lại, hắn bắt đầu nếm thử xây dựng cái thứ 8 kính tượng. Một màn này, nếu như phát sinh ở tiên giới, tất nhiên sẽ tạo thành tiên giới một mảnh xôn xao. Thế nhưng đáng tiếc, nơi này là tiên ngục, nơi này là hoa hạ. Giờ khác này ở bên người hắn chỉ có hoàn toàn không hiểu hắn đang làm cái gì Bạch Tiểu Bạch, giọt nước nhỏ, cùng lâm vào ngủ say nguyệt thiền. Mà chính là bởi vì không hiểu, các nàng sẽ không y kinh ngạc, sẽ không khiếp sợ, như vậy tinh mịch, hiển nhiên là đối với Trần Hạo rất có ích lợi. Ẩm. Khi ở trong tay một lần nữa cô động đi qua siêu cấp nạp giới lúc xuất hiện, bầu trời bên trong, chẳng những đám mây không bị khống chế bắt đầu khởi động, càng trong nháy mắt điện tiếng sấm chớp, giông tố hành động lớn. Tình huống này kinh ngạc giọt nước nhỏ nghẹn họng nhìn chân chối, phải biết, nàng bản thân liền là thủy chi đại yêu chuyển thế, càng lấy được Trần Hạo cho nàng băng phách thủy hồn, đừng nói là lớn bình thường sức mạnh tự nhiên, thậm chí cho dù là cường giả siêu cấp chạy tới, cũng không khả năng ảnh hưởng đến nàng đối với nước khống chế. Nhưng lúc này, không chỉ là nàng đầy mắt kinh ngạc, một bên Bạch Tiểu Bạch cũng là đồng dạng đầy mắt kinh hãi, làm sao có thể? Những thứ này gió dĩ nhiên không để ý tới ta. Mà hầu như đang lúc bọn hắn hai cái rung động đồng thời, siêu siêu siêu siêu, mấy đạo nhân ảnh đã trong nháy mắt xuất hiện ở dưới tường băng, Tuyệt Tình Cốc Đoạt Mệnh Thư Sinh, Thí Thần Điện Đại Ma Tướng, Hoa Hạ Ẩn Long Tiêu, cùng với Hắc Thương đều xuất hiện ở Trần Hạo bên người. Tiên khí vừa ra mây khói di chuyển. Đây tuyệt đối là tiên khí. Tuy là ta đã sớm biết Trần Hạo là luyện khí tông sư, vẫn như cũ không nghĩ tới, hắn lại có thể luyện chế ra tiên khí tới. Tiêu cho đã mắt chấn động nói ra. Tuyệt Tình Quốc Đoạt Mệnh Thư Sinh nhìn đối diện siêu cấp nạp giới tiến hành cuối cùng điêu khắc Trần Hạo, nhận đồng nói, không sai, thiên địa vì chi biến sắc, hải hà trở nên đảo lưu, cái này nhất định là tiên khí không thể nghi ngờ. Đầu chọc không có lông mi Thí Thần Điện Đại Ma Tướng, thần tình ngưng trọng nhìn Trần Hạo, hơi có chút lưỡng lự bác bỏ nói, không quá giống, ta đã từng chính mắt thấy được quá ma khí ra lò, tuy là đồng dạng phong khởi vân dũng, nhưng thiên tượng cùng nguyên khí sao động còn lâu mới có được như vậy táo bạo. Đang nói, nguyên bản phong vân lưu chuyển điện tiếng sấm chớp trên bầu trời, đám mây dĩ nhiên nhanh chóng tụ tập, chẳng những càng áp càng thấp, cái kia điên cuồng tụ tập thiên địa nguyên khí cũng càng phát sao động. Là thân khí. Vẫn trầm mặc Hắc Thương nhíu mày, nhìn đè xuống mây đen nói. Một bên kia ánh mắt ngay lập tức sẽ sáng, kinh hai nói, tiền bối, ý của ngài là nói, Trần Hạo trong 3 ngày này luyện chế cũng không phải là tiên khí, mà là cao hơn một cấp thần khí. Thí Thần Điện Đại Ma Tướng chợt vỗ bắp đùi, chấn động nói, vậy thì đúng rồi. Ta đã sớm biết, nếu như là cùng ma khí cùng cấp bậc tiên khí, là tuyệt đối không có khả năng dẫn phát mạnh như vậy thiên địa dị biến đấy. Thần tính hơi có chút lúng túng Tuyệt Tình Quốc Đoạt Mệnh Thư Sinh, đối với Hắc Thương nói, quả nhiên vẫn là tiền bối tuệ nhãn thức châu kiến thức rộng rãi. Thấy Hắc Thương dùng ánh mắt khi dễ nhìn hắn, Đoạt Mệnh Thư Sinh lại nói không nổi nữa, vội vã nói tránh đi, nếu như thần kiếm ra lò, đưa tới thiên địa sao động thì cũng thôi đi, cái này Trần Hạo trong tay luyện chế rõ ràng chỉ là nho nhỏ một viên nạp giới, mặc dù là thần khí thì phải làm thế nào đây? Tiêu mắt sáng, hắn có thể luyện chế thần khí nạp giới, là có thể luyện chế thần khí trường kiếm, hiểu chưa? Ngươi một cái con mọt sách. Đoạt Mệnh Thư Sinh hung hăng bạch liễu tha nhất nhãn. Thí Thần Điện Đại Ma Tướng nhãn thần cũng biến thành ước mơ lên, nói, nếu ta có thần khí chiến phủ, định giết được tu chân giới. Hắc Thương cười nhạt, như ngươi vậy chiến tranh buôn lậu cũng không cần trông cậy vào Trần Hạo giúp ngươi luyện chế thần khí, hơn nữa, đối với các ngươi những người yếu này mà nói, các ngươi là mãi mãi cũng sẽ không hiểu được, không gian ý nghĩa. Một chai thủy, sa mạc bên trong có thể cứu người sống mệnh, một viên mầm móng, có thể trọng sinh một mảnh thảo nguyên, có không gian, thì tương đương với sở hữu vô hạn khả năng, cho nên Trần Hạo chuyện này, ta bang định rồi. Ba người sửng sốt. Mà lúc này Hắc Thương, thì nhẹ nhàng mà hơi ra một quyền. Trong hư không, một đạo xanh đen khe hở trong nháy mắt xuất hiện, dường như tham lam miệng rộng, đem cuồng bạo xuống cự lôi trong nháy mắt thôn phệ. Mọi người đều sợ. Mà hầu như đúng lúc này, Trần Hạo trong tay nạp giới đã hoàn công. Hắn mở mắt ra, mỉm cười đối với Hắc Thương gật đầu chí tạ, sau đó đều đâu vào đấy đem vật cầm trong tay nạp giới mang ở tại trên tay. Mà đúng lúc này, Vạn Cổ Thi Vương Đông một tiếng nhảy xuống tới, vội la lên, lão bản, y lý tiên lão bản nương để cho ta thông báo ngươi lập tức đến hiếm thấy bệnh sở nghiên cứu phòng giải phẫu, Lôi Minh Thanh Vân trọng thương. Trần Hạo cao mày, Lôi Minh Thanh Vân. Vâng. Vạn Cổ Thi Vương gật đầu. Vốn chuẩn bị hỏi Trần Hạo thần khí mấy người nghe lời này một cái, không thể làm gì khác hơn là cố nén tò mò trong lòng im lặng. Các vị tiền bối xin lỗi, ta có việc gấp muốn làm, có chuyện gì sau này lại nói. Mọi người lập tức gật đầu, ý bảo Trần Hạo tùy ý rời đi. Trần Hạo chạy đi, liếc nhìn thân hình bàng đại chính, gần thân cao liền vượt qua hơn 100m chiến tranh cự thú Sở Sano, lập tức, cổ tay hắn nhẹ nhàng vung lên. Bạch! Sở Sano không thấy, sau đó Trần Hạo thân hình lóe lên, cũng biến mất vô ảnh vô tung. Đứng tại chỗ Bạch Tiểu Bạch, giọt nước nhỏ, Kiều, Đoạt Mệnh Thư Sinh, Đại Ma Tướng, trong nháy mắt liền mục trường khẩu nốc. Chỉ có Hắc Thương trong mắt bạo khởi tinh quang, khỏe miệng lộ ra tiêu ý. Điều đó không có khả năng. Cái này trên thế giới, căn bản cũng không khả năng sở hữu có thể dung nạp 50m ở trên vật phẩm nạp giới. Chợt tỉnh ngộ Đại Ma Tướng La Thất Thanh. Chương 947, bị đánh tàn Lôi Minh Thanh Vân. Đại Ma Tướng kinh hô lệnh kinh ngạc đến ngây người mọi người thức dậy, Bạch Tiểu Bạch thân hình lóe lên, biến mất, hiển nhiên là đi theo Trần Hạo đi, nhưng những người khác lại đầy mắt chấn động. Tu chân giới cao cấp nhất nạp giới, là Lăng Vân kiếm phái chí bảo tinh lăng giới, căn cứ ghi chép, nội bộ của nó không gian, vì rộng 40m, cao 40m, dài 40m, cái kỷ lục này, tu chân giới mấy vạn năm đến, không có bất kỳ một viên nạp giới có thể đưa nó siêu việt. Đoạt Mệnh Thư Sinh cho đã mắt rung động tiếp tục nói. Nhưng mới rồi chúng ta nhìn thấy gì? chiều cao vượt lên trước 100m, nằm ở nơi đó cũng có cao 20m cự đại tượng người, nói mang đi liền mang đi, cái này há chẳng phải là nói, Trần Hạo cái viên này thần khí nạp giới, ít nhất phải có 120m. Tiêu Nhãn Thần cuồng nhiệt nói ra, không sai. Nhất định là vượt qua 120m không gian, bằng không hắn là tuyệt đối không cách nào nhẹ nhõm như vậy nhận lấy cái kia to lớn tượng người đấy. Lúc này thí thần điện đại ma tướng cười như điên nói, quả nhiên còn phải là Trần Hạo A. Như vậy thần khí, chỉ có hắn như vậy thần nhân mới có thể luyện chế ra được. Tiêu lập tức đồng ý nói, kỳ tài ngút trời. Không ai sánh bằng. Phóng nhãn tu chân giới, chỉ bằng cái này 120m dáng dấp nạp giới, cũng đủ để ngạo thế quân hùng. Đại ma tướng cười ha ha, chính là A, cũng chỉ có hắn kẻ trâu bò như vậy, mới có thể luyện chế tính ra ngưu bức như vậy thần khí. Mà lúc này đoạt mệnh thư sinh, lại có chút hiếu kỳ mà nhìn trầm mặc không nói, yếu ớt xuất thần hát thương, sau khi suy tư một hồi, khẽ thi lễ nói, tiền bối vì sao tìm không thấy sắc mặt vui mừng. Chẳng lẽ chúng ta những thứ này các vãn bối suy đoán xuất hiện sai lệch? Hát thương sững sờ, đang ở cười to đại ma tướng cùng Kiêu cũng lập tức nghiêng đầu qua đến, nhìn thấy hát thương cái kia lạnh nhạt thần tình về sau, mặc dù là Kiêu cùng đại ma tướng, cũng rõ ràng đã nhận ra một tia không thích hợp. Tiền bối, lẽ nào chúng ta thực sự thôi chắc sai rồi? Tiêu cẩn thận một chút thử do xét nói, lẽ nào to lớn kia tượng người tin tức, chỉ là Trần Hạo dùng thủ thuật che mắt. Đại ma tướng ngược lại cũng hút một cái lãnh khí, nói, nếu là như vậy, cái kia đến lúc đó hợp lý, dù sao cái này vượt lên trước 120m không gian nạp giới, cũng đích xác quá mức kinh người, có điểm không thực tế. Một mực trầm mặc hát thương nghe lời này một cái bật cười lên, sau đó hắn một bên lắc đầu vừa đi, rêu cẩn nói, người không biết vô vị, theo các người, 120m không gian phạm vi đã đầy đủ lớn. Dù sao tương đương với hai cái tiêu chuẩn bãi bóng, nhưng trên thực tế, cái phạm vi này, đối với Trần Hạo thần khí cấp đường nạp giới mà nói, đại khái liền một góc băng sơn cũng không bằng. Hắc thương thân ảnh tiêu thất. Lưu lại Kiêu, đoạt mệnh thư sinh, đại ma tướng ba người hai mặt nhìn nhau. Hai cái tiêu chuẩn nhất sân bóng lớn nhỏ không gian mới là Trần Hạo nạp giới một góc băng sơn. Điều này có thể sao? Nếu như là thực sự cái kia nạp giới không gian to lớn chẳng phải là muốn đột phá phía chân trời. Đoạt mệnh thư sinh chịu động khỏe miệng. Tiêu thì hai mắt sáng lên nói, vô đạo tiền bối là tuyệt sẽ không gạt chúng ta, hắn nói có, liền nhất định sẽ có. Không sai. Đại ma tướng chấn động nói, mặc dù nghe không có khả năng, nhưng vô đạo tiền bối mới là quyền uy, nếu Trần Hạo có thể luyện chế này chẳng bao giờ xuất hiện qua thần đan, sáng tạo kỳ tích, tự nhiên cũng không phải không có khả năng. Lúc này vẫn trầm mặc giọt nước nhỏ đống nhiên vui sướng chen miệng nói, hừ, nhà của ta Trần Hạo lợi hại nhất, đẹp trai nhất tối cường. Nào có không làm được sự tình, các ngươi đi thôi, ta muốn biến hóa băng. Ba người trong nháy mắt không nói. Trần Hạo chạy tới hiếm thấy bệnh chống trung tâm giải phẫu quan ma thất thời điểm, Lôi Minh Thanh Vân đã lên bàn mổ. Tiễn hắn người tới, là Ngọc Hư quan tiểu đạo sĩ Thanh Du, đang treo cánh tay ngồi xổm phía ngoài hành lang khóc lớn. Trần Hạo nhìn hắn một cái, nhưng không có nói chuyện cùng hắn, bởi vì vốn là cùng hắn không quen. Nhưng lúc này đồng dạng ở thủ thuật quan ma thất tư không minh mị, thì khóc tìm khuôn mặt. Nhìn thấy Trần Hạo hoa một tiếng liền nhào tới Trần Hạo trong lòng, chịu khớp nói, Trần Hạo, ngươi nhanh chóng giúp đỡ bang sư huynh, ta không muốn để cho hắn chết. Trần Hạo ôm vai thơm của nàng nhẹ nhàng vỗ vỗ, nói cho nàng biết không cần lo lắng, phải tín nhiệm Mộ Vãn Tỉnh sau đó, khẽ nhíu mày, thầm vận chân nguyên đè xuống phòng giải phẫu hệ thống truyền tin, nói ra, Vãn Tỉnh, tình huống thế nào? Mang theo khẩu trang Mộ Vãn Tỉnh, một bên giải phẫu vừa nói, rất nghiêm trọng thương thế, ta mới vừa tháo xuống hắn tỳ tạng, hắn bị trọng kích. Nếu như không phải cái kia Thanh Du một mực chắc chắn, là Tư Không Hạo Nguyệt làm, ta nhất định nguyện ý tin tưởng, là Lôi Minh Thanh Vân chính mình sống đủ rồi. Trần Hạo cao mày, có ý tứ. Mộ Vãn Tình đôi mắt đẹp xuyên thấu qua cửa sổ thủy tinh, nhìn thoáng qua đang ôm Tư Không Minh Mị đứng ở quan ma thất trong Trần Hạo nói, xét đánh bị thương, là Lôi Minh Thanh Vân am hiểu nhất phương thức. Trần Hạo cao mày nói, cơ quan nội tạng không việc gì. Cắt bỏ bộ phận gan, tháo xuống tí tạng, kinh mạch diện tích lớn bị hao tổn, nhưng vấn đề không lớn. Duy chỉ có chân trái của hắn, có thể sẽ hạ xuống tàn tật. Nghe được Mộ Vãn Tình xác định miêu tả về sau, nằm ở Trần Hạo trong ngực Tư Không Minh Mị hoa một tiếng khóc giống lên. Trần Hạo đóng cửa thông tân khí, nhẹ nhàng mà vỗ sau lưng của nàng an ủi, đừng lo lắng, hắn chết không được. Tư Không Minh Mị dịu rít khóc, nước mắt làm ướt Trần Hạo lồng ngực. Trần Hạo có thể hiểu được tâm tình của nàng, dù sao nàng từ nhỏ là cùng Thanh Vân cùng nhau lớn lên, mặc dù không có tình yêu nam nữ, nhưng huynh muội giữa tình hữu nghị vẫn phải có. Mấy tháng tìm không thấy sau đó, lần nữa gặp lại thời điểm, hắn đã biến thành bộ dáng này, Tư Không Minh Mị làm sao có thể không thương tâm. Nhưng Tư Không Hạo Nguyệt cái này nhân loại, Trần Hạo đã thật lâu không có tin tức của hắn. Hơn nữa, Xem bộ dáng bây giờ, tu vi của hắn cũng đã viễn siêu Lôi Minh Thanh Vân, bằng không hắn là không có khả năng dùng Cửu Thiên Buôn Lôi Quyết đem Lôi Minh Thanh Vân thương tổn đến loại trình độ này. Mà lấy hắn tính cách mà nói, nếu như hắn thật sự có thực lực như vậy, không đến gây sự với Trần Hạo thật đúng là ngạc nhiên. Hơi suy nghĩ, Trần Hạo dùng chân nguyên đem quan ma thất cửa mở ra, đối với còn đang trong hành lang khóc Thanh Du nói, ngươi tiến đến. Tiểu đạo sĩ sững sờ, dùng sức lau ánh mắt về sau, cước bộ phù phiếm mà thẳng bước đi tiến đến. Hắn tựa hồ có hơi sợ Tư Không Minh Mị, khẩn trương luống cuống nói ra, tiểu thư, cô ra. Thanh âm thanh thúy dễ nghe, Trần Hạo không khỏi hơi ngạc nhiên, bởi vì rất rõ ràng, cái này tiểu đạo sĩ Thanh Du là một phụ nữ à. Thanh Vân là thế nào bị thương? Trần Hạo nhíu mày nói. Tiểu đạo sĩ Thanh Du khẩn trương nhìn Trần Hạo, nguyên buồn đã đình chỉ khóc thầm hai mắt, nước mắt lại dâng mà ra. Trần Hạo trong nháy mắt bất đắc dĩ, đừng khóc, nói cho ta biết Thanh Vân là thế nào bị thương, chúng ta mới có thể tốt hơn trợ giúp hắn. Tư Không Minh Mị xoa xoa nước mắt, nổi giận nói, tiểu Du, lập tức nói cho ta biết đến cùng làm sao vậy. Ngươi nếu là có sở dầu diếm, ta nhất định sẽ đưa ngươi toái thi vạn đoạn. Tiểu đạo sĩ Thanh Du hoa một tiếng lại khóc đứng lên, một bên khóc, lại vừa đem sự tình nói ra. Thì ra, từ cao giọng tuyên bố mình cùng Diệu Các trưởng môn kết làm đạo lữ về sau, Ngọc Hư quan chủ liền mang theo Diệu Các trưởng môn du lịch thiên hạ tuần trăng mật đi. Trước khi đi, ngoại trừ giao đại Lôi Minh Thanh Vân thay thế Ngọc Hư quan hành tẩu thiên hạ bên ngoài, còn cố ý thông báo một việc, đó chính là mật thiết chú ý Tư Không Hạo Nguyệt động thái, một ngày phát hiện hành tung của hắn, Lôi Minh Thanh Vân nhất định phải đưa hắn mang về Ngọc Hư quan. Những chuyện khác sẽ chờ hắn trở lại hàng nói. Mà chính là vì vậy, 5 ngày trước trong quan phát hiện, Tư Không Hạo Nguyệt chi phiếu lại bắt đầu tiêu phí, hơn nữa hắn càng là đi qua thẻ ngân hàng của mình, mua 5 cái đi trước Bắc Hải vé máy bay. Cho nên được tin tức Lôi Minh Thanh Vân, lập tức mang theo Thanh Du chạy tới Bắc Hải, chuẩn bị ở phi trường đem Tư Không Hạo Nguyệt ngăn lại. Nhưng Tư Không Hạo Nguyệt lâm thời sửa lại hình thành bay Tây Tạng, mà từ Tây Tạng lại bay tới thời điểm, đồng hành nhân số đã từ 5 người tăng đến 8 người. Đối với cái này trường hợp Lôi Minh Thanh Vân cho rằng, Tư Không Hạo Nguyệt có thể là muốn gây bất lợi cho Trần Hạo, cho nên hắn liền một mực Bắc Hải sân bay chờ, mà đang ở 2 giờ trước đó. Bọn họ gặp được Tư Không Hạo Nguyệt. Cùng hắn đi theo 8 người, thực lực như thế nào Thanh Du cũng không rõ ràng, nhưng Lôi Minh Thanh Vân nói thực lực của bọn họ thâm bất khả chắc. Không chỉ như thế, lợi hại hơn Tư Không Hạo Nguyệt, làm Lôi Minh Thanh Vân nói muốn dẫn hắn trở về quan chi về sau, hai người động thủ, mặc dù đồng dạng đều là sử dụng Cửu Thiên Buôn Lôi Quyết. Nhưng Tư Không Hạo Nguyệt chỉ dùng nhất chiêu, Lôi Minh Thanh Vân biến thành cái dạng này. Mà ở Thanh Du tiễn Lôi Minh Thanh Vân tới nơi này thời điểm, Tư Không Hạo Nguyệt càng là minh xác nói, muốn Thanh Du cho Trần Hạo mang câu, nội dung là: sang năm ngày hôm nay, sẽ là của ngươi ngày rỗ. Nghe qua đây hết thể Tư Không Minh Mị trở nên rất khẩn trương, mà Trần Hạo thì rơi vào trầm mặc. Trên thực tế, trước đây Trần Hạo mới vừa tiến vào tu chân giới thời điểm, Tư Không Hạo Nguyệt đã từng mang cho hắn áp lực vô tận, gia thế, thân phận, tu vi, đẳng đẳng tất cả, hắn đều nếu so với Trần Hạo tốt hơn gấp trăm lần. Chỉ là hắn chẳng bao giờ từng thắng nổi Trần Hạo, vô luận là trên tình trường ngưng hương tiên tử, vẫn là chiến đấu trong nhất đối nhất. Nhưng lần này, hắn hiển nhiên là làm đủ chuẩn bị. Hắn trọng thương Lôi Minh Thanh Vân Trần Hạo cũng không ngoài ý, dù sao lấy trước hắn liền đối với Lôi Minh Thanh Vân hết sức khó chịu. Chỉ là, trọng thương không giết, làm cho Thanh Du tiễn Lôi Minh Thanh Vân tới nơi này, cũng làm cho Thanh Du sao nói, sẽ không chỉ là khiêu khích đơn giản như vậy. Bởi vì lấy Tư Không Hạo Nguyệt tiêu chuẩn, hắn còn chơi không ra cái gì tâm lý chiến pháp, cho nên hắn làm như vậy, ngoại trừ chỉ là muốn cho hạ giận cùng thị uy mà thôi. Nếu như vậy, hắn không có theo Lôi Minh Thanh Vân cùng nhau đến Bắc Hải ven hồ tìm đến Trần Hạo, tuyệt đối không phải là bởi vì hắn nhớ tới tình xưa, lưu cho Trần Hạo thời gian đi cứu hộ tống Lôi Minh Thanh Vân, mà là bởi vì hắn đang chờ người. Trần Hạo có thể đoán được đây hết thảy, bởi vì hiểu rõ nhất người của chính mình vĩnh viễn là đối thủ. Thật bất hạnh, Tư Không Hạo Nguyệt địch nhân là Trần Hạo. Thuận tay lấy điện thoại ra, Trần Hạo gọi cho Tô Vũ Linh, mới vừa nói xong muốn nàng dựa theo tiêu chuẩn cao nhất kéo di chuyển cách ly cảnh báo, bầu trời bên trong liền bay lên thật nhỏ như sương mù mưa bụi. Trần Hạo khẽ nhíu mày. Mà lúc này, Bạch Tiểu Bạch đi lại vững vàng đi đến rồi có thể chứng kiến Trần Hạo vị trí, ở thần thức bên trong cùng Trần Hạo giao lưu, Tư Không Hạo Nguyệt dẫn theo hơn 10 người cường giả siêu cấp, hắn đưa ra, muốn cùng ngươi quyết đấu. Trần Hạo nở nụ cười. Vỗ vô trong ngực Tư Không Minh Mị, ta đi ra ngoài một hồi, ngươi ở nơi này nhìn Thanh Vân, đừng rời bỏ, tình huống hiện tại thoạt nhìn tốt, nhưng nếu là xuất hiện ngoài ý muốn, có thể ngươi liền rốt cuộc không thấy được hắn. Chương 948, Thiên Đế Mắt. Thuyết phục, Trần Hạo cũng không để ý nhãn thần như có điều suy nghĩ Tư Không Minh Mị, mà là bốn người ra khỏi phòng quan sát, cùng Bạch Tiểu Bạch cùng nhau ly khai, chỉ để lại nàng và Thanh Du đứng bình tĩnh ở thủ thuật quan ma thất bên trong. Tiếng cảnh báo chung. Toàn bộ Bắc Hải ven hồ đã động. Y học trung tâm nghiên cứu, bao quát khách sạn tiểu điếm, chẳng những cửa phòng đóng chặt, liền cửa sổ, cũng rơi xuống hoàn toàn không thấu ánh sáng giả quan bản. Thiên Hạo an ninh người, nhanh chóng cách ly cái này những người bình thường kia. Mà lúc này, chẳng những màu da thanh hắc vạn cổ thi vương đã đi rồi đi ra, tiểu y lìa tiên, Tô Vũ Linh, Triệu Phỉ, Tiêu, Đoạt Mệnh Thư Sinh, đại ma tướng đám người, cũng mang người đi ra. Thoạt nhìn, là xuất hiện không được đại sự đây. Đại ma tướng cười ha ha. Đoạt Mệnh Thư Sinh thần tình cũng có vẻ rất trịnh trọng, như có điều suy nghĩ nói ra, rất quen thuộc khí tức, không nghĩ tới, nhiều năm phía sau lại vẫn có thể gặp phải bọn họ. Chỉ có Kiêu Nhãn Thần Âm lãnh lạnh nhạt nói, thoạt nhìn, những tên khốn kiếp kia là muốn cho tàn lại cháy nữa nha. Trần Hạo hơi kinh ngạc liếc bọn họ liếc mắt, sau đó xung trận ngựa lên trước về phía đi ra ngoài, Bạch Tiểu Bạch, Giọt Nước Nhỏ, Tô Vũ Linh, Tiểu Y Lìa Tiên, Ngưng Hương Tiên Tử, Triệu Phỉ đám người theo sát phía sau. Theo rộng rãi đường cái, mọi người lạnh nhạt đi về phía trước. Thời gian không dài, tiểu ra Bắc Hải ven hồ khu nhà, rất xa liền nhìn thấy lấy Tư Không Hạo Nguyệt cầm đầu mười mấy người, đang đứng ở nơi nào. Tư Không Hạo Nguyệt mặc vào một thân bạch y liễu, hợp với cái kia môi hồng răng trắng, đủ để đương đắc cái trước đẹp chữ răng dấp, đến hơi có mấy phần công tử văn nhã bộ dạng. Dù sao hắn chính là công nhận tu chân giới đệ nhất xoái ca. Mà theo khoảng cách càng ngày càng gần, vẫn lạnh nhạt như cũ đi về phía trước Trần Hạo cùng chúng nữ, đến lúc đó không có phản ứng gì, ngược lại thì theo ở tại bọn hắn sau lưng Tiêu, chau mày nhẹ giọng nói ra, xem Tư Không Hạo Nguyệt trạng thái bây giờ, không thể nghi ngờ đã đứng ở đại thừa kỳ đỉnh phong. Mặc dù là ta, cũng không có nắm chặt đánh bại hắn. Đi ở bên người hắn Đoạt Mệnh Thư Sinh lạnh lùng nói ra, nói không sai, trong khoảng thời gian này không thấy, Tư Không Hạo Nguyệt tu vi dĩ nhiên tăng trưởng nhanh như vậy, hiển nhiên là có khác một phen cảnh ngộ. Tiêu Sắc mặt thâm trầm gật đầu, nói, nếu chỉ đánh độc đấu, Trần Hạo chỉ sợ căn bản cũng không có ở Tư Không Hạo Nguyệt trước mặt, kéo ra trường cùng cơ hội. Đoạt Mệnh Thư Sinh sắc mặt thâm trầm trầm mặc. Mà lúc này Thí Thần Điện đại ma tướng lại hư lạnh nói, chớ coi thường Trần Hạo. Tu vi của hắn, hiện tại cũng đã đến rồi đạt thành hậu kỳ điểm tới hạn, chỉ cần động thủ, sẽ tiến nhập đại thành hậu kỳ, Tư Không Hạo Nguyệt muốn thắng hắn, nào có đơn giản như vậy. Chú ý Tư Không Hạo Nguyệt sau lưng những cường giả kia, bọn họ đều là vượt qua ngưỡng cửa kia người, nếu như bọn họ không nói đạo lý, chỉ sợ Trần Hạo chưa chắc có thể nằm cạnh qua một kiếp này. Sắc mặt thâm trầm Đoạt Mệnh Thư Sinh mở miệng. Tiêu cùng đại ma tướng lập tức sắc mặt dùng mình. Lúc này, đi ở đội ngũ phía trước nhất Trần Hạo khoát tay áo. Chúng nữ dừng lại. Mà Trần Hạo thì tiếp tục hướng phía trước, dừng ở khoảng cách Tư Không Hạo Nguyệt đại khái chừng 10 thước địa phương. Tư Không Hạo Nguyệt nở nụ cười, nhãn thần lại trở nên tức giận dị thường. Trần Hạo, ta thưởng thức đảm lượng của ngươi, cũng thưởng thức ngươi đã từng dành cho thương tổn của ta, nhưng ngày hôm nay, ngươi nếu đã tới, liền đã định trước không cách nào trở về. Trần Hạo nở nụ cười, ta cùng với Long Lanh kết thành đạo lữ, chuyện này, ta nghĩ ngươi hẳn là rõ ràng. Tư Không Hạo Nguyệt khỏe mắt co quắp ngưng tiếng nói. Ngươi là có hay không cùng nàng kết thành đạo lữ ta bất kể, ta muốn chỉ là ngươi chết. Trần Hạo sau một hồi trầm mặc nói, ngươi nhất định phải làm như thế. Tư Không Hạo Nguyệt cười lạnh nói, ngươi sợ. Trần Hạo nở nụ cười, ta không muốn nhìn thấy Long Lanh thương tâm, nhưng cũng không đại biểu, ta liền đối với ngươi lần nữa dễ dàng tha thứ. Ẩm. Tư Không Hạo Nguyệt chân nguyên ầm ầm bạo phát, khí thế kinh người khủng bố. Nói như vậy, ngươi tiếp nhận rồi ta quyết đấu. Trần Hạo cười, chân nguyên lập tức nhập vào cơ thể mà ra. Mà đúng lúc này sau khi, một đạo nhỏ nhắn mềm mại thân thể mềm mại không hề căn nguyên xuất hiện ở giữa hai người. Là Tư Không Minh Mị. Nàng vừa mới hiến thân, ngay lập tức sẽ nói ra, ca, Trần Hạo là ta yêu mến nhất nam nhân, chuyện đã qua ngươi hà tất ở tính toán. Tư Không Hạo Nguyệt nhãn thần lạnh lùng từ Tư Không Minh Mị đầu vai nhìn sang, nhìn đứng sau lưng Trần Hạo trầm mặc không nói Ngưng Hương Tiên Tử, trầm giọng nói, ta thật không biết mình là có nên hay không cảm ơn ngươi còn nhớ rõ ta đây người ca ca. Chỉ là ngươi ở đây biết rõ ta cùng với cái này Trần Hạo thế bất lưỡng lập dưới tình huống, vẫn như cũ lựa chọn hắn. Đây là phản bội. Tư Không Hạo Nguyệt nhãn thần lạnh lùng nhìn Tư Không Minh Mị. Tư Không Minh Mị ngây ngẩn cả người, ca, sự tình không phải như ngươi nghĩ. Tư Không Hạo Nguyệt sắc mặt lạnh dần, lạnh giọng nói, tránh ra. Tư Không Minh Mị nóng nảy, ca, ngươi hãy nghe ta nói. Ẩm. Tư Không Hạo Nguyệt chân nguyên lần nữa bạo phát, chẳng những ngay lập tức sẽ đem Tư Không Minh Mị đẩy ngã một bên. Càng nhãn thần lạnh như băng nhìn Trần Hạo nói, đây chính là kế của ngươi coi là lợi dụng muội muội ta ngu xuẩn, đến bức ta thỏa hiệp. Trần Hạo cao mày. Ca, không phải như vậy, ngươi hãy nghe ta nói. Tư Không Minh Mị nóng nảy. Nhưng lúc này Tư Không Hạo Nguyệt lại nhãn thần lạnh như băng lạnh lùng nói, câm miệng. Vô sỉ nữ nhân, Ngu xuẩn nữ nhân, ngươi và Tư Không Trích Tinh tên khốn kia giống nhau, trong mắt chính là chỉ có quyền lợi, quyền lợi, quyền lợi. Các ngươi phản bội ta. Tư Không Hạo Nguyệt phẫn nộ quát, tuy là ta tâm lý khó chịu, nhưng ta như trước có thể bỏ qua cho bọn ngươi, thế nhưng, nếu như ngươi còn dám lan ta giết Trần Hạo, ta liền ngươi một khối giết chết. Ca. Tư Không Minh Mị lo lắng còn muốn nói nhiều cái gì, nhưng cùng lúc đó, khổng lồ chân nguyên, chợt đánh về phía nàng. Trong lòng mọi người cả kinh. Bởi vì lấy Tư Không Minh Mị tu vi, là căn bản là không chịu nổi khổng lồ như vậy chân nguyên. Ẩm. Chân nguyên đụng nhau chung, chắn Tư Không Minh Mị trước mặt Trần Hạo thân thể lắc lư một cái, hơi lui về sau nửa bước, mà Tư Không Hạo Nguyệt thì lay động kịch liệt một cái về sau, nửa bước không có lui bước. Chiếu cố tốt chính mình. Thông báo một tiếng Trần Hạo chân nguyên đẩy, liền đem Tư Không Minh Mị đẩy tới một bên, lập tức Bạch Tiểu Bạch kéo lại nàng. Lúc này, thực lực chợt tăng Tư Không Hạo Nguyệt đã cùng Trần Hạo đánh vào cùng nhau. Tốc độ của hắn cực nhanh, Cửu Thiên Buôn Lôi Quyết thành thế kinh thiên. So sánh với tốc độ của hắn, Trần Hạo thì trầm ổn dị thường. Nhưng mang theo chiến thần thủ sáo mỗi nhất kích đều thạch phá thiên kinh. Cương phong gào thét chung, đại ma tướng nở nụ cười, quả nhiên, bên này chỉ là vừa vừa động tay, Trần Hạo cũng đã đột phá đến đạt thành hậu kỳ, quả nhiên là hậu sinh khả úa. Tiêu trong mắt cũng lộ ra vẻ kinh hãi nói, cái này Trần Hạo, quả nhiên là một kỳ tích một dạng nam tử. Chẳng những đan dược pháp bảo luyện tốt, tu vi này tăng trưởng cũng như ngồi giống như hỏa tiễn, 3 năm không đến, liền từ một người bình thường tu luyện đến đạt thành hậu kỳ, vượt qua ngưỡng cửa kia, đã sắp tới. Một mực trầm mặt đoạt mệnh thư sinh, cũng không khỏi thở dài nói, quả nhiên là kỳ tài ngút trời, nhớ năm đó, ta dùng thời gian 17 năm tu luyện tới đại thừa kỳ sơ kỳ, cũng đã bị tu chân giới khen là thiên tài, nhưng cùng Trần Hạo so sánh với, năm đó ta thành tích, quả thực không đáng giá nhắc tới. Tiêu cùng đại ma tướng đều nở nụ cười. Mà đúng lúc này, hai người ầm ầm quyết đấu về sau, song song lui lại. Tiếng sấm vang dội bầu trời. Cả người nổ lên điện mang Tư Không Hạo Nguyệt, trong tay điện quang điên cuồng ngưng tụ, cái kia rực rỡ quang mang, dĩ nhiên cho tất cả mọi người tại chỗ một cái ngoại trừ điện mang hết thảy đều chỉ là hắc cá ảo giác. Thật mạnh. Tiêu kinh hãi. Mà lúc này Trần Hạo, bên người cũng đồng dạng bung ra khí tức kinh khủng, thần khí diệt hồn càng là đã giữ tại trong tay của hắn. Song sinh dị hỏa đông lại tên, khoác lên trên dây cung. Nhìn Tư Không Hạo Nguyệt Trần Hạo động tác nhìn như thong thả, nhưng trên thực tế lại thật nhanh đem cung kéo ra. Theo tu vi của hắn tiến nhập đại thừa hậu kỳ, kỳ lân huyết mạch triệt để dung hợp, cộng thêm chiến thần thủ sáo gấp 4 tăng phúc về sau, nguyên bản chỉ có thể miễn cưỡng kéo ra 2/3 thần khí diệt hồn, lại bị Trần Hạo chân chân chính chính hoàn chỉnh kéo ra. Ẩm. Trần Hạo bên người không gian trong nháy mắt vỡ vụn, những mảnh vụn kia dường như hỗn hợp tiến nhập Trần Hạo chân nguyên một dạng, lấy thân thể của hắn làm trung tâm, chậm rãi xoay tròn. Mọi người trợn mắt há hốc mồm mà nhìn cái này khiến người hoảng sợ một màn. Liền khuôn mặt đoạt mệnh thư sinh, cũng trong nháy mắt sắc mặt trắng bệch mà chấn động nói, thiên. Kinh khủng như vậy lực lượng, nếu như ban chúng, không có người có thể sống sót. Mà hầu như đang ở hắn rung động đồng thời, lúc này lần đầu tiên đem thần khí diệt hồn kéo ra Trần Hạo, cũng là càng thêm chấn động. Bởi vì khi hắn chân chính kéo ra diệt hồn trong nháy mắt đó, hắn thức hải bên trong, một con cự đại ánh mắt trong nháy mắt trương khai. Hắn chẳng những ngay lập tức sẽ xem thấu làm đối thủ Tư Không Hạo Nguyệt, khí cơ vận hành, càng không khỏi rõ ràng hắn bước tiếp theo muốn làm cái gì. Không chỉ như thế, càng làm Trần Hạo kinh khủng thời điểm, hắn chẳng những thấy được tại phía xa gở mạn nhỉ sổ phì ạ công chúa, càng thấy được Lưu Học Chu Thi Giai, Địch Dĩnh, thậm chí là ở tận cùng thế giới, đang ôm rượu các trưởng môn thân thiết Tư Không Trích Tinh. Không chỉ như thế, theo thần thức mở rộng, hầu như toàn bộ trên địa cầu từng ngọn cây cọng cỏ, cũng biết tích xuất hiện ở Trần Hạo thức hải bên trong. Vô luận là cỏ cây sinh trưởng, vẫn là sinh mạng hô hấp, hết thảy đều tất cả nằm trong lòng bàn tay. Thậm chí bao gồm tiên ngục bên trong, dường như đã nhận ra đây hết thảy, đang hoảng sợ phẫn nộ nhìn hắn tiên ngục trưởng, dĩ nhiên đã ở Trần Hạo thức hải bên trong. Trong nháy mắt này, Trần Hạo đại não bên trong thậm chí còn xuất hiện, nên như thế nào một mũi tên đưa hắn bắn chết đích phương pháp xử lý. Thiên đế mắt. Cái này phân cường đại, quả thực như cùng ở tại bao quát cái này thế giới thượng đế. Cương đại đến thậm chí lệnh Trần Hạo mình cũng trở nên hít thở không thông. Nhưng vào lúc này, yên lặng rơi lệ Tư Không Minh Mị lại hoa một tiếng khóc lớn nổi lên, "Trần Hạo, ngươi không nên ca, không nên giết hắn." Trần Hạo khẽ nhíu mày, ở Thiên Đế mắt tăng phúc dưới, đã ngây người như phong Tư Không Hạo Nguyệt, ở trong mắt hắn, cùng con kiến hôi vô dị, nhưng nhìn Tư Không Minh Mị trong mắt nước mắt, nhìn lại hoàn toàn cùng mình không ở một cái tầng thứ Tư Không Hạo Nguyệt, Trần Hạo yếu ớt thở dài, kêu một tiếng, "Triệu Phỉ, Bạch Tiểu Bạch." Lời còn chưa dứt, Triệu Phỉ bỗng nhiên lắc tay trong thanh kia đại cây quạt, Tư Không Hạo Nguyệt bên người chân nguyên trong nháy mắt loạn cả lên. Mà hầu như cùng lúc đó, Lục Vĩ bùng nổ Bạch Tiểu Bạch phóng người lên, trong tay trưởng kiếm hồn thương, dĩ nhiên không khỏi trở nên dường như trong gió bụi mù. Nàng đem bụi mù một dạng trường kiếm, đâm về phía Tư Không Hạo Nguyệt mi tâm. Chém, thức hải tan biến. Chương 949, bốn cái ngoại lệ sinh mạng thể. Làm người sợ hãi thêm ba động kỳ dị, từ Bạch Tiểu Bạch trong tay bụi mù một dạng thần kiếm hồn thương bên trên bạo phát. Rõ ràng không có bất kỳ thanh âm truyền ra, lại lệnh tất cả mọi người tại chỗ, đầu đều ông một tiếng. Còn không chờ bọn họ làm rõ ràng đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Nguyên bản đứng ngạo nghễ ngự không, tu vi cường đại đến lệnh cường giả siêu cấp cũng có chút kiêng kỵ Tư Không Hạo Nguyệt, phù phù một tiếng rơi xuống ở bụi bặm. Tư Không Minh Mị tú mục trợn tròn, kêu lên một tiếng sợ hãi, ca. Sau đó cả người liền vọt tới. Mà lúc này nguyên bản thần tình bất thiện, đứng sau lưng Tư Không Hạo Nguyệt, xuẩn xuẩn rục động hơn 10 người cường giả siêu cấp, lại rung động nhìn lúc này đứng ngạo nghệ ở không trung, toàn thân đều tản ra vô thượng uy áp Trần Hạo. Đây là không khả năng hoàn toàn nhiệm vụ. Một gã cường giả siêu cấp chấn động nói ra, tại dạng này cường đại Trần Hạo trước mặt, chúng ta làm sao có thể giết được hắn. Một gã khác cường giả siêu cấp, khó khăn nuốt ngụm nước miếng, lại tiếng nói khô khốc nói ra, hà tất đàm luận giết, ta hiện tại động liên tục tay dũng khí cũng không có. Chẳng những bọn họ phản ứng như thế. Trần Hạo sau lưng Tiêu, cũng là đầy mắt kinh hãi, thật là khủng khiếp thần thức uy áp, tuy là ta đứng sau lưng Trần Hạo, nhưng bây giờ lại cảm thấy nhất cử nhất động của ta, đều ở đây Trần Hạo trưởng khống trong phạm vi. Thí thần điện đại ma tướng, cũng là cho đã mắt rung động nhìn Trần Hạo, lên tiếng nói, kỳ quái, vì sao ta hiện tại cảm thấy, dù cho Trần Hạo cũng không có xem ta, nhưng chỉ cần hắn bắn cung, ta như trước sẽ chết. Thậm chí liền nhất quán tỉnh táo đoạt mệnh thư sinh, cũng kinh hãi nhìn Trần Hạo bối ảnh nói riêng về thần thức cường đại, chỉ sợ lúc này Trần Hạo, đương đại không người có thể địch. Bọn họ nghị luận ầm ĩ, nhưng lúc này Trần Hạo, nhưng trong lòng càng là chấn động. Khi hắn mới vừa có thể tiếp xúc thần khí diệt hồn thời điểm, Trần Hạo cũng đã rõ ràng cái này thần khí có thể tăng phúc thần thức, hơn nữa tăng phúc trình độ tương đối khách quan. Ở phía sau mấy lần trong chiến đấu, cũng chính là vì vậy, mỗi khi Trần Hạo sử dụng thần khí diệt hồn thời điểm, tăng phúc sau thần thức có thể nói là bảo đảm Trần Hạo mỗi một tiễn đều cũng không thất bại căn bản. Chỉ là Trần Hạo chẳng bao giờ nghĩ tới, thần khí diệt hồn, tại sao lại sở hữu tăng phúc thần thức năng lực. Nhưng là khi Trần Hạo triệt để kéo ra thần khí diệt hồn trong nháy mắt đó, đại lượng tin tức dũng mãnh vào về sau, tất cả nghi hoặc lập tức ầm ầm mà giải khai. Bởi vì này thần khí diệt hồn, vốn là thiên đạo tu hành lúc vũ khí tùy thân, chỉ là sau lại, cùng ngày đạo tu luyện thành công, đã không ở cần nó. Cho nên đưa nó lưu tại tiên ngục, làm như tiên ngục trưởng, trưởng khống tiên ngục, đánh chết tác loạn trốn tiên công cụ. Không chỉ như thế, để bảo đảm trưởng khống tiên ngục vạn vô nhất thất, thiên hạo còn ban cho diệt hồn một con thiên đế mắt, có thể nói, chỉ cần kéo ra cái cung này, toàn bộ tiên ngục bất luận kẻ nào, bất kỳ cái gì sự vật đều tất cả nằm trong lòng bàn tay. Vô luận là ẩn thân nam cực sông băng xuống người tu chân, vẫn là biển sâu trong cá bơi, vô luận là thiên nam đỉnh lãnh đời cường giả, vẫn là thong thả bước chậm ở đám mây vô thượng chân tiên. Thậm chí cho dù là tiên ngục trong những quái vật kia, cũng đồng dạng tất cả nằm trong lòng bàn tay. Mà ở này bên ngoài, chỉ có bốn cái sinh mạng thể ngoại lệ. Phía sau Thanh Vi nơi ở trong phòng hát thương, Trần Hạo không cách nào tập trung. Di quốc núi Phú Sĩ ở chỗ sâu trong, một cô gái niêm hoa mà đứng nữ tử, Trần Hạo không cách nào tập trung. Mỹ Châu đại lục cao tốc trên quốc lộ, một người mặc cực kỳ triều bạch nhân nam tính, Trần Hạo không cách nào tập trung. Ngoại trừ này bên ngoài, còn có một cái Trần Hạo có thể tập trung, nhưng là lại cũng không đủ lòng tin nhất kích tất sát tồn tại. Đó chính là lúc này Trần Hạo thức hải bên trong, đang ngục quang âm lãnh ngồi ở tiên ngục đại điện trên long sàng tiên ngục dài. Ngoại trừ bốn người này bên ngoài, toàn bộ trên địa cầu tất cả sinh vật đều ở đây Trần Hạo nắm giữ bên trong. Không chỉ như thế, càng làm Trần Hạo rung động là, làm thiên đế mắt mở ra về sau, Trần Hạo mới rõ ràng, chân chính phối hợp thần khí diệt hồn tên, cũng không phải là giống như Trần Hạo phía trước vẫn sử dụng như vậy, tùy tiện song sinh dị hỏa đông lại một cái là được. Bởi vì này dạng tên, một ngày thoát ly đến Trần Hạo chân nguyên năng lực khống chế bên ngoài, sẽ tự hành tiêu tán. Cho nên khi thiên đế mắt mở phía sau, tên đông lại kỹ xảo, cũng trong nháy mắt xuất hiện ở Trần Hạo náo hải bên trong. Cái kia rườm rà thiết định, cùng với trong đó rất nhiều phức tạp cấu tạo, mặc dù là Trần Hạo, cũng cần một đoạn thời gian tới nghiên cứu tiêu hóa. Cho nên Trần Hạo không hề nghĩ ngợi, liền nhẹ nhàng mà buông lỏng tay ra trong dây cung. Mấy vạn giảm ra ô lục bên trên, đang ở nỗ lực cùng Hắc Ám Nghị hội hợp tác cả mạ tệ giả sinh dạ tập đoàn thủ lĩnh, theo dây cung rung động lúc phát ra tiếng kia diệt hồn, mà tiêu tan thành mây khói. Trần Hạo thở dài thu hồi diệt hồn. Trên người kinh khủng kia đến lệnh hết thể cường giả siêu cấp cũng không dám khinh cử vọng động uy áp trong nháy mắt tiêu thất. Lúc này Tư Không Minh Mị khóc nói với Tư Không Hạo Nguyệt nói, mà bị chạm phá thức hải, tu vi lập phế, một lần nữa trở thành phàm nhân Tư Không Hạo Nguyệt, thì nhãn thần si ngốc mà nhìn Trần Hạo. Trần Hạo thở dài, tất cả mọi người giải tán đi. Theo Tư Không Hạo Nguyệt mà đến hơn 10 người cường giả siêu cấp lập tức không đúng, cẩn thận từng ly từng tí ly khai. Mà khi bọn họ đi rồi, Trần Hạo vừa hạ xuống địa. Tiêu Liền Cho đã mắt mừng như điên vọt tới Trần Hạo bên người, thở dài nói, Trần Hạo, ngươi thật là quá mạnh mẽ, uy thế như vậy, đừng nói là những tên khốn kiếp kia, coi như là Thanh Long chỉ sợ cũng không dám chịu ngươi một mũi tên. Thí thần điện chiến tranh buôn lậu, hiếu chiến nhất đại ma tướng thì len lén xoa xoa mồ hôi chán, chấn động nói, vừa rồi ngươi bắn cung một sát na kia, làm ta sợ muốn chết. Đoạt Mệnh Thư Sinh cũng hít một hơi thật sâu về sau, cho ra đánh giá, đáng sợ tôi cùng, phóng nhãn tu chân giới, ngươi mới thật sự là đệ nhất nhân. Trần Hạo cười cười, đem ánh mắt nhìn về phía ven hồ Thanh Vi trụ sở. Lúc này Hắc Thương đang đứng ở lầu hai cửa sổ, bên người đứng ở hắn thê tử, trên mặt của hắn chẳng những không có chút nào hèn mọn, ngược lại cho đã mắt ngưng trọng giơ chén rượu lên, đối với Trần Hạo cười. Trần Hạo nở nụ cười, đối với hắn gật đầu. Trên thực tế, mặc dù là mở ra thiên đế mắt thời điểm, Trần Hạo cũng vô pháp xác định Hắc Thương thực lực chân thật. Ngoại trừ sâu xa khó hiểu bốn chữ này. Mặc dù là Trần Hạo cũng không biết nên như thế nào đánh giá hắn. Ngoại trừ này bên ngoài, hết thảy đều dần dần bình tĩnh lại. Trần Hạo tuy là lưu tình, không có giết chết khí thế hung hăng Tư Không Hạo Nguyệt, nhưng Trần Hạo cũng tương tự không phải một cái có lòng dạ đàn bà người. Cái này Tư Không Hạo Nguyệt cùng Trần Hạo mâu thuẫn, hiển nhiên là rất khó hóa giải. Nguyên bản Trần Hạo còn tưởng rằng, chính mình thu Tư Không Minh Mị về sau, hắn sẽ nhờ đó mà buông tha những quá đó mê hoặc cân đoán. Nhưng Tư Không Hạo Nguyệt chẳng những không có, ngược lại chẳng những muốn giết Trần Hạo, thậm chí liền Tư Không Minh Mị cũng không thả quá. Người như vậy, nếu như không phải suy nghĩ đến Tư Không Minh Mị cùng Tư Không Trích Tinh tâm tình, Trần Hạo là vô luận như thế nào đều muốn giết chết, cho nên tội chết có thể miễn, tội sống khó thể tha. Cái này một thân có thể uy hiếp được Trần gia chúng nữ tu vi phải phế bỏ, dù cho Tư Không Minh Mị cùng Tư Không Trích Tinh vì vậy tức giận, Trần Hạo cũng ở đây không tiếc. Bởi vì lưu Tư Không Hạo Nguyệt một mạng, đối với Trần Hạo mà nói đã là chính mình thiên đại nhân tử. Chuyện chỗ này, đơn giản quét dọn một cái hiện trường sau đó, Bắc Hải ven hồ liền giải trừ cách ly. Tất cả cũng đều hồi phục nguyên dạng. Hơn nữa suy nghĩ đến Trần Hạo cùng Tư Không Minh Mị quan hệ, cho nên Trần Hạo yêu cầu tất cả mọi người không được công khai chuyện này. Về phương diện này là vì cho Ngọc Hư Quan chừa chút mặt mũi. Mà một phương diện khác thì là bởi vì người nổi tiếng nhiều thị phi. Tin tức này vừa để xuống đi ra ngoài, đến rồi một ít người có dụng tâm khác trong thai, không chắc chắn dâm gian ra dạng gì tin tức đây. Ngoại trừ này bên ngoài, Trần Hạo tâm lý dị thường khẩn cấp muốn cùng phụ thân của Thanh Vi Hắc Thương tâm sự. Nhưng rất nhiều chuyện, lại không phải do Trần Hạo không đi làm. Đầu tiên là Tư Không Hạo Nguyệt thần thức bị chém, Nguyên Anh vỡ nát, tuy là khí hải còn đang, nhưng không có thức hải, tất cả công pháp liền đều phế đi. Bởi vì mặc dù là trúc cơ sơ kỳ thời điểm, thức hải mặc dù không có mở ra đến, nhưng thức hải vẫn như cũ tồn tại, cái này giống như là thân thể con người một cái khí quan. Bản thân nó liền tồn tại. Khai phát ra tới về sau, nó sẽ trở nên rất cường đại. Nhưng ngươi không mở rộng, nó cơ bản công năng đã ở. Nếu như vậy, Tư Không Hạo Nguyệt thân thể mặc dù so với người thường như trước cường kiện hơn vô số lần, nhưng ở người tu chân trong mắt cũng đã là phế nhân. Cho nên suy nghĩ đến tâm tình của hắn, cùng trạng thái, Trần Hạo an bài Mộ Vãn Tình đem hắn bỏ vào hiếm thấy bệnh phòng trị sở. Nếu như vậy, chí ít có thể lấy bảo đảm hắn sẽ không tự sát, sẽ không mất tích.